Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1081. Ta sinh ngươi liền sinh. Từ độ kiếp kỳ cho tới bây giờ đại thừa kỳ 6 tầng, từ khuyết rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của chính mình tăng mấy lần. Đây là bán tiên cảnh trước cuối cùng một cái khe, chú trọng với lắng đọng, nhưng cũng đã ở vượt hướng về khác một cái cảnh giới mới. Trước đó, bọn họ đều gọi này vì là tiên nhân. Tuy rằng giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh từng báo cho quá từ khuyết, tiên nhân danh xưng này là sai lầm, bất kể là bán tiên, nhân tiên, địa tiên chờ cảnh giới cũng không thể xem như là tiên nhân. Tiên nhân chân chính phải làm trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Nhưng những này ở gần tiên giới như trước không người nào có thể làm được. Nhưng không thể phủ nhận bán tiên cảnh bên trên thực lực, so với cái gọi là hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa kỳ, đều là một cái biến hóa về chất, chênh lệch quá lớn rõ ràng. Từ khuyết mặc dù có thể ở độ kiếp kỳ 5 tầng thời điểm, liền dễ như ăn cháo chém xếp bán tiên cảnh, hoàn toàn được lợi từ phong hỏa luôn cùng chuôi này đoạn kiếm. Từ trang bị trên bù đắp cảnh giới trên thế yếu. Nhưng một khi gặp phải số lượng lớn bán tiên cảnh, từ khuyết như thường đến xoay người chạy trốn. Dù cho là hiện tại đạt đến đại thừa kỳ 6 tầng, từ khuyết biết mình mạnh mẽ rất nhiều, có thể như quả không dựa vào phong hỏa luôn cùng đoạn kiếm, dựa vào tự thân pháp quyết, hắn cảm thấy nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng một cái bán tiên cảnh cường giả chống lại. Nếu như đối mặt 2-3 cái bán tiên cảnh, e sợ cũng không phải là đối thủ. Rõ ràng, bây giờ cảnh giới càng đi lên, hắn khó có thể giống như trước kia như thế, có thể ung dung vượt cấp giết địch. Bất quá! Có trang bị liền không giống nhau rồi. Chân đạp phong hỏa luôn, tay cầm kiếm linh gia trì đoạn kiếm, nhân tiên cảnh bên dưới, ai dám đánh một trận. Hừ, chờ ta giải quyết xong ngươi này điên nữ tử, liền đi ra ngoài làm bộ một làn sóng lớn bức. Giờ khắc này, từ khuyết đã lặng yên không tức sờ về phía bên ngoài cung điện, con ngươi híp lại, nhìn về phía bên trong cung điện băng quan. Một năm này tới nay, hắn chân thân tuy rằng chìm đắm với trong tu luyện, nhưng tiểu kim thân vẫn quan tâm cô gái kia thần thức. Mới đầu hắn đối với kiếm linh cảm thấy bán tín bán nghi, không cảm thấy người phụ nữ kia thật sẽ làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình. Nhưng thời gian một năm hạ xuống, từ khuyết dĩ nhiên cảm thấy được mình tuổi thọ, sống sờ sờ không còn 500 năm. Then chốt là này mất đi tuổi thọ, rất khó phát giác, thậm chí sẽ không cho bề ngoài mang đến bất kỳ biến hóa nào, phảng phất là một loại mãn tính độc dược. Chậm rãi ăn mòn hắn. Điều này cũng may mà là hắn năm đó dùng tới cổ sinh tử bàn, đem mình tuổi thọ tăng cường đến hơn 2000 năm, bằng không dựa theo hắn vừa bắt đầu chỉ có hơn 200 năm tuổi thọ, vào lúc này đã sớm chết đến không minh bạch, hóa thành bạch cốt rồi. Thực sự là tàn nhẫn đến một thớt, ngôn hành cử chỉ căn bản liền không thấy được nàng như vậy tàn nhẫn, không nghĩ tới là cái tâm cơ biểu. Ta ngày hôm nay nếu như không trả thù một cái, liền không tin từ rồi. Từ khuyết trong lòng âm thầm oán hận nói. Dù cho hắn hiện tại cũng không phải người phụ nữ kia đối thủ, nhưng hắn không chút nào hoảng, nếu hư không giao giới điểm đã thành lập, một gặp nguy hiểm liền có thể trực tiếp dùng phá không phù chạy trốn. Vì lẽ đó ở không hề nỗi lo về sau tình huống dưới, từ khuyết nếu như không báo thù, vậy thì thật sự không gọi từ khuyết rồi. Ngươi muốn làm sao trả thù? Kiếm linh truyền âm hỏi. Từ nó góc độ mà nói, nó là hoàn toàn không đồng ý từ khuyết đi báo thù. Thứ nhất là thực lực chênh lệch quá lớn, từ khuyết rất khó làm được ra có thể đối với người phụ nữ kia có trọng thương sự tình. Thứ hai là báo thù không nên nóng lòng trước mắt, phải làm rời đi trước. An tâm tu luyện cho đến mạnh mẽ, tương lai không hẳn không có cơ hội trả thù. Còn có thể làm sao trả thù, dù cho làm bất tử nàng, cũng buồn nôn hơn chết nàng, tức chết nàng. Từ khuyết cười lạnh nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn đều là loại này phong cách hành sự, có cừu oán khẳng định tại chỗ liền báo, Nếu như thực sự báo không xong, đó mới trở lại kế hoạch, nói chung cũng phải trước tiên thử một làn sóng. Có câu nói liền nói rất khá, không thử xem, làm sao sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng đây. Có thể từ khuyết chính là loại này không tới tuyệt vọng mức độ, liền sẽ không bỏ qua thử nghiệm báo thù người, hàng này tàn nhẫn lên, thật không người nào có thể so sánh được với. Rốt cuộc, từ khuyết xuất kích rồi. Bất kể là này tòa cung điện vẫn là băng quan, giờ khắc này đều hoàn toàn yên tĩnh, an lành, không có bất cứ động tĩnh gì. Từ khuyết cả người hóa thành bóng mờ, lặng yên không tức xẹt qua cầu treo, như thích khách giống như tiềm hành đến cung điện cửa lớn bên, lén lén lút lút lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, lợi dụng nhựa cao su dính ở trên vách tường. Sau đó, hắn lại vòng quanh vách tường tiến lên mấy chục mét, lần thứ hai dính lên một chiếc nhẫn. Như vậy tuần hoàn một vòng, từ khuyết rất nhanh sẽ đem cung điện bốn phía vách tường đều dính lên một loạt chiếc nhẫn chứa đồ. Kha kha, bước thứ nhất quyết định. Từ khuyết khóe miệng vung lên một vệt ý cười, lúc này mới trở lại cung điện cửa chính nơi, lén lén lút lút đi đến nhìn xung quanh. Thấy trong quan tài băng như trước không có động tĩnh gì, hắn mới vung tay lên, móc ra mấy khối trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí một bộ ở cung điện lối vào, từng bước hướng về trong cung điện bày ra xuống. Cho đến từ khuyết đến ở giữa cung điện, tòa kia băng quan mới đột nhiên tỏa ra lên huy mang, hiện ra một luồng bàng bạc thần hồn uy thế. Ô, sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Từ khuyết lúc này đứng thẳng người, cười híp mắt hỏi. Đồng thời, hắn cũng gọi ra hệ thống giới, trước mắt xuất hiện một cái tỷ lệ phần trăm đường tiến độ, đang đứng ở chậm chậm thêm tải trạng thái bên trong, trên người cũng tuôn ra một luồng bàng bạc chân nguyên. Lúc này, băng quan tứ phương linh khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo mờ ảo hư huyễn bóng người, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm từ khuyết. Sư phụ không phải để ngươi hảo hảo tu luyện sao, ngươi tới đây nơi làm cái gì? Nữ tử nhàn nhạt hỏi, ngữ khí khá là lạnh lẽo. Từ khuyết ánh mắt trước sau nhìn kỹ hệ thống giới, đường tiến độ đã đi tới 12%. Hắn cười cợt, đáp lại nói. Sư phụ, ta sợ lại tu luyện, ta tuổi thọ nhưng là sắp bị ngươi hút sạch nha, này không phải cảm thấy lập tức chết ngay đến ở lên đầu. Mau mau tìm đến ngươi yếu điểm tuổi thọ nha. Nữ tử nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới từ khuyết lại sẽ phát hiện điểm này. Nhưng rất nhanh, nàng trong tròng mắt liền lóe qua một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi ở như vậy bảo địa tu luyện, sư phụ cùng ngươi mượn điểm tuổi thọ thì lại làm sao? Nói chung ngươi an tâm tu luyện, sư phụ không thể hút hết ngươi hết thảy tuổi thọ. Yêu a, còn tưởng rằng ngươi sẽ giả bộ hồ đồ mạnh miệng một lúc đây, lại thẳng thắn như vậy liền thừa nhận rồi. Từ khuyết lúc này lắc đầu, trầm giọng nói ra. Bất quá. Ta ghét nhất chính là người khác không hỏi tự nắm, ngươi vô duyên vô cớ đã lấy đi ta 5.000 năm nhiều năm tuổi thọ, món nợ này phải toán rõ ràng. Hơn 5.000 năm tuổi thọ. Nữ tử trong nháy mắt trừng trừng mắt. Nàng chỉ có điều liền lén lút hấp thụ 500 năm tuổi thọ, cái tên này lại há mồm liền ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại gấp 10 lần, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ chứ. Hơn nữa liền ngươi điểm ấy cảnh giới thực lực, có thể có 5.000 năm tuổi thọ sao? Nghĩ tới đây, nữ tử trực tiếp ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Không nên hồ đồ, nhanh đi về tu luyện. Một năm này việc tu luyện của ngươi tiến triển vô cùng không sai, hoàn toàn vượt quá sư phụ dự liệu, nhưng sư phụ hy vọng ngươi lại mau một chút, trong vòng nửa năm đạt đến đại thừa kỳ đỉnh cao, một năm sau bước vào bán tiên cảnh. Một năm sau bước vào bán tiên cảnh. Ha ha, ngươi khi ta là thần à? Vậy ta nếu như không đạt đến bán tiên cảnh, ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn ta à? Từ khuyết không có sợ hãi nở nụ cười. Một năm sau bước vào bán tiên cảnh, hắn tự nhiên là biết không thành vấn đề. Nhưng hắn đã ở đây đợi một năm, ngoại giới nhưng quá 10 năm, hắn rất lo lắng tình trạng của những người khác. Dù sao lúc trước hắn bị tóm lúc tiến vào cái khác tuyệt địa còn tồn tại bán tiên cảnh cường giả đây. Nếu để cho hắn lại chờ một năm, ngoại giới chẳng khác nào quá 20 năm, hắn không thể đợi đến ở. Một năm sau, nếu là không cách nào bước vào bán tiên cảnh, ngươi đối với sư phụ tới nói cũng là mất đi ý nghĩa, đến thời điểm. Lúc này, nữ tử đột nhiên âm thanh lạnh lẽo lên, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, tiếp tục nói. Đến thời điểm, ngươi chỉ có thể chết. Từ Khuyết lời nói một trận, ánh mắt rơi vào hệ thống giới trên, đường tiến độ đã đi tới 98.2%, còn đang chậm chậm thêm tải. 98.5%, 98.9%, 99.3%, 99.8%, 100%. Chúc mừng kỳ chủ thành công thu được một cái cực phẩm tiên khí tuế nguyệt toa đóng ngoặc tròn. Cùng với gợi ý của hệ thống âm vang lên, Từ Khuyết trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chết là không tồn tại, thế nhưng sư phụ ngươi mà, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể ở bực này chết lạc. Dứt tiếng, Từ Khuyết bỗng nhiên một trường vỗ về phía trước đi. Âm ấm. Một luồng sức mạnh cuồng bạo cuốn lên cơn lốc, rộng rãi đánh về nữ tử, đồng thời Từ Khuyết cả người cũng cực tốc lùi về sau, chân đạp phong hỏa luôn, trong nháy mắt lui lại ra khỏi cung điện. Hầu như ở hắn lui ra một khắc đó, trong cung điện bày xuống hết thảy trận bàn, liên tiếp bị mở ra. Từng đạo trận pháp bình phong ứng ánh rực rỡ, đem cung điện mở miệng đóng chặt, đổ đến lít nha lít nhít. Toàn bộ quá trình bất quá mới một tức trong lúc đó, khiến cho người khó có thể phản ứng lại. Nhưng nữ tử lúc này đã nhận biết được này phương hang động biến hóa, nàng tuế nguyệt toa, dĩ nhiên không gặp rồi. Ngươi làm cái gì? Nữ tử trong nháy mắt âm thanh kêu lên sợ hãi, khó có thể tin, chuẩn bóng người như là ma trực tiếp xuyên qua này từng đạo trận pháp bình phong. Cứ việc nàng cường đại đến có thể không nhìn trận pháp, nhưng những này trận pháp chung quy vẫn là ảnh hưởng tốc độ của nàng, xa không kịp Từ Khuyết. Từ Khuyết từ lâu kế hoạch tất cả những thứ này, giờ khắc này chính giấm phong hỏa luôn, trong nháy mắt liền chạy tới hư không giao giới điểm nơi, trong chớp mắt lấy ra phá không phù, để hệ thống đem lấy ra. Ngươi lại cầm tuế nguyệt toa đều lén ra đến rồi. Làm thế nào đến? Lúc này, kiếm linh từ đoạn kiếm bên trong chấn động một chút, chấn động không gì sánh nổi hỏi. Khà khà, ta Từ Khuyết còn có cái gì không làm được? Từ Khuyết cười híp mắt nói. Đây chính là ngươi ở cung điện ở ngoài bố trí này một đống nhẫn chứa đầu nguyên nhân. Bản tỏa vẫn là không nghĩ ra. Kiếm linh khốn hoạt nói. Không, đó là hai việc khác nhau. Trộm nàng tuế nguyệt toa là muốn tức chết nàng, còn bố trí những kia nhẫn chứa đồ mà ngoại trừ tức chết nàng còn có thể buồn nôn chết nàng. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, đột nhiên đánh một cái tiếng vang chỉ. Lạch cạch. Âm ấm. Trong nháy mắt, cung điện phương hướng nơi đột nhiên vang lên đinh tai nhức ấp nổ vang, vách tường ở ngoài hơn trăm cái nhẫn chứ vật đồng thời nổ tung, một đoàn đoàn màu vàng sầm sền sệt vật bay ngang, phô thiên cách địa giải rác bốn phía, phát sinh lệnh người tê cả ra đầu tanh tưởi. Nhẫn chứa đồ sam phân tức đến nỗi nàng biến người điên, kỷ niệm ta nhị cẩu tử. Từ Khuyết nhẹ như mây gió cười cợt, chậm rãi xoay người. Ở kiếm linh trợn mắt ngoác mồm bên trong, hắn chân đạp phong hỏa luôn, tay cầm đoạn kiếm, nhảy vào này đã mở rộng hư không chỗ hồng. Từ Khuyết cùng kiếm linh bóng người cùng khí tức mới vừa biến mất, đạo kia hư không chỗ hồng cũng trong nháy mắt khép kín. Cùng lúc đó, nữ tử bóng người mới đột nhiên đã tìm đến, nhìn không có một bóng người tại chỗ, nàng trên người bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa khủng bố sát ý. Từ Khuyết. Trong miệng nàng lạnh giọng quát lên, đằng đằng sát khí, vung tay nhỏ lên, lấy ra một khối ấm ánh bia đá. Ngươi muốn truyền thừa thái ấp thiên thư được, rất tốt, sư phụ tác thành ngươi. Kể từ hôm nay, ta sinh ngươi liền sinh, ta chết ngươi cũng không cách nào sống một mình. Nữ tử vừa dứt lời, trên bia đá trong nháy mắt đãng ra một luồng mạnh mẽ thiên uy đạo vận, hóa thành một vòng sóng gợn bao phủ mà ra. Cuối cùng trên bia đá xuất hiện hai đạo màu vàng tên. Hiên Viên Uyển Dung. Từ Khuyết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1082. Thiên Tứ Phúc Quang. Nam Châu bầu trời, vòng trời tầng mây cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua. Ầm ầm. Lúc này cùng với một tiếng cử lôi nổ vang, vân không gian bị xé ra một lỗ hổng, một bóng người từ bên trong lướt ra khỏi, cả người vô cùng chật vật, khóe miệng còn mang theo vết máu, chính là Từ Khuyết. Mẹ bán phê, này hư không giao giới phù cũng quá hãm hại đi, lại như thế không ổn định, nếu không là bản bức thánh thân thể đủ mạnh, sợ là đến bị ép thành mảnh vỡ rồi. Từ Khuyết một mặt căm tức nói. Tư không giao giới phù xây dựng lên đến giao giới điểm, hoàn toàn không có cách nào cùng thiên nhiên hình thành giao giới điểm so với, thực sự quá bất ổn định. Hắn cất bước ở trên tư không đường hầm bên trong giờ, có phá không phù hộ tống, nhưng cũng thiếu chút nữa ở cuồng bão hư không cơn lúc bên trong bị xé thành mảnh vỡ, cũng may cuối cùng mượn dùng hệ thống tự động khôi phục công năng, mạnh mẽ gánh vác, từ bên trong đạp đi ra. Điều này cũng vui mừng hắn chỉ là lựa chọn Nam Châu làm hạ xuống điểm, khoảng cách đối lập tương đối gần, bằng không đổi đi Huyền Chân Đại Lục hoặc là chỗ xa hơn, sợ là thật sự liền không về được rồi. Bất quá, giờ khắc này lại thấy ánh mặt trời, cảm thụ Nam Châu mảnh này quen thuộc khắp nơi cùng linh khí, Từ Khuyết trong lòng một mảnh trong sáng. Rốt cuộc vẫn là sống sót trở về rồi. Trong động một năm trên đời 10 năm, không dễ dàng nha. Từ Khuyết trước tiên liền muốn mở rộng thần hồn, sưu tầm Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử hơi thở của bọn họ. Đột nhiên, vân không trung bỗng nhiên hạ xuống một luồng bàng bạc thần uy theo sát Từ Khuyết, cả người bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh ở trên người hắn. Khe nằm tình huống thế nào? Này mụ điên đuổi theo ra đến rồi. Từ Khuyết trong nháy mắt biến sắc mặt. Nếu như người phụ nữ kia cũng trốn ra được, vậy thì phiền phức lớn rồi. Kiếm Linh cũng bỗng nhiên từ đoạn kiếm bên trong lướt ra khỏi, hóa thành khói đen thân hình, kinh ngạc nói. Không phải người phụ nữ kia, chờ chút, này nói ánh sáng. Tựa hồ là Thiên Tứ Phúc Quang. Thiên Tứ Phúc Quang. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, có chút không rõ vì sao. Lúc này, chùm sáng đột nhiên thu nhỏ lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hừng hực huy mang đột nhiên lượn đến Từ Khuyết trước mặt. Đây là cái gì ngoạn ý? Từ Khuyết ánh mắt ngưng lại, nhìn trôi nổi ở trước mặt mình phát sáng vật, vô cùng ngạc nhiên. Huy mang từ từ làm nhạt sau. Khối này vật thể hình dáng hiển lộ ra, lại là một khối sách vở to nhỏ bia đá, trên bia đá còn có khắc hai cái tên, một người trong đó chính là Từ Khuyết. Ca múa nhạc, làm sao còn có tên của ta, cái này Hiên Viên Uyển Dung là ai nha? Từ Khuyết ngạc nhiên nói, lơ ngơ căn bản không biết đây là vật gì. Bên cạnh Kiếm Linh, lại đột nhiên cả người chấn động kinh kêu thành tiếng. Thái Ức Thiên Thư, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Thái Ức Thiên Thư. Từ Khuyết vừa nghe lời này trong nháy mắt trừng trực mắt, rất là kinh ngạc. Vật này chính là Thái Ức Thiên Thư. Không đúng rồi, này không phải người phụ nữ kia đồ vật sao? Làm sao cũng theo chạy đến? Chờ các loại then chốt là mặt trên vì sao còn có bản bức thánh tên? Hơn nữa, loáng thoáng còn có thể cảm giác được tấm bia đá này sau khi xuất hiện tựa hồ cùng mình tâm mạch liên kết, có một loại cảm giác nói không ra lời. Từ Khuyết trong nháy mắt trong lòng dùng mình, nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh cặp kia hai mắt màu đỏ trước sau nhìn kỹ bia đá, giống như hai bột màu đỏ phượng hỏa, không nhúc nhích đứng ở này. Mãi đến tận Từ Khuyết ánh mắt quét tới, nó hai con mắt mới hơi chấn động một chút, lắc đầu thở dài. Từ Khuyết, ngươi muốn xong. Cái gì phượng? Từ Khuyết lúc này trừng trừng mắt. Lời này là mấy cái ý tứ? Này bản thái ấp thiên thư mình chạy đến, làm sao liền biến thành ta muốn xong? Thôi, bản tỏa trước tiên nói cho ngươi nói này thái ấp thiên thư đi. Kiếm Linh lắc lắc đầu, đem thái ấp thiên thư lai lịch báo cho Từ Khuyết, giảng giải thiên tuyển người, cùng với thái ấp thiên thư truyền thừa điều kiện cần một nam một nữ đi trải qua tình kiếp, cùng nhị cẩu tử lúc trước đối với đoạn cẩu đức chờ người nói tới đại thể tương đồng. Từ Khuyết nghe xong cả khuôn mặt trong nháy mắt đều đen. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng mình tình cảnh, hóa ra náo loạn nửa ngày, này thái ấp thiên thư không phải thứ tốt, hoàn toàn chính là một cái hố to à, mối họa lớn nha. Cái gì chó má thiên tuyển người, vốn là bị thiên khanh người. Hiện tại ngươi phải làm hiểu chưa? Người phụ nữ kia phải làm là bị ngươi cho tới tuyệt cảnh, bất đắc dĩ mới đem ngươi tuyển thành đạo lữ, chính là muốn bức bách ngươi đi cứu nàng, bằng không nàng vừa chết, ngươi cũng không cách nào sống một mình. Kiếm Linh nhìn Từ Khuyết, hai con hiện ra hồng quang trong đôi mắt, lại còn toát ra một ít đồng tình. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại. Ca múa nhạc. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, cái gì gọi là nàng chết rồi ta liền không có cách nào sống một mình, ta nếu như hiện tại liền tự sát, nhìn nàng còn có thể hay không thể sống. Mẹ, dám theo ta chơi tàn nhẫn. Ngươi muốn tự sát. Kiếm Linh nhất thời cả kinh, khó có thể tin. Tự sát cái dám, ta vậy thì là cái tỷ dụ. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, rất là phiền muộn. Tự sát là không thể tự sát, thời đại này muốn sống cũng khó khăn, còn tự sát cái lông nha. Có dũng khí tự sát, làm sao liền không sống tiếp dũng khí đây? Hừ, ngược lại nàng cũng trộm ta 500 năm tuổi thọ, 500 năm sau ta không hẳn đánh không lại nàng. Từ Khuyết hừ lạnh nói. Kiếm Linh nhưng lắc đầu nói. 500 năm khẳng định là không đủ. Người phụ nữ kia vận dụng tuế nguyệt toa ở bên trong niết bàn ngủ say, ngoại giới quá mấy chục ngàn năm, nàng nơi đó cũng mới vẹn vẹn quá mấy ngàn năm. Bản tỏa suy đoán, nàng hẳn là tự biết tuổi thọ không đủ, lại không muốn quá sớm tỉnh lại, vì lẽ đó mượn dùng vật ấy, muốn chờ chờ một cách mới thịnh thế đến. Nói đến đây Kiếm Linh nhìn về phía Từ Khuyết nói, nếu như ngươi không cầm tuế nguyệt toa lén ra đến, nàng ở bên trong 500 năm chẳng khác nào ngươi ở bên ngoài có 5.000 năm, hay là còn có một tia cơ hội. Nhưng hiện tại tuế nguyệt toa bị ngươi lén ra đến rồi, sợ là chữa lợn lành thành lợn què rồi. Dựa vào, sớm biết liền không nắm này thứ chó má rồi. Từ Khuyết lúc này mắng. Ta nắm này tuế nguyệt toa cũng là thuần nát tan là muốn tức chết nàng. Nhưng vật này đối với ta mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào, trốn đi tu luyện một năm, người khác nhưng tu luyện 10 năm, vốn là cái tác dụng ngược lại đồ vật nha. Không, cũng không phải là như vậy. Kiếm Linh lúc này khoát tay nói. Tuế Nguyệt Toa nắm giữ chuyển đổi thời gian 5 tháng thần lực, chính là thượng cổ thần vật một trong, nó có thể thu nhỏ lại thời gian, cũng có thể phóng to thời gian. Nói cách khác, chính là nó có thể để cho ngươi vượt qua một năm, ngoại giới vượt qua 10 năm, cũng có thể chuyển qua đến ngươi vượt qua 10 năm, ngoại giới cũng mới một năm. Này hai loại năng lực nó đều có thể làm được. Bất quá vật này là kiện hàng nhái chân chính tuế nguyệt toa, nếu là phát huy đến mức tận cùng, là có thể trải qua vạn năm, thế gian mới vẹn vẹn một năm. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời khiếp sợ, cực kỳ ngơ ngác. Vật này cũng đã là cực phẩm tiên khí cấp bậc, lại là cái hàng nhái. Hơn nữa chân chính tuế nguyệt toa còn có thể một năm xem là vạn năm đến dùng. Ca múa nhạc, đây cũng quá bất đi. Bất quá này hàng nhái, thật sống cũng có thể nha, ít nhất một năm còn có thể làm 10 năm dùng. Ồ, chờ chút, Nếu là như vậy, đột nhiên Tử Khuyết nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên sáng ngời, cười to nói: Kiếm Linh, ngươi sai lầm rồi nha. Nếu cái này tuế nguyệt toa hàng nhái có thể đem một năm làm 10 năm dùng, vậy ta này thời gian 500 năm bên trong vẫn trốn ở bên trong tu luyện, không cũng bằng tu luyện 5000 năm sao? Kiếm Linh trực tiếp lắc lắc đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi, lấy thực lực của ngươi, không thể thôi thúc vật ấy. Này tuế nguyệt toa mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng không tầm thường, vô cùng quý giá, cần tiêu hao rất lớn chân nguyên lực cùng đạo vận, không nên dùng to lớn, mà là lượng lớn. Lượng lớn? Làm sao cái lượng lớn pháp? Tử Khuyết lông mày nhíu lại, có chút không phục. Đại khái, chính là so với ngươi bố trí tấm kia hư không giao giới phù tiêu hao chân nguyên cùng đạo vận thêm ra gấp 100 lần. Kiếm Linh sau khi suy nghĩ một chút, chăm chú đáp: Gấp 100 lần. Tử Khuyết lúc này vung tay lên: Ta Tử Khuyết ngang dọc tu tiên giới nhiều năm như vậy, khi nào cần dùng những thứ đồ này đến mở cút máy? Tuế Nguyệt toa: Ha ha, cay gà, xem ta tu luyện 500 năm, như thường có thể dây thiên dây, đến thời điểm liền không tin đổi bất quá người phụ nữ kia. Nói xong, Tử Khuyết thu hồi khối này thái ấp thiên thư bia, một cái xoay người trực tiếp lướt về phía xa xa, hướng về Nam Châu bí cảnh phương hướng mà đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1083. Phồn hoa tạ thiên chấm thang. Từ táng tiên cốc dưới chạy trốn ra ngoài, hàng lâm Nam Châu sau, Tử Khuyết liền làm hết sức mở rộng thần hồn lực, sưu tầm Liễu Tình Ngưng cùng Đoạn Cửu Đức chờ người khí tức, có thể trước sau không thu hoạch được gì. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, đại thừa kỳ 6 tầng thần hồn lực từ lâu không giống dĩ vãng, nhưng phóng thích đến cực hạn cũng chỉ có thể bao trùm hơn nửa khối Nam Châu đại lục. Ở những này bao trùm khu vực trong, tự nhiên cũng bao quát Nam Châu bí cảnh địa phương kia, nhưng đáng tiếc căn bản không sưu tầm đến hơi thở quen thuộc. Nhưng để Tử Khuyết hiếu kỳ chính là, lúc trước hắn đi táng tiên tốc trước, sai người ở Nam Châu bí cảnh này một vùng xây dựng lên tạc thiên chấm thang phân bộ, sau đó đến đây hội hợp người cũng là mấy trăm người quá ngàn, nhưng hôm nay này một vùng người, số lượng rõ ràng gia tăng rồi, ít nói cũng có hơn vạn người, xa không phải lúc trước có thể so sánh với. Kỳ quái, chẳng lẽ Nam Châu bí cảnh xuất hiện? Không đúng rồi, này một mảnh như trước rất bình thường, cũng không có cảm giác đến bí cảnh khí tức. Tử Khuyết không khỏi nghi hoặc, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Dù sao hắn ở táng tiên tốc dưới đợi 1 năm, ngoại giới đã qua 10 năm, lúc trước cái khác tuyệt địa bán tiên cảnh cường giả căn bản còn chưa giết tuyệt, tạc thiên chấm thang người có lẽ sẽ trải qua thật không tốt. Vì lẽ đó theo lý mà nói, Tử Khuyết đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, tạc thiên chấm thang người sẽ lần thứ 2 trốn đi, bao quát Liễu Tỉnh Ngưng cùng nhị cẩu tử bọn họ, không thể dễ dàng như vậy tìm được. Vì lẽ đó Nam Châu bí cảnh này mảnh địa chỉ cũ, cũng không phải có nhiều người như vậy. Nhưng hôm nay chỗ kia nhưng phi thường náo nhiệt, tụ tập hơn vạn nhiều người, này nhưng là có chút khó mà tin nổi rồi. Cùng với gió lửa lôi bạo thanh âm nổ vang, Tử Khuyết thuận lợi đã tìm đến Nam Châu bí cảnh này nơi sơn cốc, cả người ngây người như phỗng, vô cùng ngạc nhiên. Năm đó Nam Châu bí cảnh sau khi biến mất, nơi này đã sớm biến thành hoang sơn giã lính, thậm chí rất nhiều đỉnh núi bởi vì gặp chiến đấu lan đến, hủy đến khắp nơi bừa bộn, dù cho sau đó Tử Khuyết khiến người ta ở này tùy tiện kiến tầng lầu lên làm phân bộ, toàn thể cũng vô cùng đơn sơ. Hiện nay, chỗ này một mảnh phồn hoa, vượt mấy vạn mét vuông, một trùng trùng khí thế hùng vĩ kiến trúc lâm lập, tứ phương còn thành lập san sát tháp cao thủ vệ nghiêm ngặt. Nhất làm cho Tử Khuyết bất ngờ chính là, những thủ vệ này bao quát toàn bộ địa bàn bên trong người, cùng một màu đều mặc áo bào đen, phía sau phương còn long phi phượng vũ viết: Tạ Thiên Bang. 3 chữ lớn cực kỳ tiêu sái. ta đi, còn tưởng rằng đám người kia gặp qua đến rất khốc liệt, xem ra thật dễ chịu nha. Từ Khuyết lúc này lớn thở ra một hơi. Tạc Thiên chấm thang có thể phát triển đến như vậy, hiển nhiên là không có gặp cái gì áp bức, thậm chí còn nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới có thể đi đến một bước này. Người tới người phương nào? Để làm gì? Lúc này tháp cao trên đã có thủ vệ cảm thấy được động tĩnh, phát hiện Từ Khuyết, lập tức lớn tiếng quát. Ta, Từ Khuyết, thu tiền. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng chân đạp phong hỏa luôn, một cái thuấn thân trực tiếp lướt về phía mặt đất. Tiếng nói của hắn bình tĩnh cực kỳ, nhưng trong suốt vang rồi trực tiếp vang vọng toàn bộ phân bộ, phạm vi mấy vạn mét vuông bên trong đều nghe được tiếng nói của hắn. Trong nháy mắt toàn bộ Tạc Thiên chấm thang phân bộ đột nhiên một tính theo sát bùng nổ ra từng trận ồ lên thanh âm, như sôi sùng sục. Bang chủ, ta Thiên, đây là chấm thang chủ âm thanh, hắn trở về rồi. Ta có sát, nhật nhị cầu tử, chủ lại còn sống sót. Thảo, ngươi muốn chết, dám nói thế với chấm thang chủ. Khặt khặt, thật không tiện, nhất thời kích động quá mức rồi. Đừng nói nhảm chư vị, mau mau một khối ra đi nghênh đón chấm thang chủ. Từng trận huyên nháo trong tiếng, mọi người chen chúc vọt ra. Vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhưng trong tròng mắt càng nhiều vẫn là chấn động. Bọn họ đều nghe nói qua, năm đó Từ Khuyết ở Táng Tiên Cốc đại sát tứ phương, có thể cuối cùng bị một vị cường giả tuyệt thế ném vào lòng đất, lành ít dữ nhiều, rất khó trở ra. Không nghĩ tới 10 năm trôi qua, cái tên này lại sống sờ sờ xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Cung nghênh chấm thang chủ. Bang chủ, ngươi thật là đẹp trai. Hơn vạn người trận chiến đều xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt, chỉnh tề tiếng gào, như tiếng sấm vang lên. Từ Khuyết nhất thời cảm xúc dâng trào, khá có cảm giác thành công, cười híp mắt khoát tay áo một cái. Rất tốt, làm được đẹp đẽ, Tạc Thiên chấm thang có bài mặt. Từ chấm thang chủ, ngài có thể coi là trở về nha. Lúc này, một tên ông lão tóc trắng tỏ rõ vẻ kích động từ trong đám người lướt ra khỏi, lạc đến trước người Từ Khuyết. Từ Khuyết sườn sốt một chút. Thật không tiện, xin hỏi lão nhân gia này là... Ngạch, Từ chấm thang chủ, ta là Cực Nhạc Tông đại trưởng lão Trần Chấn Nha, ngài không nhớ rõ ta. Ông lão trong nháy mắt tỏ rõ vẻ quẫn bách. Trần Chấn. Từ Khuyết lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Là Trần Chấn, lúc trước ngài trên Cực Nhạc Tông thời điểm, vẫn là ta đi nghênh đón ngài đây. Trần Chấn mặt đen lại nói, cảm giác nét mặt già nua muốn mất hết. Há, đúng, Trần trưởng lão, ta nghĩ đã dậy rồi. A ha ha ha, thật không tiện, dưới đất đợi quá lâu trí nhớ đều biến chênh lệch. Từ Khuyết lúc này cười ha ha lên. Xác thực nhớ tới này thân phận của vị lão giả, chính là lúc trước Cực Nhạc Tông đại trưởng lão. Trần Chấn nghe vậy, lúc này mới khôi phục cười tươi như hoa, mừng rỡ phi phàm nói. Từ chấm thang chủ, ngài quả nhiên thiên tư xuất chúng, thực lực phi phàm nha, vẹn vẹn 10 năm liền từ chỗ đó trở về, đồng thời còn bước vào đại thừa kỳ, thực sự là thật đáng mừng. Biết điều, đúng rồi, những người khác đâu? Làm sao không thấy bọn họ? Từ Khuyết khoát tay áo một cái, cười dài mà nói. Trần Chấn nhất thời trên mặt nụ cười cứng đờ, khổ sở nói. Từ chấm thang chủ, những người khác đều không ở, ngài trở về chậm nha. Cái gì? Trong nháy mắt, Từ Khuyết trợn to hai mắt, cả người khí thế bỗng nhiên bao phủ mà ra. Những người khác không ở. Lời này là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ đều có ngoài ý muốn? Bang chủ, ngài trước tiên đừng có gấp, nghe lão hủ nói một chút. Trần Chấn khẩn bận bịu mở miệng nói. Những người khác đều theo ngài phu nhân Khương Hồng Nhan rời đi, đi hướng về gần tiên giới. Ngài nếu như sớm một năm trở về là tốt rồi, hay là liền chính xác có thể cùng bọn họ gặp nhau, nhưng hiện tại bọn họ đã rời đi, chúng ta cũng liên lạc không được bọn họ rồi. Là đi gần tiên giới. ca múa nhạc, đại trưởng lão, ngươi nói chuyện có thể hay không bị đáng sợ như thế à? Từ Khuyết sửng sốt một chút, lúc này mới mặt đen lại nói, suýt chút nữa bị dọa sợ rồi. Vâng vâng vâng, chủ nói tới là, lão hủ nhất thời nóng ruột nói sai, bất quá. Bang chủ, ngày sau đó vẫn là gọi ta lão Trần đi, ta đã không tính cực nhạc tôn trưởng lão rồi, bây giờ bao quát chúng ta cực nhạc tôn tôn chủ, đều là tạc thiên chấm thang một phần tử rồi. Trần Trấn cười khổ nói. Các ngươi giác ngộ rất cao nha, lại cũng gia nhập tạc thiên bang. Không đúng không đúng, trước tiên nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao đều chạy đi gần tiên giới. Nói cẩn thận cứu ta đây. Từ Khuyết hậu chi hậu giác phản ứng lại, lúc trước nhị cẩu tử bọn họ trước khi rời đi còn lời thề son sắt nói sẽ trở lại cứu hắn, không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu năm nha, lại toàn bộ chạy đi gần tiên giới rồi. Then chốt là, lại còn là Khương Hồng Nhan mang đầu. Từ chấm thang chủ, việc này nói rất dài dòng nha, không bằng trước tiên tiến vào phòng nghị sự ngồi xuống thuộc hạ hảo hảo cùng ngươi giảng giải một chút chuyện lúc ban đầu. Trần Trấn chắp tay nói rằng, được, ngược lại mọi người đi rồi, không vội nhất thời trước tiên vào xem chỗ này có bao nhiêu đẹp đẽ. Từ Khuyết ngược lại cũng nghĩ rất thoáng, biết Khương Hồng Nhan các nàng không có xảy ra việc gì, liền triệt để an tâm đến rồi, lúc này gật gật đầu để Trần Trấn dẫn đường. Ở đoàn người chen chúc dưới, Từ Khuyết bị đón vào tạc thiên chấm thang phân bộ, đến phòng nghị sự. Cha chút gì đều đưa ra sau, Trần Trấn cũng nói về lúc trước táng tiên tốc một chuyện sau, đã phát sinh tất cả. Từ Khuyết nghe được tỏ rõ vẻ kinh sợ, suýt chút nữa từ trên ghế té xuống, cuối cùng chỉ có thể lớn thán một tiếng. Lợi hại ta tiểu Hồng Nhan. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1084. Lửa xém lông mày. Nguyên lai, lúc trước nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức đoàn người từ táng tiên cốc chạy trốn sau, liền lập tức xuất lính mọi người, lần thứ hai lánh đời về núi, lần đi rất xa. Sau khi cái khác tuyệt địa tiên nhân cường giả, rốt cuộc lần thứ hai bước vào táng tiên cốc, phát hiện chỗ kia ra biến cố sau, lại còn tìm tới mấy cái người sống biết được toàn bộ chân tướng của chuyện. Liền bọn họ chung quanh truy tìm tạc thiên chấm thang mọi người tâm tích, muốn báo thù. Cũng may đoạn cửu đức đầy đủ cơ trí, lại làm đến một cái bí mật chỗ ẩn thân, linh khí đầy đủ, có thể cung mọi người tu luyện. Nhưng này chút chưa kịp hồi hợp tạc thiên chấm thang bang chúng, liền vẫn ở bên ngoài chịu khổ ba đại thư viện hãm hại. Lúc đó một đám người bên trong cũng là đoạn cửu đức đạt đến đại thừa kỳ một tầng, xem như là tối có hy vọng nỗ lực bán tiên cảnh tồn tại, tất cả mọi người đều sẽ hy vọng ký thác ở trên người hắn. Muốn hắn sớm ngày bước vào bán tiên cảnh, mang đoàn người giết về, cứu ra cái khác chấm thang chúng cùng với Từ Khuyết. Đáng tiếc đoạn cửu đức tốc độ tu luyện quá chậm, ở các loại thiên tài địa bảo đều khuyết thiếu tình huống dưới, đoạn cửu đức khó có thể đột phá, thậm chí cũng không dám thả ra đi tu luyện. Dù sao đại thừa kỳ tu luyện giờ, rút lấy linh khí đồng tính sẽ rất lớn, bọn họ đều chỉ lo đưa tới ba đại thư viện cường giả. Có thể nói, lúc đó bọn họ cũng đã gần muốn từ bỏ, thậm chí xác phải cần ở này bí mật địa phương, nghỉ ngơi mấy trăm năm hơn 1000 năm. Nhưng mà, vẹn chỉ quá 7 năm trước, Khương Hồng Nhan khối này tạo hóa ngọc điệp có động tĩnh. Ở một cái long lanh sáng sớm, tạo hóa ngọc điệp phóng ra ấm ánh ánh vàng, phóng lên trời, vòm trời ánh nổi lên hà huy, giống như thiên hằng phúc thủy. Lại giống như có gì bảo xuất thí. Khi đó cầm đoàn người đều dọa sợ, thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị phải chạy trốn. Có thể còn chưa kịp chạy, ba đại thư viện còn lại cường giả liền tới rồi. Có thể bọn họ sau khi đến, liền nhất định không thể quay về rồi. Khương Hồng Nhan từ tạo hóa ngọc điệp bên trong lướt ra khỏi, đột nhiên xuất hiện, giống như một đời quân chủ, lực ép quần hùng. Nàng lấy một địch 10, mượn dùng tạo hóa ngọc điệp cực kỳ cứng rắn tiêu diệt hơn 10 tên ba đại thư viện cường giả. Mà vào lúc ấy, nàng vẻn vẹn chỉ là đại thừa kỳ viên mãn, vẫn không tính là chân chính bán tiên cảnh. Sau đó thì sao? Từ Khuyết khiếp sợ sau khi tiêu hóa những này trải qua sau, lần thứ hai nhìn về phía Trần Chấn hỏi. Nội tâm hắn cũng vô cùng không rõ, Khương Hồng Nhan tuy rằng tư chất cường thịnh đồng thời số mệnh phi phàm, tuy nhiên không thể ở trong vòng 7 năm liền bước vào đại thừa kỳ đỉnh cao nha, tốc độ như thế này thực sự quá yêu nghiệt. Ô, tạo hóa ngọc điệp. Các ngươi vừa vặn nói chính là tạo hóa ngọc điệp. Lúc này, kiếm linh đột nhiên từ đoạn kiếm bên trong lướt ra khỏi, hóa thành một đoàn khói đen, ngữ khí có chút kích động cùng chấn động. Trần Chấn tại chỗ liền sợ hết hồn, suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến. Lão Trần, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng sợ, đều là người mình. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, vừa nhìn về phía kiếm linh nói. Làm sao? Ngươi cũng biết tạo hóa ngọc điệp. Tự nhiên biết, vật ấy nhưng là thần vật nha, làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Kiếm linh gật đầu nói. Nói đến, vật ấy cùng ngươi trộm đến tuế nguyệt toa còn có chút liên quan. Từ Khuyết lập tức hiếu kỳ. Nghe đồn tuế nguyệt toa chính phẩm chính là do tạo hóa ngọc điệp cùng với khác một cái thần toa tạo thành, nó tên đầy đủ, phải làm xưng là tạo hóa tuế nguyệt toa, nhưng sau đó bị tách ra, tạo hóa ngọc điệp biến mất không còn tăm tích, thần toa cũng ở trong trận đại chiến đó gãy vỡ. Kiếm linh nói đến đây đột nhiên một trận. Đại chiến? Cái nào trận đại chiến? Từ Khuyết lông mày nhíu lại, dò hỏi. Kiếm linh lắc lắc đầu. Việc này không thể để tạm lại không nói rồi. Bất quá khối này tạo hóa ngọc điệp cũng nắm giữ tuế nguyệt toa một chút thần lực. Nếu như có thể nhận chủ khối này ngọc điệp, liền giống như là được một thế giới nhỏ ở bên trong tu luyện. Năm tháng có thể lấy một làm bách. Lấy một làm bách. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Nói như vậy, Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ tu luyện 7 năm chẳng phải là bằng ở tạo hóa ngọc điệp bên trong tu luyện 700 năm. Ta thiên, chẳng trách nàng có thể bước vào đại thừa kỳ đỉnh cao nha, cái này tạo hóa cũng thật là không giống người thường. Không sai, lấy một làm bách này có thể so với ngươi cái này hằng nhái mạnh hơn nhiều rồi. Thật là quái tai, đến tột cùng là những người nào càng có như thế số mệnh được tạo hóa ngọc điệp. Kiếm linh con ngươi lộ ra nghi hoặc, nói đến phần sau cũng bắt đầu tự nói lên. Khà khà, đó là người đàn bà của ta, hơn nữa còn là số mệnh thân thể, rất lợi hại. Từ Khuyết lúc này kêu ngạo đáp. Số mệnh thân thể. Chẳng trách rồi. Kiếm linh nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu, sau đó lại liếc Từ Khuyết một chút, bắt đầu lắc đầu. Loáng thoáng, Từ Khuyết phảng phất nghe được nó nói thầm cái gì. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Bất quá vào lúc này Từ Khuyết cũng lười cùng này kiếm linh tính toán, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Chấn, dò hỏi. Sau đó thế nào rồi? Nha, đúng đúng, sau đó. Trần Chấn vẫn còn đối với kiếm linh trong khiếp sợ, vào lúc này tài hoãn quá thần đến tiếp tục nói ra. Sau đó Khương phu nhân nghe nói chuyện của ngươi tại chỗ nổi giận, xuất lính chúng ta từ này nơi giết đi ra trở về Đông Hoang Táng Tiên Cốc, có thể cuối cùng vẫn là tay trắng trở về, sau khi nàng liền xuất lính chúng ta cứu viện còn lại Tạc Thiên chấm thang bang chúng, đem ba đại thư viện tất cả mọi người đều truy sát một tận. Phúc, xem ra nàng là thật tức rồi. Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng. Lấy Khương Hồng Nhan tính cách, làm ra như thế lôi lệ phong hành sự tình, khẳng định là bởi vì chuyện của hắn mà thật sự nổi giận, thêm vào chuyện này cũng cùng ba đại thư viện có quan hệ, hơn nữa ba đại thư viện còn dám truy sát Tạc Thiên chấm thang bang chúng, lúc này mới trêu đến nàng không chút do dự thanh lý đi hết thảy người ngoại lai. Nơ, chúng ta có thể thấy, Ngay lúc đó Khương phu nhân quyết đoán mãnh liệt, loại kia quân lâm thiên hạ khí thế, thuộc hạ đến nay đều ký ức sâu sắc nha. Lại như rất nhiều chấm thang chúng nói, chúng ta suýt chút nữa cũng phải làm cho Khương phu nhân làm chấm thang chủ. Ngạch, từ chấm thang chủ thuộc hạ không phải ý đó, ngài đừng hiểu lầm. Trần Trấn nói, không cẩn thận nói ra lời nói từ đáy lòng, nhất thời một mặt lúng túng. Không sao, ngươi nói tiếp. Từ Khuyết đúng là không để ý chuyện như vậy, xua tay cười nói. Dù sao nói thật hắn không phải cái hợp lệ lãnh tụ, cũng không thích làm lãnh tụ. Hơn nữa tùy việc mà xét, Khương Hồng Nhan mới là trời sinh thích hợp làm lãnh tụ người, nàng tự mang loại kia khí chất, là rất nhiều người đều không thể so với. Nơi sau để giải quyết ba đại thư viện người sau, đoàn người liền vội vàng muốn tận các loại phương pháp, muốn đi cứu viện chấm thang chủ ngài. Nhưng đáng tiếc chỗ kia quá rườm rà, bất luận dùng biện pháp gì đều không thể mở ra tế đài. Chúng ta thậm chí còn học ba đại thư viện người, dùng máu tươi nhỏ ở tế đài, chỗ kia cũng không phản ứng chút nào. Trần Trấn tiếp tục nói ra. Mãi đến tận 2 năm sau, cũng chính là 1 năm trước, Huyền Chân Đại Lục xuất hiện một ông lão, dĩ nhiên là vị lãnh đời đại năng, một thân tu vị đạt đến bán tiên cảnh. Hắn dạo chơi đến Tứ Đại Châu, nghe nói việc này, báo cho chúng ta không thể động táng tiên tốc, cũng đừng tiếp tục mơ hão cứu ra ngài. Biện pháp duy nhất, vẫn phải là đi gần tiên giới, nơi đó an hiểu trận đạo đại sư vô số, có thể có một cơ hội. Lãnh đời đại năng, có tốt bụng như vậy. Từ Khuyết lập tức nhíu mày, nếu như thật sự có bán tiên cảnh cường giả lãnh đời ở Huyền Chân Đại Lục, Từ Khuyết cũng không tin người kia sẽ mạnh khỏe tâm chạy tới nhắc nhở chuyện như vậy. Vẫn là từ chấm thang chủ sáng suốt, vì kia đại năng đúng là có mục đích. Trần Trấn bận bịu chắp tay cười nói. Trên thực tế hắn là phát hiện Khương phu nhân sắp độ kiếp, cho nên muốn ở Khương phu nhân độ kiếp sau khi thành công, phi thăng con đường mở ra giờ, dẫn hắn cùng trở lại gần tiên giới. Trước đây Huyền Chân Đại Lục cũng có những người khác phi thăng, bất quá khi đó hắn còn đang bế quan chậm một bước. Sau đó Khương phu nhân cùng phó bang chủ nhị cẩu tử bọn họ thương lượng sau, cũng đều đồng ý đi tới gần tiên giới tìm kiếm phương pháp. Vì lẽ đó 1 năm trước Khương phu nhân đột phá đại thừa kỳ viên mãn, dẫn đến thiên kiếp, mở ra phi thăng đường nối, mang theo rất nhiều người đi hướng về gần tiên giới. Bất quá ở khi độ kiếp, Khương phu nhân tựa hồ còn lấy ra một trái, chỉ là lúc đó lôi kiếp quá mức cường thịnh, thuộc hạ cũng không thấy rõ đó là vật gì. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết gật gật đầu, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Khương Hồng Nhan lấy ra tất nhiên chính là ở luyện nguyệt cung được cái viên này thiên vận quả, triệt để đem số mệnh thân thể hoàn thiện vì là thiên vân thân thể. Bất quá hắn lo lắng cũng không phải là chuyện này, mà là Khương Hồng Nhan chờ người đi hướng về gần tiên giới sau, không thông báo là như thế nào một bộ quang cảnh. Dù sao gần tiên giới có thể không giống này một giới, Khương Hồng Nhan thực lực tuy nói có thể ở bán tiên cảnh bên trong cung cấp vô địch, có thể gần tiên giới không ngừng có bán tiên cảnh, còn có nhân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh. Then chốt là trên người nàng còn có khối tạo hóa ngọc điệp. Dựa theo kiếm linh lại nói, khối này tạo hóa ngọc điệp là thần vật, một khi xuất hiện bị người nhận ra, thế tất sẽ khiến cho náo động, giả như Khương Hồng Nhan ở gần tiên giới bại lộ nó, sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân. Không được, xem ra bản bức thánh cũng đến mau mau đi gần tiên giới, lửa xém lông mày. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1085. Lôi đến. Ta muốn độ. Từ Khuyết hiện tại ở Tứ Đại Châu có thể nói là đưa mắt không quen rồi. Đầu tiên là Tô Linh Nhi cùng Nhã Phu Nhân cùng với Tiểu Nhu các nàng tiến vào Nam Châu bí cảnh sau, toàn bộ bí cảnh đều biến mất, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Liền Từ Khuyết cũng không hiểu nổi các nàng đến tột cùng đi nơi nào. Bất quá đó là Tử Hà tiên tử địa bàn, thêm vào đoạn cửu đức cũng đã nói, Rất khả năng là Tử Hà tiên tử biết Tứ Đại Châu có biến cố gì, vì lẽ đó đem bí cảnh rời đi rồi, Tử Khuyết cũng vẫn toán rất yên tâm. Tiếp theo mình lại không hiểu ra sao mất đi 10 năm ở Táng Tiên Cốc dưới sau khi ra ngoài, Liễu Tĩnh Ngưng cùng Khương Hồng Nhan các nàng cũng đi rồi, thậm chí là Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức, thậm chí Cực Nhạc Tông Tông Chủ bọn họ cũng theo chạy, một cách đều không lưu lại. Đi tới trên đường, Tử Khuyết cảm giác được kỳ yên tĩnh. Tứ Đại Châu lớn như vậy, nhưng là chân chính có thể hỗn cùng nhau người, vẫn đúng là tìm không ra như vậy mấy cái rồi. Hoài niệm Nhị Cẩu, hoài niệm Đoàn lão đầu. Tử Khuyết lắc đầu thở dài, cảm khái vạn phần. Không có hai người bọn họ giữ ở bên người bị mình hãm hại, thực sự yên tĩnh cô độc. Bất quá liền hiện nay mà nói, hắn hay là muốn dành thời gian nỗ lực đại thừa kỳ đỉnh cao, nhanh chóng vượt qua phi thăng kiếp chạy tới gần tiên giới. Trước mắt thăng cấp tốc độ nhanh nhất chính là giết người. Nhưng bây giờ muốn từ đại thừa kỳ 6 tầng nỗ lực đến đại thừa kỳ đỉnh cao cần thiết kinh nghiệm là gì thường khủng bố. Tứ Đại Châu hiện tại liền còn lại một đám luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ, e sợ đến giết cái hơn vạn người mới có thể tiến đến một tầng cảnh giới nhỏ kinh nghiệm. Vấn đề là, Tứ Đại Châu căn bản cũng không bao nhiêu hợp thể kỳ cường giả, chạy đi Huyền Chân Đại Lục lại thực sự quá tốn thời gian. Vì lẽ đó cuối cùng trước mắt chỉ có thể đàng hoàng bế quan tu luyện, hiệu suất cùng tốc độ ngược lại là cao nhất. Nhưng tu luyện, xem ra cần phải trước tiên đi mò nhiều điểm thiên tài địa bảo, luyện điểm đan dược đi ra, bằng không chỉ dựa vào linh khí cùng linh thạch, tốc độ quá chậm rồi. Tử Khuyết sờ sờ cằm, suy tư lên. Hắn xây dựng một cách hoàn mỹ nhất phương thức tu luyện, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn giết người cũng đã lười kiếm người khác đồ vật, rất nhiều dược liệu quý giá cùng bảo vật đều ném cho Nhị Cẩu Tử bọn họ. Dù sao hắn tự thân kinh nghiệm làm đến dễ dàng, trang bị lại có hệ thống ở cung cấp, kiếm nhiều đồ như vậy cũng còn kém rất rất xa hệ thống xuất phẩm. Nhưng hiện tại, hắn mới cảm thấy những linh dược kia hiện tại là cỡ nào đáng quý. Bất quá coi như lại đáng quý, cũng không phải không lấy được. Nhiều như vậy kẻ thù tùy tiện cướp đoạt một nhà, luôn có thể tiến đến. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, ánh mắt rơi vào phương xa, cảm giác toàn bộ Tứ Đại Châu chính là chính mình bảo khố. Cùng ngày, Tử Khuyết liền xuất phát đi một chuyến Bắc Hải cuống hướng về Thiên Giác Ngưu tộc chính tông bộ tộc. Nhưng đáng tiếc bộ tộc này đã sớm sợ đến quy ẩn, căn bản không tìm được bóng người. Nhưng Tử Khuyết vẫn là đem bọn họ tổ địa chỉ cũ cho xới ba tấc đất, kết quả lăng là cầm bọn chúng tổ địa bảo khố cho đào lên. Hiển nhiên cái này bộ tộc lúc trước lui lại đến rất gấp, trong bảo khố lưu lại vô số quý giá thiên tài địa bảo, không kịp mang đi, thậm chí đến nay đều không dám trở về nắm. Sợ là trốn ở một cái nào đó hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Tử Khuyết tự nhiên không chút khách khí tận diệt, đem toàn bộ bảo khố thanh lý đến không còn một mống, cuối cùng còn để lại một châm một đường ở bảo khố trên vách tường khắc xuống. Tạ Thiên chấm thang Tử Khuyết từng du lịch qua đây. Chữ viết. Theo sát, hàng này liền đi khắp đến Đông Hoang, đem Bạch gia cũng xốc cái lộn chồng vó lên trời. Lại đón lấy, hắn lại đầy khắp núi đồi chạy, cơ hồ đem các lớn gia tộc thế lực, chỉ cần cùng ba đại thư viện cấu kết quá, đều bị hắn đào toàn bộ, một cách đều không có buông tha. Ngăn ngắn 2 tháng hạ xuống, toàn bộ Tứ Đại Châu lại trở nên lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đều biết, Đại Ma Vương Tử Khuyết lại trở về, thậm chí đối với hắn xưng hô, đều tên gọi tắt vì là Tử Lão Ma. Nhưng bất luận bọn họ như thế nào đi nữa bất đắc dĩ, Tử Khuyết cuối cùng vẫn là thắng lợi trở về, trực tiếp tiến vào Táng Tiên Cốc, tìm khối yên lặng địa phương, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Dù sao Tứ Đại Châu to lớn hơn nữa, thậm chí còn có 9 lớn tuyệt địa, có thể linh khí dày đặc nhất, thuộc về Táng Tiên Cốc. Tử Khuyết cũng can đảm cẩn trọng, biết người phụ nữ kia thần hồn không thể tái xuất chiếm được. liền dứt khoát chuyển về nơi này, còn quang minh chính đại chạy đến trên tế đàn, bày xuống một tòa lại một tòa tổ linh trận. Hết cách rồi, tứ đại châu kể cả huyền chân đại lục, linh khí nồng nặc nhất, cũng là còn lại nơi này. Hắn thậm chí còn phân chia ra một phần thần hồn, giao do hệ thống ủy trị, dựa theo phương pháp luyện đan, luyện chế hết thảy cùng tu luyện tương quan đan dược. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, Từ Khuyết chuyển ra trên người hết thảy cực phẩm linh thạch cùng với những kia từ ba đại thư viện cường giả trên người dọa dẫm lừa mà đến linh tinh, hết mức đặt tại trước mặt trồng chất như núi. Sau đó chính là một bình bình đan dược, cũng hết mức lấy ra. Cuối cùng, hắn cuối cùng cũng coi như an tâm tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. To lớn đỉnh núi trên đỉnh, Từ Khuyết ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, hai con mắt đóng chặt, mi tâm ấm ánh rực rỡ, lóng lánh ánh vàng. Tụ linh trận khởi động sau, tứ phương vốn là nồng nặc linh khí đột nhiên toàn bộ bao phủ tới. Từ Khuyết bầu trời giống như hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thụ linh khí, không ngừng đè ép sau, hướng hắn hội tụ. Trên người hắn một bình bình đan dược, dồn dập bay lên trôi nổi với trước người. Mỗi khi Từ Khuyết khẽ nhích miệng, liền tự động có một viên đan dược lướt ra khỏi, tiến vào trong miệng hắn, ở bàng bạc linh khí bên trong tản ra, hóa thành mạnh mẽ dược lực, xung kích toàn thân các lớn kinh mạch. Trong cơ thể hắn chân nguyên cũng từ từ trở nên càng ngưng tụ cùng đông đúc, kinh mạch cùng gân cốt cũng đang phát sinh biến hóa về chất. Từ Khuyết cũng lại như thế hoàn toàn chìm đắm ở trong tu luyện, trước mắt linh thạch một viên tiếp một viên hóa thành cho phấn, đan dược cũng ở một viên biến mất. Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm trôi qua rồi. Từ Khuyết lấy ra cực phẩm linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, linh tinh cũng trực tiếp thiếu một hơn nửa. Về phần hắn bỏ ra thời gian mấy tháng cướp đoạt mà đến linh dược, luyện thành đan dược sau cũng hết mức dùng hết. Có thể Từ Khuyết như trước không có đình chỉ, trực tiếp lấy ra khối này Thái Ức Thiên Thư Bia, tiếp tục chìm đắm ở trạng thái tu luyện bên trong. Tuy nói đến khối này Thái Ức Thiên Thư Bia, cũng không phải là chuyện tốt. Có thể vừa nhưng đã bị trở thành người thừa kế, Từ Khuyết cũng không thể lấy không không đi luyện hóa. Huống hồ vật này đối với thần hồn có rất cường đại trợ giúp, thừa dịp lần bế quan này tu luyện, Từ Khuyết quyết định hai bút cùng vẽ, đem cảnh giới cùng thần hồn cùng tăng cao, khiến sự hoàn mỹ phù hợp tự thân. Ở Thái Cẩu Ngũ Hành Quyết vận chuyển dưới, linh khí không ngừng điên cuồng tràn vào trong cơ thể, gợi ra từng trận vang trầm, giống như trong cơ thể kinh mạch thời khắc có lôi đình cuồn cuộn lăn, cuối cùng hóa thành ngũ hành chân nguyên. Hội tổ đan điền, hắn nắm giữ 5 cái thiên linh căn, loại thể chất này thả người ở bên ngoài xem ra, liền thành phế thể, nhưng nếu có cuồn cuộn không ngừng to lớn tài nguyên cung cấp, chuyện này quả thật chính là cái thần thể. 5 loại linh căn, nhất định hắn cần linh khí có thể so với người khác thêm ra 5 lần, có thể tu luyện sau khi thành quả, so với người khác mạnh mẽ vô số lần. Thái Ức Thiên Thư Bia càng là lướt ra khỏi từng sợi vô hình phù văn, nhìn qua lộn xộn, mịt mờ khó hiểu, có thể ấm nhập đầu óc hắn sau, lại tự thành một loại thần hồn phương pháp, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, là trời cao ban ăn kỹ năng. Ở cảnh giới cùng thần hồn lẫn nhau xúc tiến dưới, Từ Khuyết tiến triển cực nhanh, thực lực chưa bao giờ gián đoạn kéo lên. 5 tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm vội vã trôi qua. Từ Khuyết tiêu hao hết, cố gắng hết sức, ở một tòa tòa quý giá cao cấp tổ linh trận cùng với hơn 10 triệu số lượng cực phẩm linh thạch cùng với hơn 10 vị linh tinh thêm vào mấy ngàn viên cửu tinh đan dược trợ giúp. Ngày đó, hắn rốt cuộc đột phá cuối cùng một đạo quan bích. Răng rắc. Trong đan điền truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, giống như bàn thạch nứt ra, như phá kén thành bướm, tỏa sáng mới sinh mệnh. Từ Khuyết trong đan điền tuôn ra bàng bạc ngũ hành chân nguyên tràn ngập toàn thân, cả người tỏa ra hừng hực huy mang, khí thế ngập trời. Đại thừa kỳ đỉnh cao đã thành. thời gian 2 năm tiêu hao vô số bảo vật, rốt cuộc trở hắn tới mức độ này. Tốc độ như thế này người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là khó mà tin nổi, dù cho là vô cùng cường đại thế lực, có thể lấy ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo cũng không thể nào làm được hắn nhanh như vậy. Nhưng làm sao từ khuyết thiên tư cường hãn, ngũ hành thiên linh căn thể chế thêm vào đạo vận hoàn toàn là tự mình lĩnh ngộ, mở ra một cách mới đại đạo, đang không có bình cảnh trở ngại dưới, một đường thông thuận tiến lên. Tất cả những thứ này là nước chảy thành sông, mấu chốt nhất vẫn là quyết định bởi với năm đó hắn tự phế tu vị, hóa phàm một lần nữa đã tới, bản thể dựa cả vào tự mình tu luyện, đặt vững mạnh mẽ mà vững chắc cơ sở. Cuối cùng cùng với một luồng sóng khí hướng tứ phương bao phủ mà ra, Tử Khuyết bỗng nhiên mở hai con mắt. Trong giây lát này, hắn cả người có vẻ rất bình tĩnh ôn hòa, trong đôi mắt không có chút rung động nào, giống như một cái phổ thông bình thường phàm nhân. Có thể sau một khắc, khi hắn đứng lên đối mặt bốn phía chúng sơn vi phủng, một luồng vô thượng chí tôn khí thế, không giận tự uy tràn ngập toàn trường. Táng tiên trong cốc ở ngoài, tất cả sinh linh đều bị quấy nhiễu, bò sát mãnh thú đều cảm ứng được một luồng thiên uy, dồn dập kinh hoàng ngã quỳ ở mặt đất, cúi đầu xưng thần tôn kính bái. Tử Khuyết sừng sững với ngọn núi đỉnh, hai tay gánh vác phía sau, tay áo phiêu phiêu, ánh mắt nhìn về phương xa, chưa từng ngưỡng mộ quá vòng trời. Đột nhiên, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ về bầu trời, lấy một loại không cho từ chối hung hăng tư thái, lớn tiếng quát. Lôi đến. Ta muốn độ kiếp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1086. Cái tên này không phải. Ầm ầm. Đầy thiên lôi đình vạn cân, giống như cửu thiên huyền hà, điên cuồng giáng lâm đập xuống. Lấy táng tiên cốc làm trung tâm phạm vi hơn trăm dặm, đều bị bàng bạc lôi đình bao trùm tràn ngập, như vậy đựng cảnh, hầu như để đông hoang vô số tu sĩ xa xa nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng phạm sợ hãi. Nhưng mà, đối với Tử Khuyết tới nói, bây giờ loại này thiên kiếp đã không tính là gì. Từ khi vượt qua thất cửu thiên kiếp sau, đến tiếp sau bát cửu thiên kiếp cùng với cửu cửu thiên kiếp, uy lực đều thường thường, cũng không phải là hắn thân thể biến cường đại hơn rất nhiều, ngược lại là đến tiếp sau thiên kiếp cũng lại không tăng mạnh quá. Cái cảm giác này để Tử Khuyết suýt chút nữa muốn hoài nghi có phải là già thiên đã phát hiện hắn độ kiếp chính là vì trang bức cùng rèn luyện thân thể. Vì lẽ đó thẳng thắn cũng được công tùy ý qua loa lấy điểm thiên kiếp ý đồ đến tư một thoáng. Ai nhỉ? Vô vị à? Vài đạo lôi kiếp sau khi Tử Khuyết một mặt yên tĩnh đứng ở trên đỉnh núi lắc đầu thở dài. Nguyên bản còn hy vọng phi thăng thiên kiếp có thể uy mãnh một điểm, nhân cơ hội đem thân thể lại rèn luyện một phen, kết quả vẫn là thất bại rồi. Cùng lúc đó, đỉnh núi đỉnh phía dưới, xanh vàng rực rỡ trong cung điện. Hiên Viên Uyển Dung nằm ở trong quan tài băng không nhúc nhích, một đôi mắt đẹp từ lâu mở, nội tâm càng là một mảnh kinh hãi. Tử Khuyết không nhìn thấy nàng, có thể nàng nhưng là thanh thanh sở sở nhìn thấy Tử Khuyết ở phía trên độ kiếp, toàn bộ quá trình, khiến cho nàng khó có thể tin, chấn động không gì sánh nổi. Lúc nào, một cái nho nhỏ đại thừa kỳ phi thăng thiên kiếp uy lực trở nên lớn như vậy. Cái tên này là người bình thường sao? Người bình thường làm sao đồng thời ứng đối minh mông như vậy hảo kiếp lôi đỉnh? Then chốt là cái tên này còn một chút việc đều không có, thậm chí một mặt thất vọng, ở này hô vô vị. Vào giờ phút này, Hiên Viên Uyển Dung nội tâm ngoại trừ chấn động ở ngoài, liền còn lại choáng váng. Như không phải là bởi vì lần trước vận dụng thái ấp thiên thư kinh động mộ ấm, dẫn đến nàng không cách nào tái tụ ra thần hồn đi ra, hiện tại nàng nhất định sẽ đem Tử Khuyết lại vồ vào đi một lần, cầm hàng này phân tích đi ra hảo hảo nghiên cứu một phen, nhìn cái tên này đến tột cùng là cái gì kết cấu thể. Cuối cùng một đạo lôi kiếp có thể hay không mạnh mẽ điểm nha. Trước khi rời đi đến điểm nhớ lại thôi. Lúc này, Từ Khuyết đứng ở trên núi quay về vòng trời hô. Trong quan tài băng, Hiên Viên Uyển Dung nhất thời trừng trực mắt, cái tên này lại còn chủ động yêu cầu để lôi kiếp lại mạnh mẽ điểm. Hắn điên rồi sao? Cái tên này tuyệt đối không phải người bình thường à? Âm âm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ trên vòng trời lôi vân đột nhiên phát sinh một tiếng đinh tai nhức ấp vang trầm, giống như thượng cổ cử thú đang thấp giọng minh hống tùy thời mà động. Hiên Viên Uyển Dung trong nháy mắt mí mắt giật lên. Nàng hiện tại còn không thể động đậy, có thể mơ hồ cảm giác được bất an, khiến cho nàng có loại muốn lập tức chạy khỏi nơi này kích động. Cuối cùng này một đạo thiên kiếp tựa hồ thật sự không đơn giản, so với trước còn cường đại hơn. Rốt cuộc cuối cùng một đạo thiên kiếp giáng lâm, dường như sông lớn vỡ đê, toàn bộ ấm ánh màu vàng thiểm điện rồng rãi mưa tầm tã tả dưới trên không trung biến hóa vạn ngàn, ngưng tụ thành từng chuôi đao kiếm mâu côn, mang theo khủng bố khí tức sơ xác, mạnh mẽ đập về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời sợ hết hồn, mình tùy tiện hô một câu, này thiên kiếp lại trong nháy mắt tăng mạnh gấp mấy lần, quả thực quá đột nhiên. Lúc này, hắn vung tay lên, khẩn bận biểu ngưng tụ nói bao hàm, mi tâm càng là tỏa ra ánh vàng, vận dụng tiểu kim thân hộ thể. Vừa nãy hắn không lọt mắt những kia thiên kiếp, có thể những kia thiên kiếp mạnh mẽ đến đâu cái mấy phần mười, liền đủ để làm hắn có áp lực. Nhưng hiện tại cuối cùng này một đạo thiên kiếp trực tiếp là tăng cao vài lần uy lực, suýt chút nữa đem hắn dọa sợ. Trong khoảnh khắc, vô số màu vàng thiểm điện ngưng tụ mà thành mọi cách binh khí đều đập xuống ở Từ Khuyết trên người. Từ Khuyết ngưng tụ ra nói bao hàm cùng tiểu kim thân hộ thể cháo, chỉ gánh vác trước mấy làn sóng thế tiến công, lập tức liền bị xé rách. Đến tiếp sau đã tìm đến mấy trăm đạo binh nhận lôi đình, lít nha lít nhít oanh ở trên người hắn. Từ Khuyết không nhịn được lên tiếng kêu to lên, cả người nứt toát ra vết thương che kín dày đặc vết sách, máu tươi không ngừng được chảy ra. Hắn khẩn bận bịu mở ra hệ thống tự động khôi phục công năng, thậm chí điên cuồng từ hệ thống thương thành hối đoái chữa thương linh dược, không ngừng mà hướng về trong miệng nhét. Này cái cuối cùng thiên kiếp thật sự vượt quá hắn tưởng tượng. Nhưng Từ Khuyết trên mặt vẫn là lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn khống chế lại thương thi chuyển biến xấu. Chuyện này ý nghĩa là những này thiên kiếp còn muốn không được tính mạng của hắn, đồng thời rốt cuộc có thể rèn luyện thân thể rồi. Chỉ cần vượt qua đi, hắn thân thể cường độ nhất định sẽ nâng cao một bước, không chắc có thể cứng rắn chống đỡ nhân tiên cảnh pháp quyết. Trên đỉnh núi phía dưới, Hiên Viên Uyển Dung càng là trợn mắt ngoác mồm. Cứ việc trình độ như thế này thiên kiếp đối với nàng mà nói không tính là gì, có thể một cách đại thừa kỳ lại độ lên loại này thiên kiếp thực sự liền làm nàng kinh hãi rồi. Trọng điểm là cách này thiên kiếp đối với nàng tựa hồ còn có ảnh hưởng. Cuối cùng cùng với một tiếng vang thật lớn, trên vòng trời ô vân yên tiêu tản mát, khôi phục sáng sủa. Từ Khuyết cả người nằm trên mặt đất, cả người xiêm y đã sớm bị phá hủy, đốt cháy khét, thân thể còn liều lĩnh từng sợi khói trắng, trên đất tất cả đều là vết máu của hắn. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính nhanh chóng khép lại, đốt cháy khét bộ phận cũng ở tự động bóc ra, mọc ra trắng nón non nớt thịt mới. Vẹn vẹn không tới mấy tức, Từ Khuyết liền dĩ nhiên khỏi hẳn, bỗng nhiên từ trên mặt đất nảy lên, sinh long hoạt hổ ở trên đỉnh núi nhảy nhót lung tung. Bán tiên cảnh. Ha ha, đây chính là bán tiên cảnh sao? Quả nhiên không giống người thường, cảm giác hiện tại coi như không có phong hỏa luôn cùng đoạn kiếm, bản bức thánh cũng có thể một cái đánh 100 bán tiên cảnh nha. Từ Khuyết mừng rỡ kêu to, hào vô kỷ húy. Liền như vậy trần chuồng ở trên núi nhảy tưng nhảy loạn, đại bảo bối vung qua vung lại, cực kỳ hào hiệp. Hắn tin tưởng này táng tiên trong cốc khẳng định không ai, vì lẽ đó căn bản liền không sợ bị người xem ánh sáng. Nhưng hắn đã quên này dưới chân núi còn có một cái Hiên Viên Uyển Dung. Vô liêm sỉ, cái này vô liêm sỉ. quả thực không thể nói lý. Hiên Viên Uyển Dung nằm ở trong quan tài băng chừng lớn hai mắt, trong lòng tiếng mắng không ngừng. Lúc này trên đỉnh núi Từ Khuyết dĩ nhiên ngừng lại, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời kinh dị một tiếng. Tư không phát sinh ra biến hóa, chẳng lẽ đây chính là phi thăng đường nối? Hắn ngay phía trên bầu trời xuất hiện một đạo mơ hồ hình tròn, màu sắc đang từ từ ở sâu sắc thêm, giống như vòm trời bị người móc xuống một khối, biến thành một cái sâu không lường được hình tròn hố đen. Này phi thăng đường nối cũng quá xấu đi, làm sao như là bị người đánh cắp xếm cái. Từ Khuyết sửng sốt một chút, vừa định gọi ra kiếm linh đến hỏi dò một phen, nhưng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong hắc động bỗng nhiên kéo tới một luồng khủng bố sức hút, trong nháy mắt đem hắn cuốn vào. Nắm thào, hắn đây mẹ là cái gì vượt, các ngươi này quần không mặc quần áo yêu nữ, mau tránh ra, này không phải đi vườn trẻ con đường, ta muốn xuống xe. Sâu trong hư không, mơ hồ truyền đến Từ Khuyết tiếng kêu, sau đó toàn bộ hình tròn hố đen đột nhiên khép kín, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, đỉnh núi phía dưới trong quan tài băng, Hiên Viên Uyển Dung hai con mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong lòng chiến nhiên. Vừa vặn đó là bị vứt bỏ xa đọa lĩnh vực. Thời gian qua đi 10 vạn năm, lại còn có người có thể như vậy phi thăng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1087. Phi thăng tới rãnh nước. Từ Khuyết cả người bị cuốn vào hư không đường hầm bên trong, nhào tới trước mặt nồng nặc mà chất phát linh khí, xa xa so với táng tiên trong cốc còn cường đại hơn. Có thể này hư không đường hầm bên trong, nhưng tràn ngập sắc bén phong nhận, từng sợi gió lạnh liền giống như một cái lợi nhận điên cuồng từ trên người hắn thổi qua, lưu lại từng đạo vết máu. Cũng may loại này thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại cho Từ Khuyết lại một lần rèn luyện thân thể cơ hội. Hắn mở ra hệ thống tự động khôi phục công năng, tùy ý này cố sức mạnh thần bí, đem mình kéo vào trong đó. Nhưng làm hắn chấn động chính là, từ hư không đường hầm bên trong, hắn có thể xem hướng về phía trước mình một mảnh thế giới, tràn ngập tối tăm cùng hôi chìm, còn chưa đến, liền trước giờ cảm nhận được một luồng rất cường đại ngột ngạt khí tức. Đáng sợ hơn chính là, ở vùng thế giới kia các đầu trên đường phố, có vô số nữ tính tu sĩ, đều thân không chiếm y, hay hoặc là chỉ dùng một chút vải vóc che lấp then chốt vị trí. Vô cùng rõ ràng cùng mê hoặc. Các nàng đứng trên đường phố, thao túng các loại dáng người, hấp dẫn đi ngang qua nam tính tu sĩ. Nếu là có nam tử vừa ý, các nàng liền bị mang đi. Từ Khuyết tại chỗ liền ở trên hư không đường hầm bên trong kinh gọi lên tiếng, hô muốn xuống xe, nhưng trên thực tế nhưng rất kích động, cảm giác đến nơi này đúng rồi. Bởi vì tình cảnh này quá nhìn quen mắt. Nhớ năm đó ở trên địa cầu đại học giờ, mỗi đêm đi ngang qua một số đường phố, cũng hầu như là có thể đối mặt rất nhiều trang phục đến chiêu cành hoa triển nữ tử, ở từng tiếng. Tiên sinh, xoa bóp ạ. Bên trong, hắn còn có thể hờ hững đi ngang qua. Từ Khuyết cho rằng, này chính là mình năm đó. Trong trăm khóm hoa quá, mảnh diệp không dính vào người. Cảnh giới tối cao, chuyên nghiệp thuật ngữ gọi không tiền, tên gọi tắt. Nhưng bây giờ nhìn thấy vùng thế giới này, tình cảnh này, hắn rất ngơ ngác, bởi vì có chút nam nữ sau khi đi ra, nữ tử một mặt thỏa mãn, còn từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một ít bị ánh sáng bao phủ tinh thạch, đưa cho nam tử. Điều này làm cho Từ Khuyết triệt để há hốc mồm. Lâm tiên giới là bộ dáng này. Trong truyền thuyết ngược chơi gái. Nắm thào. Sớm biết lâm tiên giới nam tử như thế nổi tiếng, nên sớm một chút đến rồi nha. Từ không đường hầm bên trong Từ Khuyết, không khỏi gà động vạn phần. Cuối cùng, ở một trận sức mạnh khổng lồ dẫn sắt dưới, Từ Khuyết đột nhiên trước mắt hơi tối sầm lại, đầu một trận choáng váng sau. Một thoáng đột nhiên làm đến nơi đến chốn rơi trên mặt đất. Đây là một mảnh trống trải quảng trường, giống như là thành phố này trung tâm bốn phương tám hướng đều là từng cái đường phố, vô số cổ phong kiến trúc dưới, đứng từng người nữ tử yêu diễm, chính là Từ Khuyết lúc trước ở trên hư không đường hầm bên trong nhìn thấy như thế. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Khí. Từ Khuyết lúc này sơ quả đấm lên, làm một cái chúc mừng hành động. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, mình đến tựa hồ gây nên rất nhiều người quan tâm. Từ hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó, bốn phía đột nhiên cùng nhau quét tới vô số đạo ánh mắt, mang theo kinh ngạc. Sau đó, hơn 10 người tu sĩ chen chúc vọt lên. Đạo hữu, ngươi là mới tới sao? Đạo hữu tại hạ Vương Thiên Niên, ta trời ạ. Đạo hữu xương cốt kinh ngạc, tuyệt đối là thượng giai nhân tài, không bằng mau nhanh gia nhập chúng ta đại phương hội đi. Đạo hữu đừng nghe tiểu tử kia nói bậy, bọn họ đại phương hội là nơi này hẹp hòi nhất, chỉ có ta đại khí minh mới là hào phóng nhất đại khí thế lực, chưa bao giờ nghiền ép người mình. Thối lắm. Ngày hôm trước các ngươi đại khí minh chết rồi hơn 50 người, hiện tại còn dám ở này nói khoác không biết ngượng. Dựa vào, đó là chúng ta vận may không được, gặp phải sinh cơ nghĩ hậu. Liền sinh cơ nghĩ hậu đều không có cách nào đối phó, còn không thấy ngại tuyển người mới. Đạo hữu, vẫn là đến chúng ta thiên minh đi, chúng ta thực lực hùng hậu nhất. Từng người tu sĩ xé sách đầu hô. Lẫn nhau tức giận đổi tranh tương muốn cướp Từ Khuyết. Từ Khuyết lập tức lại bối rối. Cái gì đại phương hội, đại khí minh, những thế lực này tên làm sao như thế lo. Lâm tiên giới không khỏi cũng quá kỳ quái đi, nhìn một cách nhân ra bạch thải linh tôn môn, nhiều thô bảo à trực tiếp cũng gọi giao trì rồi. Hơn nữa bọn họ còn nhắc tới sinh cơ nghĩ hậu, này lại là cái gì vật chủng. Rất nhanh, Từ Khuyết khôi phục trấn định, nho nhã lễ độ hướng mọi người chắp tay, trên mặt lộ ra ôn văn nhĩ nhã nụ cười nói. Chư vị, tại hạ mới tới sao đến, có thể hay không hỏi một chút, nơi này có phải là lâm tiên giới? Lâm tiên giới? Mọi người ngẩn ra, lập tức trên mặt đều lộ ra quái lạ vẻ mặt, gật đầu cười nói. Nơi này đương nhiên là lâm tiên giới. Yêu! Vậy chúng ta nơi này là lâm tiên giới nơi nào? Đúng rồi, giao trì đi như thế nào? Từ Khuyết mừng rỡ hỏi. Giao trì. Toàn trường mọi người nhưng lại đổ xứng sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này, đại phương hội Vương Thiên Niên chạy tiến lên đắp Từ Khuyết bả vai nói. Đạo hữu, cái này ta đến nói cho ngươi, chúng ta lâm tiên giới chia làm thiên châu, địa châu, còn có một cái huyền Hoàng Châu, ta đến từ huyền Hoàng Châu, chưa từng nghe nói cái gì giao trì, như thế xem ra, đạo hữu ngươi nhất định là đến từ địa châu rồi. Không phải nha, ta đến từ tứ đại châu. Từ Khuyết một mặt mơ hồ nói, lâm tiên giới phân chia thành tam đại châu, cái này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng huyền Hoàng Châu hắn lại biết, bởi vì trước đây Đông Thắng Thư Viện soi dài nữ tử liền nhắc qua bọn họ ba đại thư viện đến từ huyền Hoàng Châu. Mà hiện tại, cái này gọi Vương Thiên Niên nam tử gầy yếu, cũng tự xưng đến từ huyền Hoàng Châu, bình thường nói như vậy, cũng chỉ có thể chứng minh nơi này không phải huyền Hoàng Châu. Lại sau đó, hắn vừa vặn lại nhắc tới Địa Châu, hiển nhiên nơi này cũng không phải Địa Châu. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Đạo hữu chẳng lẽ nơi này là Thiên Châu? Từ Khuyết tràn đầy tự tin hỏi. Thiên Châu? Vương Thiên Niên một trận há hốc mồm. Mọi người tại đây cũng sửng sốt một chút sau đột nhiên. Một tiếng ồn ào cười to lên. Đạo hữu, ngươi nghĩ quá nhiều đi, ta dám nói chúng ta nơi này tuyệt đối không một cái sẽ là Thiên Châu. Sai rồi, không chỉ có không một cái là Thiên Châu, hẳn là không một cái có thể từng tới Thiên Châu đi. Đạo hữu Thiên Châu chính là lâm tiên giới nhất là đỉnh phong tồn tại cao cao tại thượng, chúng ta làm sao có khả năng đụng vào được đây. Vương Thiên Niên cũng một mặt cười khổ nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời liền bị hồ đồ rồi, cau mày nói. Nếu nơi này không phải Thiên Châu, cũng không phải Địa Châu, lại không phải Huyền Hoàng Châu, vậy còn có thể là cách nào? Chúng ta này à? Ngươi có thể bài một thoáng Thiên Châu, Địa Châu, Huyền Hoàng Châu, rãnh nước bẩn. Chúng ta nơi này, nhiều lắm cũng chỉ có thể toán một rãnh nước bẩn rồi. Vương Thiên Niên lắc đầu cười nói, tỏ rõ vẻ tự giễu. Rãnh nước bẩn. Mẹ bán phê bản bức thánh hung hăng độ kiếp phi thăng trực tiếp phi thăng tới rãnh nước bẩn đến rồi. Chơi ta đây. Đạo hữu, ngươi cũng đừng theo chúng ta đùa giỡn, nói nhanh lên một chút xem, ngươi đến từ cách nào. Lúc này, Vương Thiên Niên đắp từ khuyết vai, nhiệt tình cười nói. Ai cùng ngươi đùa giỡn? Ta thực sự là đến từ Tứ Đại Châu, thực sự là xui xẻo rồi. Vừa vặn phi thăng liền bay đến rãnh nước bẩn. Ồ không đúng, nói đến các ngươi này rãnh nước bẩn vẫn là rất tốt nha, nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ. Quả thực đắc ý. Từ khuyết nói, ánh mắt quét hướng bốn phía cho Vương Thiên Niên một cái. Ngươi hiểu. Vẻ mặt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đều ngây người, một mặt kinh sợ. Phi thăng. Ngươi không phải lâm tiên giới người. Nắm thảo, ngươi chính là phi thăng tới được. Ta thiên, đạo hữu, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi phi thăng làm sao biết bay đến này. Nơi này sớm đã bị vứt bỏ nha, không thể còn có người có thể phi thăng tới này. Rất nhiều người kinh kêu thành tiếng, khó có thể tin. Sau một khắc. Cái gì đại khí minh thiên minh cùng với những thế lực khác người trong nháy mắt trở mặt trực tiếp lắc đầu, xoay người rời đi. Liền ngay cả mới vừa rồi còn kề vai sát cánh, một mặt nhiệt tình Vương Thiên Niên cũng ý cười cứng đờ, lúng túng thu tay về, muốn rời khỏi. A, Vương huynh chờ một chút nha. Từ khuyết khẩn bận bịu mở miệng hô, hắn hiện tại nhất định phải hỏi rõ ràng, mình đến tột cùng là đến nơi nào. Làm sao mới có thể tìm được Hương Hồng Nhan các nàng? Nhưng mà Vương Thiên Niên vào lúc này lại như điếc như thế, căn bản liền không để ý tới Từ Khuyết, tăng nhanh bước tiến rời đi. Yêu à! Dám không nhìn ta? Là ta không nhấc lên được đao vẫn là các ngươi nhẹ nhàng. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại. Rộng rãi rút ra một cây truy thủ thân hình loáng một cái, lẻn đến Vương Thiên Niên phía sau. Truy thủ giống như một vệt sáng, bỗng nhiên tập đến Vương Thiên Niên trước mặt, ở hắn yết hầu trước dừng lại. Từ khuyết đứng phía sau hắn, cười híp mắt nói. Vương đạo hữu, như thế vội vã đi làm gì, ta quyết định, này liền gia nhập các ngươi đại phương hội. Vương Thiên Niên trong nháy mắt khóc tang lên mặt. Một thân nhân tiên cảnh sơ kỳ tu vị, nhưng không chút nào hoàn thủ ý tứ, ngược lại xoay người đối mặt Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Đạo hữu, đừng nha, ngươi suy nghĩ một chút nữa, chúng ta đại phương hội kỳ thực không có chút nào hào phóng, ngươi hay là đi tìm đại khí minh đi. Xa xa, lập tức liền truyền đến đại khí minh người tiếng mắng. Lớn đại gia ngươi. Ta đại khí minh gần nhất chết rồi hơn 50 người, vội vàng làm tang sự, không tiện tuyển người mới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1088. Quả thực là đưa đề. Đạo hữu, ngươi hãy bỏ qua ta đi, chớ cùng ta, chúng ta đại phương hội không thể sẽ thu ngươi. Vương Thiên Niên giờ khắc này một mặt khổ bức. Hoàn toàn bị Từ Khuyết quấn lấy. Vương huynh, ta cũng không phải cần phải tiến vào các ngươi đại phương hội, nhưng ta đều hỏi ngươi lời nói, ngươi ít nhất cũng trả lời mấy cách đi, không phải vậy ta thật mất mặt. Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng. Vương Thiên Niên tại chỗ mí mắt giật lên, suýt chút nữa thì nhảy lên đến truy chết Từ Khuyết. Ngươi thật mất mặt. Đại ca. Hiện tại là ngươi cầm một cây truy thủ gác ở trên cổ ta à. Ai thật mất mặt. Nếu không là kiêng kỵ chỗ này quy tắc, đường đường nhân tiên cảnh, sao như vậy rất ức. Được thôi, coi như ta sợ ngươi thực sự là gặp vận rủi lớn. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Vương Thiên Niên thẳng thắn cũng ngừng lại, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Bất quá ngươi hỏi về hỏi truy thủ này trước tiên lấy ra, nếu không là ở đây giết người cần giao nộp 1 năm tuổi thọ, ta khẳng định trở tay đem ngươi giết chết rồi. Nơi này giết người đến giao nộp 1 năm tuổi thọ. Ha ha, lẽ nào các ngươi rất khuyết tuổi thọ sao? Ta ngược lại thật ra rất dư giả nha, phỏng chừng còn có vài ngàn năm tuổi thọ đây, có thể giết cách được rồi. Từ Khuyết vui cười hớn hở nói. Vương Thiên Niên lúc này cười gằn lên. Đạo hữu, ngươi sai rồi, từ ngươi giáng lâm tới đây bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi cũng chỉ còn lại 1 năm tuổi thọ, vì lẽ đó truy thủ này ta vẫn là khuyên ngươi nhận lấy đi bằng không có vẻ vô cùng buồn cười. Còn lại 1 năm tuổi thọ. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Theo sát, hắn cấp tốc gọi ra hệ thống giới, thấu quá thượng cổ sinh tử luôn điều tra mình tuổi thọ, trong nháy mắt há hốc mồm rồi. Nguyên bản 2000 năm tuổi thọ, giờ khắc này thật sự biến thành 1 năm. Ca múa nhạc, đây là tình huống thế nào? Từ Khuyết lúc này kinh hô, khó có thể tin. Đạo hữu bình tĩnh một điểm. Này một giới mặc dù bị vứt bỏ cũng là bởi vì đã từng có một vị ngoan nhân ở khu vực này cùng người đại chiến, nàng đạo uẩn có thể đoạt người sinh cơ, dù cho quá 5 tháng dài đằng đẵng, đạo uẩn cũng như trước lưu ở chỗ này, thậm chí thay đổi khu vực này thiên địa quy tắc, tạo thành ngày hôm nay loại cuộc diện này. Vương Thiên Niên nói đến đây, lắc đầu thở dài. Ai cũng coi như ta xui xẻo, không cẩn thận lạc đến chỗ này, bây giờ mỗi ngày đều đến vắt hết óc nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ, ai dám dừng lại, giống như là một con đường chết. Từ Khuyết một mặt kinh sợ, một vị tàn nhẫn người với người đại chiến sau, lưu lại đạo uẩn lại còn có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Ca múa nhạc, hắn đây mẹ phải là nhiều thực lực mạnh mẽ nha. Then chốt là này tuổi thọ đoạt được cũng quá không hiểu ra sao, lại lặng yên không tức liền không còn, nếu không là này Vương Thiên Niên nhắc nhở, mình 1 năm sau sợ là đến ngơ ngơ ngác ngác chết rồi. Chờ các loại, không đúng, tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy. Này Hiên Viên Uyển Dung tựa hồ cũng là như vậy, lặng yên không tức cướp đi ta tuổi thọ, lẽ nào... Đột nhiên Từ Khuyết nhớ tới Táng Tiên Cốc dưới sự tình trong lòng cả kinh, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Thiên Niên hỏi. Này kẻ hung hãn tên gọi là gì? Vương Thiên Niên ngẩn ra, lắc đầu nói. Ta nào có biết này ngoan nhân tên gọi là gì, việc này cũng là từ xưa liền lưu truyền tới nay, hơn nữa hiện tại ai hắn mẹ còn quan tâm này kẻ hung hãn là ai nha, đạo hữu. Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên mau mau nghĩ biện pháp sống tiếp đi, ví dụ như đi trên đường tìm những cô gái kia, cùng các nàng giao. Hợp, khiến cho các nàng mang thai, như vậy ngươi là có thể thu được 1 ngón cây sinh cơ gạo, có thể kéo dài 1 tháng tuổi thọ. Đây là vì sao? Từ Khuyết lần thứ 2 xứng sờ. Trước hắn cũng muốn hỏi việc này đã lâu, tại sao những kia nam tử cùng nữ tử giao? Hợp sau, nữ tử sẽ ngược lại cho nam tử đồ vật. Nơi đây quy tắc chính là như vậy quái lạ, phàm là tu sĩ giáng lâm nơi đây, mặc kệ thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, đều sẽ trực tiếp sắp tới 1 năm tuổi thọ. Hơn nữa 1 năm này tuổi thọ là hắn người không thể cướp đi, chỉ có đến tiếp sau tăng cường tuổi thọ, mới có thể bị cướp đoạt, hoặc là đem ra giao dịch. Đương nhiên kỳ lạ nhất chính là ở chỗ này mới ra sinh trẻ con, dĩ nhiên có thể nắm giữ 16 năm tuổi thọ, đồng thời này 16 năm tuổi thọ còn có thể lấy ra. Vương Thiên Niên nói rằng, cái gì? Từ Khuyết lập tức trợn to hai mắt trong lòng ngơ ngác. Mới ra sinh trẻ con, nắm giữ 16 năm tuổi thọ, đồng thời những này tuổi thọ còn có thể bị lấy ra cùng người khác kéo dài tuổi thọ. Chỉ bằng vào điểm này tình huống còn chưa đủ rõ ràng sao? Những kia trang phục đến chiêu cành hoa triển nữ tử, đứng ở trên đường càng là vì muốn cùng nam tu sĩ giao. Hợp, mang thai hài tử, tiếp theo lại đem hài tử xem là mình kéo dài tuổi thọ công cụ, dùng hết tức khí cho đến mình tuổi thọ đầy đủ, những hài tử này tuổi thọ thậm chí còn có thể sẽ bị cầm giao dịch. Tàn nhẫn như vậy mà thủ đoạn tàn nhẫn các nàng dĩ nhiên cũng làm được. Từ Khuyết trong nháy mắt cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, dù sao làm như vậy đã thoát ly hắn ba xem. Đạo hữu, ngươi không cần kinh ngạc như vậy, có không ít người cũng phản đối làm như vậy, thế nhưng phần lớn người vì sống tiếp cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Vương Thiên Niên nhìn Từ Khuyết vẻ mặt cười khổ lắc lắc đầu. Nhớ lúc đầu hắn mới vừa đến chỗ này, nghe nói chuyện như vậy giờ, hà không phải là cũng khó có thể tiếp thu. Có thể hiện nay, hắn sớm thành thói quen cùng mất cảm giác, đối với những này cách làm đã từ trong đáy lòng liền tiếp nhận rồi. Thế sự chính là như thế, hiện thực cùng tàn khốc, hổ dữ không ăn thịt con thì lại làm sao, lòng người cùng tham dục, so với hổ còn độc hơn. Lẽ nào các ngươi chính là như vậy dựa vào những kia trẻ con vừa ra đời, như vậy sống sót? Từ Khuyết lạnh giọng hỏi. Hắn mình tuy rằng làm việc cũng tàn nhẫn, có thể trước sau còn tồn giữ lại điểm mấu chốt. Nhưng đám người kia nếu là liền trẻ con đều không buông tha, chuyện này quả là chính là liền điểm mấu chốt đều không có, thật là làm người buồn nôn. Trước đây Từ Khuyết còn tưởng rằng đến một mảnh tốt đẹp tân thế giới, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chỗ này thật sự chính là rãnh nước bẩn, thậm chí ngay cả rãnh nước bẩn cũng không bằng rồi. Đương nhiên không phải. Lúc này, Vương Thiên Niên hồi đáp. Những kia nữ tu sĩ cũng không phải mỗi lần đều có thể mang thai hài tử, hơn nữa một năm cũng chỉ có thể sinh ra một đứa con nít, thêm vào nơi đây nam tu số lượng cực kỳ to lớn, dù cho hàng năm đều có hơn 100 cái trẻ con xuất thế, cũng căn bản không thể thỏa mãn đến nhiều như vậy tu sĩ kéo dài tuổi thọ. Bằng vào chúng ta phần lớn tuổi thọ là đến từ chính sinh cơ gạo. Sinh cơ gạo. Đó là vật gì? Từ Khuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi có hòa hoãn lại. Vương Thiên Niên đáp. Ở chỗ này có một loại dài dưới đất linh vật, tên là sinh cơ gạo. Mỗi hạt gạo to nhỏ không đều, to bằng ngón cái sinh cơ gạo thường gặp nhất, có thể kéo dài một tháng tuổi thọ. Nhưng vật này chúng ta căn bản hái không tới, chỉ có sinh cơ nghĩ có thể làm cho đến. Vì lẽ đó mặc kệ là chúng ta đại phương hội, vẫn là đại khí minh cùng thiên minh các loại, tất cả mọi người mỗi ngày chuyện cần làm chính là tìm kiếm sinh cơ nghĩ xào huyệt, đem xào huyệt đào ra sau trộm lấy bọn chúng sinh cơ gạo. Đào sinh cơ nghĩ xào huyệt trộm lấy sinh cơ gạo. Từ Khuyết nghe được một mặt kinh hãi, ngạc nhiên nói. Vì lẽ đó, các ngươi mỗi ngày đều đang đào huyệt. Không sai. Ngươi đừng tưởng rằng việc này có bao nhiêu đơn giản, lại không nói sinh cơ nghĩ có khó đối phó biết bao. Một khi xuất hiện sinh cơ nghĩ nghĩ hậu, liền nhất định là sân lớn tai nạn thương vong vô số. Nhân vì là bọn chúng nghĩ hậu, là có thể so với địa tiên cảnh cường giả tồn tại. Đương nhiên, khó nhất vẫn là bọn họ xào huyệt chôn giấu cực sâu, rất khó tìm, đồng thời lại kiên cố cực kỳ, nếu là không có nhân tiên cảnh tu vị căn bản không thể tìm được, chớ nói chi là đào móc ra. Vương Thiên Niên nói đến đây cảm khái nói. Vì lẽ đó, này đào huyệt cũng là cửa việc cần kỹ thuật, ngươi chỉ có bán tiên cảnh thực lực là không thể làm được đến, cái này cũng là chúng ta không muốn thu ngươi nhập hội nguyên nhân rồi. Từ Khuyết vừa nghe, lập tức liền không vui rồi. Đào huyệt là cửa việc cần kỹ thuật, ta hiểu. Nhưng là dựa vào cái gì nói bản bức thánh không thể làm được đến? Bản bức thánh liên tục trộm mộ đều sẽ tìm long tham huyệt này đều là kiến thức cơ bản được không? Chỉ là đào huyệt chuyện như vậy quả thực chính là đưa đề mục mà. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1089. Người như ta không có. Vương đạo hữu có câu nói ta không biết có nên nói hay không, kỳ thực. Không làm giảng cũng đừng nói, ngươi đã đáp ứng hỏi xong vấn đề liền thả ta đi, gặp lại rồi. Không đợi Từ Khuyết lời nói xong, Vương Thiên Niên khẩn bận bịu ngắt lời nói, chắp tay liền đi người. Hắn thực sự là sợ trên quầy từ khuyết như thế phiền phức, chỉ có bán tiên cảnh thực lực, ở cái này bị vứt bỏ trên đất, căn bản là rất khó sống đến mức xuống. Nếu như từ khuyết là cái hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sẽ biến báo người, vậy thì phải làm nhận rõ thực lực bản thân, quăng đi dĩ vãng quan niệm, bé ngoan đi cùng những kia trên đường nữ tử giao hợp, lấy này kiếm lời đủ sinh cơ gạo, sau đó mau mau tu luyện, sớm ngày xông lên nhân tiên cảnh, như vậy mới có thể đi đào sinh cơ gạo. Nhưng Vương Thiên Niên vừa nãy ở lúc nói chuyện, liền vừa đem từ khuyết biểu hiện quan sát đến thanh thanh sở sở, kết luận cái tên này là tuyệt đối sẽ không đi theo trên đường nữ tử giao hợp, vì lẽ đó người như thế còn tất yếu giao hảo sao? Không cần thiết, như từ khuyết loại này ôm điểm mấu chốt, chậm chạp không chịu đi vượt qua người, hắn Vương Thiên Niên qua nhiều năm như vậy thấy hơn nhiều, phần lớn kết cục đều là chết sạch. Vì lẽ đó, hiện tại từ khuyết ở Vương Thiên Niên cùng phần lớn người trong mắt kỳ thật sẽ chờ cho nửa cái chân bước vào quan tài người, liền cảnh sẽ đều không thèm để ý. Từ khuyết thẳng thắn cũng không dây dưa nữa, nên hỏi cơ bản đều hỏi rõ ràng. Địa phương này tuy rằng thuộc về lâm tiên giới, nhưng lại là một mảnh bị thay đổi thiên địa quy tắc khu vực. Vì lẽ đó từ khuyết cũng không cảm thấy hoang mang, chỉ cần muốn giải quyết tuổi thọ vấn đề, là có thể chuyên tâm đi tìm bước vào cái khác châu lối vào. Đương nhiên trong thời gian này hắn còn phải hỏi thăm một chút, giao chỉ đến tột cùng là ở lâm tiên giới cách nào lục địa. Dù sao từ trước đám người kia mà nói có thể nghe được, phi thăng người tới chỗ này chỉ có hắn từ khuyết một cái, thậm chí là nhiều năm qua cái thứ nhất, vì lẽ đó trên căn bản cũng có thể xác định, Khương Hồng Nhan các nàng không ở nơi này. Như vậy cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp đi giao trì nhìn, dầu gì còn có thể tìm Bạch Thải Linh hỗ trợ hỏi thăm tin tức, dù sao cũng hơn một mình hắn mù quáng tìm kiếm muốn có hiệu suất rất nhiều. Trà trà sách, sinh cơ gạo nha sinh cơ gạo, xào huyệt nha xào huyệt, xem ta từng cái đem các ngươi đào móc ra. Từ khuyết ánh mắt quét về phía ngoài thành phương hướng, cười híp mắt tự nói lên. Như hắn suy nghĩ, có tầm long phân kim định huyệt bản lĩnh ở, liền không khó tìm đến sinh cơ gạo. Dù sao sinh cơ gạo loại này có thể tăng trường sinh máy móc linh vật, đa số cũng phải sinh trưởng ở linh khí đầy đủ bảo địa, này đồng dạng quan hệ đến địa thế vấn đề. Hơn nữa sinh cơ nghĩ xây tổ, từ sinh vật bản năng trên xem bọn nó cũng sẽ chọn màu mỡ thổ địa, này như trước cũng là địa thế vấn đề. Nếu đều cùng có quan hệ, vậy thì dựa theo tìm mộ huyệt nguyên lý đi tiến hành đào móc, như thế nào đều so với đám người kia khắp nơi mù đào muốn mạnh hơn nhiều. Lúc này, từ khuyết sải bước rời đi cản hướng ngoài thành vùng ngoại thành phương hướng. Lấy xem tinh thuật kinh nghiệm xem thành phương đông hướng về thổ địa nhất là màu mỡ, đồng thời bảo địa rất nhiều. Long mạch khí thế cường thịnh tuyệt đối là sản xuất nhiều sinh cơ gạo địa phương, vì lẽ đó sinh cơ nghĩ hẳn là cũng đa số sẽ ở này tụ tập. Cùng lúc đó, trên quảng trường một ít còn quan tâm từ khuyết người, nhìn theo hắn hướng thành phương đông hướng về đi đều không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này lại chạy đi thành ngoại thành phía đông khu rồi. Ha ha, cái tên này tự cho là thông minh, sợ là muốn thảm. Chỗ kia linh khí đầy đủ, chúng ta ai không thấy được. Có thể trên căn bản mỗi cái xào huyệt đều rất đều có thể tồn tại nghĩ hậu, đào một lần phải chết một đống người. Thôi đi, đừng nói là nghĩ hậu, chỉ bằng vào những kia sinh cơ nghĩ, liền không phải hắn có thể ứng phó chiếm được. Sai rồi, các ngươi cả nghĩ quá rồi, đừng quên cái tên này mới chỉ có bán tiên cảnh sơ kỳ tu vị, các ngươi thật cảm thấy hắn có thể đào đến động những kia thổ những sao. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, trên mặt mang theo trào phúng cùng châm chọc, nhưng ai cũng không đi nhắc nhở từ khuyết. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, đây mới là tu tiên giới bình thường sinh tồn quy tắc. bao quát Từ Khuyết ở bên trong, cứ việc hắn xem không xuống những kia đường phố nữ tử hành vi, nhưng hắn cũng không thể đi ngăn cản những cô gái kia. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, nếu như mình đứng ra công kích các nàng loại hành vi này, ngăn cản các nàng tiếp tục làm như vậy, vậy thì như thế nào? Các nàng nếu là không như vậy, mình có biện pháp giúp các nàng kéo dài tuổi thọ sao? Vì lẽ đó nếu như không có cách nào chấm thang đối phương giải quyết khó khăn tình huống dưới, đi ngăn cản bọn họ không nên làm chuyện gì, loại này biện hộ sĩ hành vi, Từ Khuyết là không làm được. Hơn nữa trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là bảo vệ mình mạng nhỏ quan trọng, vạn nhất thật không lấy được sinh cơ gạo, vậy thì khả năng muốn nguội. Rời đi thành trì sau, Từ Khuyết cấp tốc tìm tới một cái phương vị, dưới chân bước ra thiểm điện, bay ngang mà đi. Lấy tầm long thuật phán đoán, Từ Khuyết kết luận bên ngoài ngàn dặm thì có một tòa thiên nhiên long mạch, địa thế cường thịnh, linh khí bức người, tuyệt đối là các loại thiên tài địa bảo sản xuất nhiều nơi, cực kỳ có thể tồn tại sinh cơ gạo cùng sinh cơ nghĩ xào huyệt. Chỉ là ở Từ Khuyết chân trước vừa rời đi chốc lát, trong thành cũng đi ra một tên khuôn mặt đẹp cảm động nữ tử. Nhìn kỹ Từ Khuyết rời đi bóng người, nàng khắp khuôn mặt là trần trờ cùng xoắn xuýt, tựa hồ đang do dự cái gì. Nhưng rất nhanh, nàng khẽ cắn hàm răng, không nghĩ nhiều nữa, cũng theo lướt về phía đi vào. Cùng lúc đó, mới vừa lao ra hơn trăm dặm Từ Khuyết, đột nhiên liền phát hiện có gì đó không đúng. Từ rời đi thành trì sau, ở mảnh này linh khí vần quanh ngoại thành phía đông khu vực trên, lại người ở ít có tích, trên căn bản không nhìn thấy nửa bóng người, này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Đám người kia không phải người mù, khẳng định biết nơi này linh khí nhất là đầy đủ, nhưng vì cái gì không muốn tới nơi này. Từ Khuyết nhíu mày, suy tư không ít sau, không khỏi đề cao cảnh giác tính, tiếp tục tiến lên. Hắn đã nếm thử dùng tới cổ sinh tử luân đến tăng cường mình tuổi thọ, nhưng là thông qua sinh tử luân tăng cường sức sống, vừa xuất hiện liền lập tức bị thanh không, giống như bị trong thiên địa sức mạnh vô hình hút đi, trực tiếp khôi phục thành nguyên bản một năm. Này xem như là cầm Từ Khuyết lá bài tẩy phế bỏ đi, hắn trước mắt chỉ còn một con đường, nhất định phải tìm tới sinh cơ gạo. Cho tới tìm đường phố nữ tử giao hợp chuyện như vậy là không thể. Dù cho vừa bắt đầu hắn có cái cứng rắn ý nghĩ, nhưng xuất phát từ đạo đức điểm mấu chốt, cái này cứng rắn ý nghĩ nhuyễn rơi mất. Ô, ngọn núi này lại còn không ai đào quá. Rốt cuộc, Từ Khuyết đã tìm đến một ngọn núi lớn trước, nhìn này linh khí vần quanh, sinh cơ bừng bừng sơn mạch to lớn, Từ Khuyết hơi kinh ngạc. Ngọn núi này nếu như không sinh cơ gạo cùng sinh cơ nghĩ xào huyệt, hắn từ chữ viết ngược lại. Có thể vấn đề là, như thế rõ ràng một ngọn núi, làm sao liền không ai dám đào đây? Ha, quá nửa là kiêng kỵ cái gì nghĩ hậu. Có thể so với địa tiên cảnh thì lại làm sao, cuối cùng vẫn là côn trùng, có thể thoát khỏi ta tạc thiên chấm thang đặc chế thuốc trừ sâu dơ vơ bê, sao? Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cười ha ha, nâng lên một cái lạc dương sản, cất bước về phía trước. Đạo hữu, xin dừng bước. Ngọn núi này không thể đi tới. Đột nhiên, một đạo nữ tử lanh lảnh tiếng vang từ phía sau lưng truyền đến. Từ Khuyết hơi run run quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một tên mỹ lệ nữ tu chính ngang trời lướt tới, tỏ rõ vẻ lo lắng. Lúc này, hắn khóe miệng dương lên chắp tay nói. Cô nương, lời ấy ý gì? Vì sao ngọn núi này không thể đi? Nơi đây có sinh cơ nghĩ hậu. Nữ tử trực tiếp đáp lại nói. Từ Khuyết trên mặt ý cười nhất thời càng nồng, quả thế nha, hay là bởi vì sinh cơ nghĩ hậu duyên cớ, vì lẽ đó như thế màu mỡ sơn mạch mới bị tất cả mọi người không nhìn rồi. Bất quá như vậy cũng được, không như vậy, lớn như vậy một ngọn núi, lại làm sao có khả năng sẽ đợi được hiện tại còn để cho hắn đến đào đây. Cô nương, mọi người đều là người tu đạo, ta nhận vì là người như ta hẳn là không có gì lo sợ, chỉ là sinh cơ nghĩ làm sao. Sinh cơ nghĩ nghĩ hậu thì lại làm sao. Khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta cũng có thể đi khắc phục nó, như vậy mới sẽ có tiến bộ. Từ Khuyết Lâm mạnh mẽ nói một phen mạnh miệng, lập tức vung một cái áo bào đen vạt áo tiêu sái vạn phần bước lên sơn mạch. Chờ một chút. Nữ tử trong nháy mắt biến sắc mặt kinh hô. Đạo hữu trước tiên dừng chân, ta biết một cái chỗ an toàn, muốn cùng ngươi hợp tác khai thác. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1090. Từ Khuyết nghe vậy đột nhiên ngừng lại bước tiến. Không phải đối với cô gái này nói tới an toàn phương cảm thấy hứng thú, mà là nghi hoặc nữ nhân này vì sao lại tìm hợp tác với mình. Dù sao từ Vương Thiên Niên đám kia biểu hiện xem, mình chỉ có bán tiên cảnh, khẳng định là không ai lọt nổi vào mắt xanh mắt, thậm chí Vương Thiên Niên tình nguyện nhận túng, đều lười đối với tự mình ra tay, nữ nhân này làm sao sẽ chuyên môn theo tới, chủ động mở miệng cầu hợp tác. Trên trời đi đĩa bánh chuyện như vậy, Từ Khuyết xưa nay cũng không tin quá. Đạo hữu chân thực không dám giấu giếm, ta đã là cùng đường mạt lộ, mới muốn tìm ngươi thử một chút. Lúc này, nữ tử cúi đầu có chút cô đơn nói. Cùng đường mạt lộ. Này cũng không phải tìm ta chứ. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta một cái bán tiên cảnh có thể so với những người khác mạnh mẽ sao? Từ Khuyết nhiêu có thâm ý cười nói. Nữ tử cũng rõ ràng Từ Khuyết ở hoài nghi gì, lắc đầu nói. Ta chỉ là trực giác, ngươi một người dám đến ngoại thành phía đông khu vực, hay là lúc trước không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào, nhưng hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây người ở ít có tích. Không, phải nói căn bản không nhìn thấy bóng người. Nói vậy ngươi bao nhiêu cũng có thể đoán được nơi này không đơn giản, nhưng ngươi còn dám lên núi, nói rõ thực lực của ngươi phi phàm. Không thể nói như vậy nha, cũng khả năng là ta ngốc đây, đối với mình có mù quáng tự tin. Từ Khuyết cười nói. Nữ tử trực tiếp lắc đầu. Không đáng kể, để ta đã không thời gian, không nữa cứu hắn, hắn liền muốn chết rồi. Đạo hữu, ngươi cùng ta hợp tác đi, chúng ta liên thủ khai thác chỗ đó sinh cơ gạo, nếu là thành công, ta chỉ cần 12 hạt sinh cơ gạo, chỉ cần có thể vì hắn kéo dài tính mạng một năm liền có thể. Còn lại sinh cơ gạo hết mức về ngươi. Nghe vào tựa hồ cũng không tệ lắm, vậy ngươi nói một chút xem ngươi cái gọi là chỗ đó bên trong có chừng bao nhiêu sinh cơ gạo cho để ngươi 12 hạt sau còn có thể còn lại bao nhiêu. Đúng rồi, ta hợp tác với ngươi cần làm cái nào một số chuyện. Từ Khuyết gật gật đầu, làm bộ đồng ý, hỏi chi tiết nhỏ. Nữ tử nhất thời mặt đỏ lên. Chỗ kia có chừng 20 hạt sinh cơ gạo. Vì lẽ đó ngươi phải làm sẽ có 8 hạt khoảng chừng. Đạo hữu, ta biết số lượng này đối với ngươi mà nói hay là rất ít, nhưng chỗ kia thật sự rất an toàn, không cần mạo mặc cho nguy hiểm thế nào. Ta mặc dù là nhân tiên cảnh sơ kỳ, nhưng nếu là đào ra này nơi, liền không cách nào lại đối phó hết thảy sinh cơ nghĩ. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần ra tay chống đối những kia sinh cơ nghĩ nửa canh giờ, ta đem sinh cơ gạo trộm ra sau, chúng ta liền trực tiếp rời đi. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Nữ nhân này nhìn qua xác thực rất gấp, nếu như là người bình thường, khả năng liền thật sự tin. Có thể Từ Khuyết là người nào nha, hàng này động tác võ thuật so với ai khác đều sâu, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng cô gái này. Một cái sinh cơ nghĩ xào huyệt. Chỉ có 20 hạt sinh cơ gạo. Này tựa hồ không khoa học nha. Trọng điểm là còn muốn tự mình ra tay chống đối sinh cơ nghĩ nửa canh giờ. Thời gian này không khỏi cũng quá dài điểm đi. Đạo hữu, không biết ý của ngươi như thế nào. Lúc này, nữ tử nhìn Từ Khuyết, có chút tiêu vội hỏi. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, vẫn chưa trả lời, trái lại mở miệng hỏi. Trước tiên nói một chút về xem tại sao tìm tới ta. thật sự chẳng qua là cảm thấy thực lực ta phi phàm. Nữ tử không khỏi ngẩn ra, lập tức trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu. Không hoàn toàn là như vậy. Nhưng ít ra, ngươi cảnh giới so với ta thấp, ta không cần lo lắng ngươi sẽ đột chiếm hết thảy sinh cơ gạo. Đồng thời vừa mới ở trên quảng trường, ta cũng nhìn thấy ngươi cùng Vương Thiên Nhiên đàm luận trên đường phố những kia nữ tu sự tình. Ta nhìn thấy vẻ mặt ngươi, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi có thể đáng giá tín nhiệm. Ở nơi này cũng chỉ có ngươi có thể để cho ta dám thử nghiệm hợp tác. Từ Khuyết nghe xong trong nháy mắt trầm mặt rồi. Hóa ra nhân ra là giác đến mình cảnh giới thấp, thêm vào có chút thành thật, mới tìm hợp tác với mình nha. Mẹ bán phê còn tưởng rằng là cảm thấy bản bức thánh lớn lên đẹp trai khí, muốn thừa cơ đến gần nhận thức đây, không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế này, thực sự quá làm người thất vọng rồi. Từ Khuyết không khỏi lắc lắc đầu. Cô nương, hợp tác có thể đàm luận. Không trải qua chờ ta trước tiên cầm ngọn núi này bên trong sinh cơ nghĩ xào huyệt đào móc ra lại nói. Nói xong Tử Khuyết trực tiếp xoay người muốn lên sơn. Nữ tử nhất thời biến sắc mặt kinh hô. Đào hữu, không thể. Ngọn núi này có sinh cơ nghĩ nghĩ hậu, cách đó xào huyệt nhất định to lớn mà kiên cố. Ngươi không thể đào đến mở, chỉ có thể đã kinh động bọn chúng, đến thời điểm chúng ta liền phiền phức lớn rồi, rất có thể sẽ chết ở đây. Yên tâm đi, ta Tạc Thiên chấm thang người từ trước đến giờ liền không có gì lo sợ, vừa nãy cũng từng nói với ngươi, chỉ là sinh cơ nghĩ nghĩ hậu, ta còn không để vào mắt. Từ Khuyết cười cợt, tiếp tục cất bước mà lên trực tiếp đăng hướng về sườn núi. Nữ tử triệt để sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng là thật sự cùng đường mạt lộ, mới quyết định tìm Từ Khuyết hợp tác. Ai biết hàng này đầu như thế thiết, nói rồi ngọn núi này rất nguy hiểm, hắn còn muốn đi thử nghiệm. Then chốt là cái này thử nghiệm quá chí mạng, một khi kinh động sinh cơ nghĩ nghĩ hậu, chính nàng đúng là có biện pháp chạy trốn, có thể Từ Khuyết rất khả năng phải triệt để giao cho ở này, đến thời điểm nàng thật vất vả quyết định muốn hợp tác đồng bọn cố gắng phải một lần nữa tìm kiếm. Có thể ở mảnh này vứt bỏ địa phương còn có người có thể hợp tác sao? Không còn, thật sự không rồi. Nàng rất sợ tìm lộn người, đến thời điểm hết thảy sinh cơ gạo bị độc chiếm, này nàng đem liền cuối cùng một điểm hy vọng đều sẽ mất đi. Cùng với tìm người khác hợp tác, không bằng liều mạng, đem hắn cứu đi. Cuối cùng, nữ tử cắn răng quyết định buông tay một kích. Nàng làm tốt dự định, bây giờ nhìn này xu thế hiển nhiên là ngăn cản không được Từ Khuyết. Vì lẽ đó một khi Từ Khuyết kinh động sinh cơ nghĩ nghĩ hậu, nàng liền xuất thủ cứu giúp, ra sức chạy trốn, đến thời điểm Từ Khuyết ngược lại sẽ nợ nàng một cái nhân tình, lại hợp tác, hẳn là lại càng không có độc chiếm sinh cơ gạo ngạt niệm. Mà lúc này, Từ Khuyết đã ở sườn núi nơi dừng lại, hai con mắt hội tụ mạnh mẽ linh khí, nhìn kỹ mặt đất. Căn cứ tầm long huyết phút kim tìm long định huyệt pháp. Hắn rất xác định, mình vị trí chính là này toàn bộ sơn mạch tốt nhất bảo địa. Theo lý mà nói, chỗ này tồn tại sinh cơ nghĩ xào huyệt xác suất cực kỳ chi lớn. Nhưng mà, Từ Khuyết dừng lại bất động sau, để nữ tử xứng sờ, cho rằng cái tên này nghĩ thông suốt, không còn dám tiến lên. Dù sao đào sinh cơ nghĩ xào huyệt, bình thường đều là từ trên đỉnh núi bắt đầu đào lên tìm cách linh khí thoáng đầy đủ địa phương liền xuống tay, tất cả xem vận khí. Có thể Từ Khuyết hiện tại chỗ đứng cũng không phải linh khí nhất là đầy đủ địa phương, thêm vào cái tên này lại đứng ở đó bất động, cho nên nàng cho rằng Từ Khuyết là dao động muốn không cần tiếp tục lên núi ý nghĩ. Lúc này nàng mở miệng hô. Đạo hữu, nghe ta một lời. Chính là chỗ này rồi. Nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết đột nhiên hô to một tiếng, giơ lên trong tay lạc dương sạn, một cái hướng bên trái mặt đất cắm xuống. Theo sát, hắn thông thạo chuyển động lạc dương sạn từng đoạn cây sẻng tuộc trên, không ngừng sâu xuống mặt đất. Hắn vừa nãy đứng này bất động chính là ở toán nơi này địa thế, lấy tầm long quyết phương thức, dựa theo trộm mộ phương pháp, tìm đến một cách là ổn thỏa nhất lại dễ dàng tiến vào vị trí, hiển nhiên hiện tại là thành công tìm tới rồi. Theo lạc dương sản không ngừng sâu xuống mặt đất, bên dưới ngọn núi nữ tử cũng nhìn ra một mặt mộng vòng. Nàng xưa nay liền chưa từng thấy loại này cái sẻng, càng chưa từng thấy như vậy đào xào huyệt người, hoàn toàn đầu óc mơ hồ, căn bản liền xem không hiểu. Nhưng từ khuyết trong tay này thanh lạc dương sản, nàng nhưng có thể thấy cũng không phải vật phàm. Này cái sẻng nhìn qua tạo hình kỳ lạ, có thể chất liệu nhưng hoàn toàn là thuần chất kim loại vật liệu, tuyệt đối là xuất từ luyện khí đại sư tay, nàng thậm chí cảm thấy loại vật liệu này cầm luyện chế bán phẩm tiên khí cũng không có vấn đề gì rồi. Có thể trên thực tế, từ khuyết này lạc dương sản chính là từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra, bỏ ra dòng giá 20 vạn điểm giá trị trang bức. Hắn biết chỗ này thổ địa kiên cố cực kỳ, thêm vào Vương Thiên Niên đối với xào huyệt miêu tả, từ khuyết cũng biết này giá trị trang bức không thể tỉnh. Liền dứt khoát hoa lớn đánh đổi làm đến rồi cái này lạc dương sản. Một khi đào móc thành công, hắn tin tưởng chỉ là 20 vạn điểm giá trị trang bức là tuyệt đối kiếm lời về được. Loạt soạt. Rốt cục, lạc dương sản sâu xuống mặt đất sau, tử khuyết cánh tay kéo một cái, bỗng nhiên đem đánh ra. Cả cây lạc dương sản bị nhổ tận gốc, mang ra một chuỗi dài bùn đất. Lạch cạch. Lúc này, sản tiêm vị trí, nhỏ xuống ra một giọt nhỏ chất lỏng màu đen. Ở này mũi nhọn vị trí, trong đất bùn chen lẫn một khối lớn màu đen vật khối, từ khuyết nhất thời xứng sờ, con ngươi híp lại nhìn sang. Chuyện này, đây là, sinh cơ nghĩ đầu. Đột nhiên bên dưới ngọn núi nữ tử kinh ngạc thốt lên lên tỏ rõ vẻ kinh sợ, khó có thể tin. Từ khuyết này một cây sẻng xuống, lại còn thật tìm tới sinh cơ nghĩ xào huyệt. Then chốt là, cái tên này còn có thể xuyên qua xào huyệt trực tiếp liền sinh cơ nghĩ đầu đều cho gọt đi. Này nếu như truyền đi quả thực là, làm người nghe kinh hãi nha. Đột nhiên, chuẩn ngọn núi đột nhiên chấn động, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, sơn mạch chiến chuyển động. Giống như có quái vật khổng lồ ở di chuyển, liên lụy đến cả tòa núi lớn từ khuyết vị trí nơi thuận tiện che kín quy văn. Nguyên bản kiên cố cực kỳ ngọn núi, giờ khắc này chính đang nứt toát, lòng đất tuôn ra một luồng bàng bạc uy thế cùng sát ý tràn ngập toàn trường. Không được, nghĩ hậu bị đa kinh động. Nữ tử lúc này biến sắc mặt, hướng từ khuyết hô to. Đạo hữu, mau trở lại, lập tức. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy từ khuyết đột nhiên liền thu hồi lạc dương sản, vội vàng vứt cái kế tiếp đồ vật sau cấp tốc giấm hai cái mão hỏa diễm kim loại luôn, một cái chớp mắt từ trên núi lao ra trốn xa bên ngoài mấy trăm dặm. Trước mắt tình cảnh nguy hiểm nhất, ngược lại chỉ còn nữ tử mình. Trong phút chốc, nữ tử há hốc mồm, một mặt mộng vòng. Cái tên này đã kinh động nghĩ hậu. Liền trực tiếp chạy. Then chốt là, hắn vẫn là giẫm một cái trung phẩm tiên khí chạy. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1091. Làm liền một mạch lẳng. Cô nương, ngươi còn xứng sờ ở này làm gì? Mau tránh ra nha, ta tạc thiên chấm thang thuốc trừ sâu vơ bê, dược tính rất liệt cẩn thận bị lan đến. Lúc này, từ khuyết âm thanh từ không trung truyền đến. Nữ tử đột nhiên hoãn quá thần, không chần chờ chút nào, lập tức thân hình loáng một cái, hướng phía sau gấp lui lại mà đi. Nàng không phải sợ bị từ khuyết cái gì thuốc trừ sâu vơ bê thương tổn được, mà là không đi nữa, chờ nghĩ hậu xuất hiện, nàng liền cũng lại đi không xong rồi. Nhưng mà, khi nàng mới vừa lướt ra khỏi mấy trăm mét xa giờ, nhưng nhìn thấy từ khuyết lại chính đang trở về bay, sau lưng còn cõng lấy một cái thùng sắt thông trên liên tiếp ra một cái đường ống bị hắn nắm ở trên tay. Đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy, chạy mau à? Nữ tử lập tức kinh hô. Nàng cũng không nhận ra Tử Khuyết dựa vào một điểm dược liền có thể đẩy đổ sao chịu được so với địa tiên cảnh sinh cơ nghĩ nghĩ hậu. Khà khà, đây chính là tăng mạnh bản mới phương pháp phối chế, tạc thiên chấm thang chi cứu cực thuốc trừ sâu dơ vơ bê. Tử Khuyết nở nụ cười, nắm thuốc trừ sâu dơ vơ bê bình phun đầu chân đạp phong hỏa luôn, lấy tốc độ cực nhanh trên không trung biến ảo phương vị tới gần dãy núi kia. Vừa nãy luồng khí thế kia vừa ra tới, Tử Khuyết liền biết cái gọi là có thể so với địa tiên cảnh đến tột cùng là đáng sợ dường nào. Vì lẽ đó hắn trước tiên liền lấy ra phong hỏa luôn, trước tiên bảo đảm tự thân an toàn, sau đó mới làm ra thuốc trừ sâu dơ vơ bê chuẩn bị khởi xướng tiến công. Nguyên bản vừa bắt đầu, Tử Khuyết còn dự định dựa vào thuốc trừ sâu dơ vơ bê giết chết này ổ sinh cơ nghĩ. Nhưng hiện tại ý nghĩ đã bỏ đi, những này sinh cơ nghĩ cùng nghĩ hậu tuyệt đối không đơn giản, dù cho này thuốc trừ sâu dơ vơ bê là bỏ ra mấy vạn điểm giá trị trang bức đổi lấy, cũng không thể làm cho chết nghĩ hậu, thậm chí ngay cả phổ thông sinh cơ nghĩ đều rất khó độc chết. Bất quá, coi như không đánh chết, tạm thời hôn ngất bọn chúng ngược lại cũng không thành vấn đề. Tử Khuyết mục tiêu rất trực tiếp, nó muốn chỉ là sinh cơ gạo, cũng không để ý những này sinh cơ nghĩ chết sống, ngược lại chỉ cần có thể làm cho ra sinh cơ gạo, cái khác cũng không đáng kể. Trong nháy mắt, Tử Khuyết chân đạp phong hỏa luôn trở xuống trước đứng thẳng vị trí, thần hồn lực mở rộng đến mức tận cùng, tỏ rõ vẻ nghiêm túc, đem thuốc trừ sâu dơ vơ bê bình phun đầu nhét vào lạc dương sạn đào ra bên trong cái hang nhỏ theo sát một cái ấm xuống mới đầu. Chỉ nghe loạt soạt một tiếng, một luồng mang theo gay mũi mùi vị xương trắng bỗng nhiên tuôn ra. Tử Khuyết lúc này ngưng tụ đạo ẩn cùng thần hồn, hóa vào trong đó, dẫn sắt những này bình phun, mạnh mẽ rót vào cửa động bên trong. Nhưng mà, khi hắn thần hồn xâm vào lòng đất trong chốc lát, đột nhiên liền gặp một luồng càng mạnh mẽ hơn thần hồn ngăn cản. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, Tử Khuyết tham vào lòng đất thần hồn trong nháy mắt tan vỡ, kể cả chân thân cũng trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đánh bay, thân thể trong nháy mắt che kín vết rách, máu tươi trên không trung vương xuống đến. Tử Khuyết trong lòng trong nháy mắt cả kinh. Hắn đã dùng mức độ lớn nhất đi tính toán con kia sinh cơ nghĩ nghĩ hậu thực lực, có thể vạn vạn không nghĩ tới, này nghĩ hậu hung mãnh như vậy, vẻn vẹn một đạo thần hồn uy thế quét tới, càng trực tiếp đem hắn thân thể nghiền ép ra vết thương. Điều này cũng may mà là hắn thân thể đủ mạnh, nếu như đổi thành phổ thông bán tiên cảnh tu sĩ, tuyệt đối tại chỗ đến bảo thành một đám mưa máu. Thật đáng sợ, địa tiên cảnh. Không giống người thường nha. Tử Khuyết trong lòng không khỏi thầm than, chung quy vẫn là đánh giá thấp này cảnh giới thực lực. Mới đầu hắn tuy rằng giết qua nhân tiên cảnh, nhưng này đều là dưới tình huống đặc thù tiến hành. Sau đó lại gặp được ba đại thư viện nhân tiên cảnh cường giả, nhưng từ đầu tới đuôi đều không chân chính giao thủ quá, còn không cách nào hiểu rõ nhân tiên cảnh thực lực đến tột cùng làm sao. Vì lẽ đó tất cả chỉ có thể dựa vào suy đoán, có thể hiện tại hắn mới biết, bây giờ đối mặt những này mới cấp độ cấp bậc cường giả, cảnh giới dưới thực lực chinh lịch thực sự quá lớn. Dù cho có tiên khí ở tay, hắn cũng biết nếu là chính diện đối đầu con kia có thể so với địa tiên cảnh cường giả nghĩ hậu, mình cũng không phải là đối thủ. Bất quá! Có thuốc trừ sâu dơ vơ bê. Liền không giống nhau rồi. Trước tiên hôn ngất ngươi, lại làm ngươi mặt cướp ngươi đồ vật, ngươi có thể sao nhỏ. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, cấp tốc mở ra hệ thống tự động khôi phục công năng, giấm phong hỏa luôn nhanh chóng thoán hướng về cửa động. Vừa nãy hắn thần hồn lực tuy rằng nổ tung, nhưng đồng thời cũng nổ mặt vào con kia nghĩ hậu bố trí thần hồn bình phong, để tảng lớn thuốc trừ sâu dơ vơ bê bình phun dũng tiến vào. Hiện tại hắn có thể xác định, đám kia sinh cơ nghĩ bao quát con kia nghĩ hậu, giờ khắc này đều ở choáng váng, bị thuốc trừ sâu dơ vơ bê loại này thiên địch phương pháp phối chế, khắc chế đến hoa mắt váng đầu. Thời điểm như thế này chính là cướp giật sinh cơ gạo thời cơ tốt nhất. Từ khuyết thu hồi thuốc trừ sâu vơ bê thân hình vọt thẳng nhập cửa động, thần hồn lực ngưng tụ thành đoàn điên cuồng thăm dò vào trong đó, rất nhanh sẽ tìm tới sinh cơ gạo phương vị, một mạch đem cuốn lên, sau đó mới nhanh chóng rút lui đi ra. Ngọn núi mấy trăm mét ở ngoài, tên kia xinh đẹp nữ tu sĩ đã xem há hốc mồm trợn mắt ngoác mồm. Nàng khó có thể tin, trơ mắt nhìn Từ Khuyết hướng về cửa động bên trong phun đồ vật, sau đó bị một đạo thần hồn nổ đến cả người nứt ra, lại còn mang theo đầy người máu tươi xông tới trở lại, sau đó lại cuốn lên một đống lớn sinh cơ gạo, từ bên trong lui đi ra. Này làm liền một mạch lẳng lơ thao tác, quả thực suýt chút nữa tránh nàng thon thả. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nữ tử trong lòng vạn phần kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ ra Từ Khuyết là làm thế nào đến. Phải biết, sao chịu được so với địa tiên cảnh nghĩ hậu, dù cho chỉ là một tia thần hồn cũng vô cùng cường đại. Những năm này nàng từng trải qua vô số nhân tiên cảnh cường giả, còn chưa ra tay sẽ chết ở nghĩ hậu thần hồn dưới, có thể Từ Khuyết hiện tại không chỉ có không chết, hoàn thành công trộm lấy ra sinh cơ gạo, tình cảnh này quả thực quá kinh người rồi. Cô nương chạy mau ạ. Này nghĩ hậu tỉnh lại rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên há mồm hò hét, giấm phong hỏa luôn, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ tử sững sờ đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng sau một khắc, nàng liền thấy hoa mắt, cảm giác tay nhỏ bị người kéo lại, thân hình bị một luồng mạnh mẽ lực kéo khẽ động, một cái chớp mắt cả người bay ra mấy chục sặm, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, nhằm phía phương xa. Đạo hữu, ngươi! Nàng rốt cuộc phản ứng lại, một mặt khiếp sợ nhìn chính dẫn nàng chạy trốn Từ Khuyết. Đừng nói chuyện, ngừng lại thần hồn, ẩn giật khí tức. Mẹ bán phê! Này nghĩ hậu cũng quá mạnh mẽ, ta tăng mạnh bản thuốc, lại chỉ có thể mê đi nàng mấy giây. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói, tiếp tục giấm phong hỏa luôn, đem tốc độ triển khai đến cực hạn. Hắn không dám có một chút xíu thả lỏng, dù sao này phong hỏa luôn trình độ lớn nhất, cũng chỉ có thể phát huy ra có thể so với địa tiên cảnh tốc độ. Nhưng vấn đề là đầu kia nghĩ hậu cũng là có thể so với địa tiên cảnh nha, không chạy nhanh một chút, tới tập trung liền bị đuổi theo rồi. Đạo hữu, đừng lo, chúng ta đã an toàn, này nghĩ hậu không thể đuổi theo các nàng, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không cách nào rời đi xào huyệt quá xa, bằng không sẽ rơi vào suy yếu kỳ. Lúc này, nữ tử mở miệng nhắc nhở. Từ Khuyết vừa nghe, lúc này mới lập tức mở rộng thần hồn thăm dò. Đúng như dự đoán, xa xa chỉ còn dư lại từng tiếng gào thét, lại không thấy con kia nghĩ hậu truy giết tới. Trong nháy mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm yên tâm. Đạo hữu, ngươi! Lúc này, nữ tử nhìn Từ Khuyết, há mồm muốn nói chuyện. Từ Khuyết đột nhiên lạnh rên một tiếng, hổ khu chấn động, lạnh lùng nói. Con kia nghĩ hậu hẳn là vui mừng mình không đuổi kịp đến, bằng không ta nếu là triển khai ta trung cực tuyệt chiêu, nó đem chắc chắn phải chết. Cô nương, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi không muốn nông cạn cho rằng ta vừa nãy là đang chạy trốn, kỳ thực ta là đang chuẩn bị ập ổ lớn chiêu, chúng ta tạc thiên chấm thang người, xưa nay sẽ không có chạy trốn hai chữ. Ngươi vẻ mặt này là không tin sao? Đi một chút đi. Ta này liền mang ngươi trở lại, để ngươi tận mắt chứng kiến một thoáng tuyệt chiêu của ta. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1092. Trường khống sinh tử. Không cần chứ. Nữ tử nhất thời sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ hoảng loạn nói. Thật vất vả trốn ra được, cái tên này còn phải đi về. Còn nói cái gì ập ồ tuyệt chiêu, ngươi nếu là có tuyệt chiêu, vừa nãy cần phải chạy trốn như thế áp sao? Vậy cũng là có thể so với địa tiên cảnh nghĩ hậu à? Ngươi một cái bán tiên cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ, lấy cái gì tuyệt chiêu đi đánh. Cô nương, ngươi lời này liền không đúng, cái gì gọi là không cần. Ta vừa nãy làm sao nói cho ngươi, người như ta thẳng thắn cương nghị, không có lùi bước, ta tạc thiên chấm thang người càng là đến nói được là làm được, đến, ngươi tới, ta mang ngươi trở lại. Từ Khuyết một mặt anh dũng thô bạo nói rằng, trên thực tế, hắn còn thật không có khoác lác, đúng là có tuyệt chiêu. Vừa vặn chạy trốn thời điểm, hắn mới hồi tưởng lại trước đây từng ở thượng cổ sinh tử luôn bên trong tu luyện tới một bộ trưởng pháp, tên là Luân Hồi Trưởng. Phương pháp này quyết cùng sinh tử luôn có ngang nhau hiệu quả, tuy rằng uy lực yếu đi chút, nhưng nó liền tồn tại loại kia thiên đạo quy tắc, là sinh tử luôn loại này tiên khí không có cách nào mang đến, có thể thay đổi vạn vật sức sống cùng tử khí. Thế nhưng Từ Khuyết vừa nãy cũng không dám dừng lại thử nghiệm, dù sao đó là có thể so với địa tiên cảnh nhĩ hậu, vạn nhất thử nghiệm thất bại, này rất sao liền chạy không thoát. Có thể hiện tại hắn vừa nghe nữ tử nói nhĩ hậu không dám rời xa xào huyệt, lập tức liền mới vừa lên cho rằng về đi thử xem cũng không phải chuyện xấu, vạn nhất thất bại cũng còn có thể chạy đây, ngược lại nhĩ hậu cũng không đuổi theo ra đến. Đạo hữu, chuyện này, này thật sự không cần thiết, ta tin ngươi có tuyệt chiêu. Nữ tử khẩn vội vàng khoát tay nói, tỏ rõ vẻ cay đắng, ta tin ngươi còn không được sao. Không được không được, thật sự rất tất yếu, đến, ta lái xe rồi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, đạp chân xuống phong hỏa luôn, trong nháy mắt lại ném lên tay của cô gái trực tiếp hướng về vừa nãy dãy núi kia lao đi. Nữ tử vốn định tránh né, có thể lúc này đã muộn, Từ Khuyết điều động phong hỏa luôn tốc độ quá mức đáng sợ, làm cho nàng lập tức có chút không kịp phản ứng, đồng thời lại có chuyện nhờ với Từ Khuyết, cũng không tốt ra tay với hắn. Liền vẻn vẹn mấy tức, nàng lại hối hận cũng triệt để đã muộn, này tòa thật to sơn mạch dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người mới ra hiện tại sơn mạch phụ cận. Này cố bàng bạc uy thế khí thế, lần thứ hai từ sơn mạch bên trong bao phủ mà ra, cùng với từng tiếng nặng nề gào thét rít gào, một loại khủng bố sát khí bao phủ xuống, khiến cho người vì đó nghẹt thở. Đạo hữu, ta, chúng ta mau rời đi đi, chuyện này. Nữ tử trong nháy mắt biến sắc mặt, mở miệng khuyên can Từ Khuyết. Nàng có thể không tin một cái bán tiên cảnh tu sĩ sẽ có cách gì đối phó một con nhĩ hậu, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Từ Khuyết một mặt ý cười. Đến đều đến rồi, còn có rời đi cái gì nha cô nương, ngươi có chưa từng nghe nói một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Từ trên trời giáng xuống. Nữ tử ngẩn ra theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên thân hình loáng một cái, giấm phong hỏa luôn nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt lướt về phía tòa kia núi lớn. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, sơn mạch kịch liệt chấn động, núi đá lăn xuống, cả tòa núi lớn bên trong nước toát ra một vết nứt, một đôi dài hơn 2 mét tua vòi từ bên trong thăm dò, giống như hai cây trường kích, chung quanh quét ngang đập nát vô số núi đá. Đạo hữu. Nữ tử nhất thời kinh kêu thành tiếng, há mồm gọi Từ Khuyết. Có thể Từ Khuyết căn bản không có ý định trở về, thân hình hoàn toàn đình trệ ở giữa không trung, hai tay nhẹ dương, lòng bàn tay về phía trước, một trên một dưới, chậm rãi nhiễu viên chuyển động, giống như thái cực thức mở đầu. Theo bàn tay hắn chuyển động, tư không càng xuất hiện vặn vẹo, gợi ra từng tiếng vang trầm, tứ phương linh khí càng là điên cuồng hội tụ đến. Một luồng to lớn thiên uy khí thế đột nhiên từ Từ Khuyết trên người tràn ngập ra. Chuyện này, đây là. Nữ tử trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, một mặt kinh sợ. Cơn khí thế này quá quen thuộc, cùng này một giới thiên địa quy tắc hầu như giống nhau như đúc. Này một giới bản thân thiên địa quy tắc cũng không phải là như vậy, nhưng bị sinh tử đạo bao hàm thay thế được sau, tất cả mọi người đều ngày đêm sống ở loại này quy tắc dưới. Có thể hiện tại, Từ Khuyết lại điều động những quy tắc này, quả thực làm người khó có thể tin. Từ Khuyết mình cũng trong lòng cả kinh. Hắn nguyên vốn là muốn thử một chút, thượng cổ sinh tử luôn ở này một giới tuy rằng có thể sử dụng, nhưng cũng mơ hồ bị thiên địa quy tắc vượt trên một đầu, vì lẽ đó hắn mới muốn thử một chút luân hồi trưởng sẽ như thế nào. Có thể vạn vạn không nghĩ tới nha, này luân hồi trưởng vừa triển khai ra bằng vào này xu thế liền vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Không đúng, luân hồi trưởng không thể có mạnh mẽ như vậy, nhưng cái này trưởng pháp tựa hồ cùng này một giới quan hệ rất lớn nha. Lúc này, Tử Khuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi lấm. Hắn biết rõ mình bộ trưởng pháp này uy lực, dù sao độ thuần thục cũng chỉ có như vậy một chút xíu, thật ở bên ngoài triển khai ra, e sợ uy lực còn không bằng bức vương quyền. Nhưng hiện tại hắn tựa hồ rõ ràng là chuyện ra sao, này một giới thiên địa quy tắc bị thay đổi, hết sức đặc thù, mà chiêu này luân hồi trưởng liền phảng phất là mở ra này một giới thiên địa quy tắc chìa khóa, một khi triển khai ra, phảng phất liền điều động này một giới quy tắc, loáng thoáng phảng phất thật có thể trưởng khống sinh tử. Chẳng lẽ, năm đó thay đổi này một giới ngoan nhân chính là dùng luân hồi trưởng? Từ Khuyết trong lòng suy đoán. Lúc này trước mắt này tòa thật to sơn mạch rốt cuộc nước toát ra, hai cây dài mấy mét tua vòi triệt để thăm dò, theo sát là một cây to lớn đầu lâu trên chính là một tấm tràn đầy to lớn sắc bén răng nanh miệng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hừ, chỉ là nghĩ hậu cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ngày hôm nay liền bắt ngươi thử trưởng. Từ Khuyết lúc này lạnh rên một tiếng, song trưởng vạch một cách tròn trịa, cả người đạo ẩn bao phủ mà ra, ở trong lòng bàn tay diễn biến thành sinh tử đạo bao hàm, điều động lên tứ phương linh khí. Trong thiên địa, này cỗ vẫn tràn ngập không tiêu tan sinh tử quy tắc, từ từ ở Từ Khuyết song trưởng ngưng tụ chậm rãi phân chia thành sức sống cùng tử khí, mỗi người nắm một trưởng. Từ Khuyết trầm giọng hét một tiếng. Ngưng tụ tử khí này một trưởng rộng rãi về phía trước vỗ tới. Trong nháy mắt, một luồng bàng bạc tử khí từ Từ Khuyết lòng bàn tay nổ ra, quyển thành một đạo chùm sáng màu đen tràn ngập tịch diệt cùng hàn ý, âm u đầy tử khí, mạnh mẽ đập xuống ở con kia Nghĩ Hậu trên đầu. Nghĩ Hậu miệng lớn bên trong trong nháy mắt bạo phát rít lên một tiếng to lớn như đèn lồng trong tròng mắt. Càng xẹt qua tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Nó đang hãi sợ, mình sức sống, lại bởi vì trước mắt kẻ nhân loại này run rế, sống sờ sờ bị tử khí phá hủy một phần. Này một phần ít nói cũng phải là mấy trăm năm sức sống. Yêu a có chút ý nghĩa, lại mò đến 10 năm sức sống. Từ Khuyết đột nhiên khóe miệng dương lên trong lòng nhạt hỏng rồi. Hắn này một cách luân hồi trưởng tử khí hoàn toàn quay sau khi rời khỏi đây, không chỉ có trọng thương con kia Nghĩ Hậu tuổi thọ, mình này con bàn tay phải trên sức sống càng là đột nhiên trở nên sáng ngời, ứng ánh cực kỳ, một phần trong đó còn tràn vào hắn trong cơ thể mình, gia tăng rồi 10 năm tuổi thọ. Nói cách khác, từ giờ khắc này, hắn tuổi thọ không còn là 1 năm trực tiếp biến thành 11 năm. Này có thể so với đào sinh cơ gạo thực sự nhanh hơn nhiều nha. Trong nháy mắt, Từ Khuyết con mắt lập tức sáng sủa, con ngươi xẹt qua một đạo rủ dị ánh sáng. Từ giờ trở đi, bản bức thánh chính là trưởng khống sinh tử nam nhân. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1093. Liền con kiến đều không. Lúc này, Nghĩ Hậu cũng lần thứ hai bạo phát gầm lên giận dữ, điên cuồng từ sơn mạch bên trong dãy rua bò ra. Ở nàng này màu đen thể xác to lớn đầu lâu thăm dò sau khi, mặt sau nàng chính là này to mọng thân thể cao lớn, giống như một cái màu trắng nhuyễn trùng, so với đầu lâu còn tốt đẹp hơn vài lần, chuẩn bức thân thể to nhỏ, hầu như có thể so với một ngọn núi nhỏ mạch. Ca múa nhạc. Thật gà nhi buồn nôn quá xấu rồi. Từ Khuyết lúc này thầm mắng một tiếng. Cứ việc hắn ở trên địa cầu cũng đã gặp Nghĩ Hậu cái này vật chủng có thể cũng chưa từng thấy lớn như vậy. Nghĩ Hậu quả thực tê cả da đầu. Xem ta luôn hồi trưởng. Từ Khuyết lần thứ hai trầm giọng hét một tiếng, giấm phong hỏa luôn thay đổi phương vị, đồng thời song trường vẽ ra tròn trịa, đột nhiên đem tử khí đánh ra. Nhĩ Hậu tránh thoát sơn mạch sau, thân thể to lớn đánh về phía Từ Khuyết. Có thể Từ Khuyết nắm giữ phong hỏa luôn, tốc độ cũng đã đủ để có thể so với địa tiên cảnh cùng nàng tương đương, này nhất định muốn lấy được một đòn càng lập tức vồ hụt rồi. Lúc này, Từ Khuyết lòng bàn tay đánh ra luôn hồi trưởng, một đạo tràn ngập tử khí chùm sáng màu đen, mạnh mẽ đập xuống ở Nhĩ Hậu trên thân thể. Màu đen vật chất tràn vào Nhĩ Hậu này màu nhũ bạch thân thể bên trong, điên cuồng nuốt chửng sức sống cùng sức sống lẫn nhau trung hòa. Trong nháy mắt, Từ Khuyết tại chỗ lại nhiều 10 năm tuổi thọ. Nhĩ Hậu nhưng mạnh mẽ bị oanh nằm trên mặt đất, hai con mắt tràn ngập phẫn nộ, điên cuồng rít gào lên, nàng lại mất đi mấy trăm năm tuổi thọ. Khà khà, đắc ý. Cô nương, ngươi thấy không, ta đều nói rồi tuyệt chiêu của ta không giống người thường. Từ Khuyết đắc sắc nở nụ cười, còn không quên xông lên bên dưới ngọn núi nữ tử khoe khoang. Nữ tử đã trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Kinh khủng như thế mà mạnh mẽ, khiến cho vô số tu sĩ đều nhiễu đường chạy. Nghĩ Hậu lại bị Từ Khuyết như thế một cái bán tiên cảnh tiểu tu sĩ đánh thành như vậy. Này quá không chân thực rồi. Đến, lần này ta đến một chiêu 10 liên kích, tranh thủ một hơi làm ra 100 năm tuổi thọ. Từ Khuyết thừa dịp thắng truy kích, song trưởng nhanh chóng vùng vẫy tròn trịa. Tứ phương linh khí trong nháy mắt điên cuồng hội tụ, trong thiên địa sinh tử quy tắc càng là lập tức chen chúc mà tới. Từ Khuyết trong cơ thể chân nguyên lực cũng trong nháy mắt này bị lấy sạch, nhưng có hệ thống tự động khôi phục công năng ở, hắn cũng không lo lắng, chỉ muốn tốt chiến tốt thắng, thừa dịp này mò nhiều điểm sức sống tuổi thọ, miễn cho sau khi lại đến chạy đến đào cái gì sinh cơ gạo. Dừng tay. Đột nhiên đầu kia to lớn Nghĩ Hậu tuôn ra rít lên một tiếng, dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Từ Khuyết ngẩn ra sau, lại bình tĩnh đi. Ở tu tiên giới, bước vào kim đan kỳ yêu thú cơ bản liền nắm giữ linh trí, con này Nghĩ Hậu có thể so với địa tiên cảnh, không tu ra linh trí ngược lại mới không đúng đây. Bất quá đánh vẫn phải là đánh, dựa vào cái gì ngươi nói dừng tay phải dừng tay. Từ Khuyết trong lòng cười gằn, tiếp tục động tác trong tay. Có thể sau một khắc, hắn liền há hốc mồm rồi. Con kia thân hình thân thể cực kỳ to mọng, tạo hình đủ để làm người buồn nôn Nghĩ Hậu càng cả người phóng ra ấm ánh huy mang. Đột nhiên cùng với một tiếng nhỏ tiếng vang, huy mang đột nhiên thu nhỏ lại, cự lớn như núi Nghĩ Hậu càng hóa thành một tên vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ tử, trên người then chốt vị trí đều bị màu đen khôi giáp che lấp, có thể hai cái thon dài mà trắng nón chân, nhưng triển lộ không bỏ sót. Ở nàng trên đỉnh đầu còn có một đôi đáng yêu tiểu tua vòi, hai con tròn trịa mắt to, chính thở phì phò chừng mắt Từ Khuyết. Ngươi cái này đê tiện nhân tộc, bản tỏa không muốn cùng ngươi đánh, ngươi đi ra. Chỗ này nhiều như vậy Nghĩ Hậu, dựa vào cái gì chỉ xông bản tỏa đến. Nghĩ Hậu hóa thành xinh đẹp nữ nhân, một mặt tức giận bất bình chất vấn. Từ Khuyết một mặt giải ra, đưa tay gãi gãi đầu, nhìn về phía bên dưới ngọn núi nữ tử. Cô nương, này Nghĩ Hậu còn có thể biến thành hình người à? Nữ tử cũng vô cùng há hốc mồm, nàng ở đây nhiều năm như vậy, xưa nay liền chưa từng nghe nói Nghĩ Hậu hóa hơn người hình dáng dấp, dù sao gặp Nghĩ Hậu người, phần lớn không phải chết rồi chính là nhìn đầu tiên nhìn sau, liền trốn xa ngàn dặm. Hơn y cơ, xin lỗi, đây là một hiểu lầm. Từ Khuyết lúc này ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng động tác trên tay nhưng căn bản liền không dừng lại, vẫn còn tiếp tục triển khai luân hồi trưởng. Nghĩ Hậu vừa nhìn, nhất thời suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, căm tức hướng về phía Từ Khuyết quát lên. Hiểu lầm gì đó, ngươi trưởng pháp rõ ràng chính là truyền thừa này một vị. Năm đó bộ tộc ta tổ tiên, Nghĩ Hậu thánh mẫu cũng là này trưởng pháp chủ nhân hầu gái, Huống hồ ngươi cùng này một vị đồng dạng thân là thiên tuyển người, nói vậy chính là đạo lữ của nàng, vì sao còn muốn bắt nạt bộ tộc ta? Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, trong tay hành động ngừng lại, trong lòng khiếp sợ. Thiên tuyển người. Này nghĩ hậu, lại biết bản bức thánh thân trên có thái ấp thiên thư. Chờ các loại, nàng vừa vặn nói chính là đồng dạng. Hơn nữa là đạo lữ. Chẳng lẽ, lẽ nào, năm đó ở đây ra tay đánh nhau thay đổi này một giới quy tắc ngoan nhân chính là Táng Tiên Cốc dưới Hiên Viên Uyển Dung. Ca múa nhạc, này còn phải. Đây chính là đưa tới cửa trang bức cơ hội nha. Trong phút chốc, Từ Khuyết trong lòng dùng mình bỗng nhiên ưỡn ngực, lớn tiếng quát lên. Hừ, ngươi thật là to gan, nếu biết ta là người kia đạo lữ. Ngươi còn dám đối với ta hoàn thủ. Là ngươi xuất thủ trước. Hơn nữa ngươi cũng không có tự báo thân phận. Bản tòa vừa mới cũng không rõ. Nghĩ hậu vội vàng giải thích. Kỳ thực ở Từ Khuyết xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã có hoài nghi. Mãi đến tận cùng Từ Khuyết giao thủ, nàng mới xác định Từ Khuyết trên người có thiên tuyển người giống nhau như đúc khí tức. Thêm vào Từ Khuyết còn có thể trưởng khống này một giới sinh tử quy tắc. Nàng cơ bản đủ để xác định người này cùng năm đó này một vị có quan hệ. Chỉ có điều nàng nổi lên một ít tham niệm, muốn thử nghiệm cướp đoạt tạo hóa, lại không nghĩ rằng chung quy không cách nào đánh vỡ sinh tử quy tắc ràng buộc. Nếu là như vậy tiếp tục bị Từ Khuyết mượn dùng luân hồi trưởng khống chế này một giới sinh tử quy tắc, đối với nàng mượn lực đả lực, nàng coi như có nhiều hơn nữa sức sống cũng thực sự không kéo dài được. Đột nhiên Từ Khuyết vung tay lên, lạnh nhạt nói. Cái gọi là người không biết vô tội, xem ở ngươi hình người xinh đẹp như vậy phần trên ta có thể bỏ qua cho ngươi một hồi. Nói đến đây, Từ Khuyết lại hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Ta liền lòng từ bi phạt ngươi thu thập mấy trăm cân sinh cơ gạo, đêm nay một mình đưa đến phòng ta đến. Ta có chuyện muốn cùng ngươi cầm đuốc soi ban đêm nói chuyện. Mấy trăm cân sinh cơ gạo. Sao có thể có chuyện đó? Nghĩ hậu nhất thời trừng trực mắt, một mặt khiếp sợ. Đồng thời bên dưới ngọn núi nữ tử càng là một mặt mộng vòng, hoàn toàn há hốc mồm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình phát triển khúc chiết như vậy sân khấu, Từ Khuyết như thế một cái bán tiên cảnh tiểu tu sĩ, đầu tiên là cầm Nghĩ Hậu đánh thành hạ phong, hiện tại càng là trực tiếp vươn mình làm chủ nhân, không hiểu ra sao trở thành cái gì thiên tuyển người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Then chốt là cái tên này cũng quá buồn nôn đi. Lại còn để Nghĩ Hậu đêm khuya một mình đi phòng của hắn. Quả thực thật đáng sợ rồi. Trước đây ở trên quảng trường nhìn thấy vẻ mặt hắn, còn tưởng rằng hắn là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới liền con kiến đều không buông tha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1094. Có cơ hội cũng đến. Cuối cùng, Từ Khuyết thành công mò đến tòa này sinh cơ nghĩ xào huyệt bên trong hết thảy sinh cơ gạo. Thêm vào trước hắn vội vàng mò đi ra một phần, hết thảy sinh cơ gạo gộp lại tổng cộng có gần 1.000 năm tuổi thọ. Cứ việc Nghĩ Hậu cực kỳ không cam lòng có thể xuất phát từ đối với Từ Khuyết thân phận kiêng kỵ, thêm vào hắn bàn tay kia khống thiên địa sinh tử quy tắc luân hồi trưởng trung quy vẫn là chỉ có thể phối hợp. Nhớ kỹ, đêm nay một mình đến phòng ta đến, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương thảo. Từ Khuyết cười híp mắt ném câu nói tiếp theo, liền cùng nữ tử rời đi. Nghĩ Hậu nhìn theo Từ Khuyết hai người rời đi bóng lưng tỏ rõ vẻ căm tức, tức giận đến chà chà bàn chân nhỏ. Hừ, cái này đê tiện vô liêm sỉ nhân tộc cùng tổ tiên trong miêu tả này một vị thiên tuyển người quả thực cách biệt quá xa, còn muốn bản tỏa đêm nay đi phòng ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, đừng tưởng rằng bản tỏa không biết ngươi này dơ bẩn ý nghĩ, rõ ràng chính là muốn hút lấy bản tỏa tuổi thọ. Bản tỏa mới sẽ không đi. Nói xong, nàng vung tay một cái, hiệu lệnh đông đảo sinh cơ nghĩ. Mang đi xào huyệt bên trong vật sở hữu theo bản tọa đổi xào, chúng ta chuyển đi Tây Giao tìm phụ vương ta. Cùng lúc đó, Tử Khuyết từ lâu rời xa ngoại thành phía đông tới gần nhân tộc thành trì. Dọc theo đường đi, hắn đúng là từ cô gái kia miệng bên trong hiểu được đến không ít chuyện. Ở tòa thành trì này bên trong, sinh cơ gạo chính là duy nhất tiền có thể mua được tất cả, cũng có thể làm cho vô số tu sĩ vì đó điên cuồng. Như Tử Khuyết bây giờ có được hơn 1.000 năm tuổi thọ sinh cơ gạo ở trong thành trì tuyệt đối đủ để trở thành một bên trong thế lực đầu mục. Cho tới nàng lúc trước nhắc tới địa phương an toàn gì, vào lúc này cũng không tiện lại mở miệng. Dựa theo Tử Khuyết thực lực này, nghiền ép nhĩ hậu giống như tồn tại, vừa ra tay liền mò đến hơn vạn hạt sinh cơ gạo, gộp lại hơn 1.000 năm tuổi thọ. Nàng này chỉ là 20 hạt sinh cơ gạo tiểu hợp tác, làm sao còn dám mở miệng đây? Đạo hữu, chúng ta liền như vậy phân biệt đi, chỗ đó ta quyết định mình một người đi tới. Cuối cùng, đến thành trì trước, nữ tử rốt cuộc mở miệng cáo từ. Được, chính ngươi chú ý an toàn. Tử Khuyết cười cợt, khẽ gật đầu. Dù cho hắn bây giờ có được hơn vạn hạt sinh cơ gạo, cũng không thể vô duyên vô cớ liền chia ra cho nữ nhân này. Hiện nay đẹp đẽ có ít lợi gì? Ở tu tiên giới, đặc biệt ở tòa thành trì này bên trong, đẹp đẽ là vô dụng nhất. Tử Khuyết thậm chí dám tưởng tượng, mình tùy ý tung mấy chục hạt sinh cơ gạo, e sợ chuẩn tòa thành trì bên trong sẽ có vô số nữ nhân xinh đẹp chen chúc mà đến, ở trong không thiếu so với này dáng điệu cô gái càng cao hơn. Nên chú ý an toàn chính là ngươi. Nữ tử nhưng đột nhiên đáp, ánh mắt hơi nhìn thành trì một chút, lắc đầu nói. Cứ việc ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng trong này cũng có địa tiên cảnh cường giả, nhớ kỹ. Là chân chính địa tiên cảnh cường giả, hơn nữa hơn xa một cái, ngươi nếu là bị bọn họ biết ngươi có thể trưởng khống sinh tử quy tắc, bọn họ tất nhiên sẽ liên thủ đối phó ngươi, vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn là biết điều một ít tuyệt vời. Cáo từ. Nói xong, nữ tử chắp tay, xoay người rời đi. Tử Khuyết lông mày nhíu lại, lúc này gọi lại nàng. Cô nương, chờ một chút. Đạo hữu còn có chuyện gì? Nữ tử ngẩn ra, xoay người lại. Tử Khuyết trên mặt lộ ra ý cười. Kỳ thực ngươi không cần đi mạo hiểm, như vậy đi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta cho ngươi 20 hạt sinh cơ gạo làm thù lao, thế nào? Chuyện này. Nữ tử nhất thời ngạc nhiên. Cứ việc nàng cũng biết Tử Khuyết thu được sinh cơ gạo phương thức cỡ nào ung dung, có thể lập tức lấy ra 20 hạt sinh cơ gạo làm thù lao, chuyện như vậy, nàng cũng thật là lần thứ nhất thấy. Chuyện này thực sự ra tay quá lớn, khiến cho nàng trong nháy mắt bất an lên. Chỉ là trả lời vấn đề. Nàng có chút thấp thỏm hỏi. Đương nhiên rồi, nếu như làm cái khác, ta nhất định sẽ tăng giá mà, yên tâm đi. Tử Khuyết lúc này cười đến híp cả mắt. Nữ tử nhìn thấy nụ cười này, đã nghĩ lên Tử Khuyết trước mở miệng gọi này nghĩ hậu đêm nay đi phòng nàng vẻ mặt, nhất thời một trận phát tởm, khẩn bận bịu đáp. Ta chỉ trả lời vấn đề, những chuyện khác liền không cần rồi. Tử Khuyết gật đầu cười nói. Trên thực tế trước hắn cũng chỉ là thuận miệng như vậy nhấc lên, dù sao nhật con kiến chuyện như vậy. Hắn vẫn đúng là không suy nghĩ quá, bằng không cũng sẽ không chỉ cùng này nghĩ hậu nói đêm nay đến phòng của hắn tìm hắn. Phải biết, hắn hiện tại ở trong thành trì liền cái chỗ đặt chân đều vô dụng, từ đâu tới gian phòng à? Huống hồ trong thành trì thủ vệ nghiêm ngặt, nếu là một con nghĩ hậu một mình đến đây, chẳng phải là có đi mà không có về. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ tử nhìn về phía Tử Khuyết. Chân thành nói, đã chuẩn bị kỹ càng kiếm lời này 20 hạt sinh cơ gạo cầm cho đệ của nàng kéo dài tính mạng. Dù sao cái này cũng là không có cách nào lựa chọn, nàng cũng rõ ràng nếu là mình một người đi tới cái kia cái gọi là chỗ an toàn, chung quy vẫn là rất không an toàn. Tử Khuyết hiện tại là cố ý đang giúp nàng, lấy phương thức này, làm cho nàng sẽ không cảm thấy đây là ở bố thí. Trước tiên nói một chút về lai lịch của ngươi đi, bao quát ngươi đối với lâm tiên giới Tam Đại Châu hiểu rõ. Từ Khuyết trực tiếp mở miệng hỏi. Trước đây Từ Vương Thiên Niên này hiểu rõ một phần lâm tiên giới sự tình, nhưng hắn có thể thấy, Vương Thiên Niên căn bản liền không kiên trì trả lời, rất không để ý. Bây giờ có thể từ cô gái này trong miệng hỏi thăm được càng nhiều, hắn lại cảm thấy này 20 hạt sinh cơ gạo hoa đến mức rất trị. Ta đến từ huyện Hoàng Châu, là Ly Hỏa Thư Viện tiên sinh. Nữ tử cũng không chần chờ, nói thẳng lên thân phận của chính mình theo tới lịch. Nàng tên là Lam Tâm Nguyệt, là huyện Hoàng Châu một cách nhị lưu thư viện tiên sinh. Nhị lưu thư viện hàm nghĩa chính là so với Đông Thắng Thư Viện cùng Thanh Đằng Thư Viện cùng với Cửu Hà Thư Viện còn thấp hơn một bậc đừng. Ở huyện Hoàng Châu, nhất lưu thư viện cũng chỉ có này ba đại thư viện. Nhị lưu thư viện lại có hơn trăm cái, còn tam lưu thư viện thì càng hơn nhiều. Mà phân chia thư viện cấp bậc tượng trưng chính là xem trong thư viện có bao nhiêu vị địa tiên cảnh cường giả. Như nhất lưu trong thư viện, nhất định phải ít nhất phải có một vị địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả, cùng với 10 vị địa tiên cảnh sơ kỳ trở lên cường giả tỏa trấn, dù cho trên danh nghĩa cũng được. Hơn nữa còn cần 100 vị trở lên nhân tiên cảnh cường giả ở thư viện bên trong nhâm giáo, cũng chính là bọn họ trong miệng tiên sinh hoặc giáo viên. Loại mô thức này cùng tông phái gần như, chỉ có điều thư viện hình thức sẽ càng khoa học, bọn họ đem thầy giáo phương diện càng thêm tỉ mỉ hóa, hết thảy tiên sinh đều có từng người an hiểu hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương trình học. Ngoại trừ tu luyện, luyện đan, phù lục trận pháp chờ ở ngoài, còn có cầm kỳ thư họa các loại, bảo đảm trong thư viện đệ tử có thể phát triển toàn diện, vì là huyền Hoàng Châu bồi dưỡng ra nhân tài tinh anh. Cuối cùng những đệ tử này sau khi tốt nghiệp, hoặc là ở lại thư viện nhâm giáo, hoặc là chuyển vận hướng về các đại tông phái, thậm chí là hàng năm còn có cố định tiêu chuẩn, đưa tới càng cao hơn một cấp địa châu. Đã như thế, thư viện thế lực liền rộng rãi bố thiên hạ, địa vị càng củng cố. Lam Tâm Nguyệt ở Ly Hỏa trong thư viện, đã từng là một tên đệ tử, nhưng tư chất chỉ có thể toán giống như vậy. Cuối cùng bước vào nhân tiên cảnh sau, liền trực tiếp ở lại thư viện bên trong nhâm giáo. Một mặt có thể chịu đến thư viện che chở, mặt khác có thể chăm sóc nàng cái kia chỉ có bán tiên cảnh em trai. Chỉ là để Từ Khuyết bất ngờ chính là Lam Tâm Nguyệt ở thư viện bên trong dạy thư họa. Ngươi lại là một vị họa sĩ. Từ Khuyết kinh ngạc không ngớt. Tam thiên đại đạo đều có thể vẫn tiên, cầm kỳ thư họa ở lâm tiên giới cũng không phải chuyện nhỏ, khó khăn kia cũng không thể so trận pháp cùng con đường luyện đan đơn giản. Ta vẽ một tấm vẽ có thể ẩn chứa đạo ẩn để những người còn lại đi ngộ đạo. Do đó đột phá bình cảnh. Lam Tâm Nguyệt nói rằng. Chuyện này đối với ngươi mình hữu dụng không? Từ Khuyết cười nói. Đương nhiên hữu dụng, ít nhất có thể đổi lấy linh tinh. Đạo hữu, ngươi không nên xem thường họ đạo. Đây là một môn cực kỳ thâm ảo nói. Nghe đồn lâm tiên giới đã từng có một vị họ tiên. Để bút vung lên, liền có thể từ vẽ bên trong lấy ra tiên khí. Hắn đem luyện khí quá trình, sự tình không lớn nhỏ hóa vào vẽ bên trong, từ luyện khí chất liệu đến hỏa diễm cầm khống, dựa cả vào một bút một chỉ, cuối cùng bịa đặt. Lam Tâm Nguyệt đáp. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, dựa vào một bút một chỉ, từ không đến có. Này rất sao không phải thần bút Mã Lương sao? Lợi hại lợi hại, xem ra có cơ hội ta cũng đến thử một chút. Từ Khuyết lúc này híp mắt cười nói. Giả như có một ngày hắn cũng tiếp xúc họa đạo, này thỏa thỏa liền đi nghiên cứu một chút thân thể cấu tạo, từ tế bào bắt đầu bịa đặt, vẽ ra khi còn trẻ dạy hắn thần bí tri thức mấy vị đạo quốc giáo viên. Từ đạo hữu cũng có hứng thú trở thành một danh họa sư sao? Lam Tâm Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Nàng nhìn ra được. từ khuyết cốt linh tuyệt đối sẽ không vượt quá 100 năm, trẻ tuổi như vậy liền bước vào bán tiên cảnh, còn thực lực siêu nhiên, tư chất tuyệt đối không đơn giản. Nếu như hắn cũng có hứng thú tiếp xúc họa sĩ một đạo, vạn nhất thiên phú gì bẩm, đối với bọn họ họa sĩ giới chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà, từ khuyết nhưng lắc lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy một vệt ám muội ý cười, đáp. Ta phải làm một tên tranh minh họa sư. Tranh minh họa sư. Lam Tâm Nguyệt nhất thời một mặt mơ hồ, xưa nay chưa từng nghe nói loại này chức danh nha. Được rồi, ngươi vẫn là tiếp tục giới thiệu Lâm Tiên giới đi. Đúng rồi, ngươi có chưa từng nghe nói sao chỉ. Từ khuyết khoát tay áo nói, không có tiếp tục ở tranh minh họa sư chuyện này nhiều lời. Dù sao hắn cảm thấy mình thân là một cái biết điều nội liễm ngây thơ vô tà thuần khiết nam nhân, phải làm thời khắc duy trì một viên thuần khiết tâm linh, làm sao có khả năng sẽ nói cho Lam Tâm Nguyệt tranh minh họa sư. Là cái động từ đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1095. Thả để ta ra. Giao trì. Ngươi nói e sợ cũng không phải là Huyền Hoàng Châu tông phái, tuy rằng ta ở Huyền Hoàng Châu nhiều năm, nhưng từ không có cơ hội tiếp xúc Địa Châu cùng Thiên Châu, vì lẽ đó điểm này ta khả năng không có cách nào đến giúp ngươi rồi. Trừ phi ngươi có thể tìm tới ba đại thư viện người, bọn họ có một ít nơi tập luyện, có thể tiếp xúc được cái khác hai đại châu người, có lẽ sẽ hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Nói đến đây, Lam Tâm Nguyệt lại khẽ lắc đầu, cười khổ nói. Bất quá ba đại thư viện người, lại làm sao có khả năng lưu lạc tới nơi như thế này đây? Lưu lạc? Các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Từ khuyết không khỏi hiếu kỳ lên. Hắn trên căn bản cũng có thể xác định, Giao Trì cũng không phải là Huyền Hoàng Châu thế lực. Dù sao trước hắn ở ba đại thư viện người trước mặt, liền tự xưng cùng Giao Trì thánh nữ rất quen, kết quả những người kia đều rất khiếp sợ. Nhưng Lam Tâm Nguyệt cùng Vương Thiên Niên bọn họ nhưng đối với Giao Trì không biết gì cả, hiển nhiên Giao Trì cũng không ở Huyền Hoàng Châu. Nhưng lúc này thấy Lam Tâm Nguyệt loại vẻ mặt này, hắn ngược lại hiếu kỳ đám người kia làm sao sẽ đến nơi như thế này, hơn nữa nhìn đi tới liền rõ ràng là bị vây ở này, khó có thể rời đi. Những người khác ta không rõ ràng, nhưng ta là tới tìm đệ đệ ta, 5 năm trước hắn cùng Ly Hỏa Thư Viện bên trong đệ tử ra đến rèn luyện, nhưng đắc tội rồi mấy người bị đuổi giết đến Huyền Hoàng Châu thất lạc cấm địa. Cái này cấm địa ở Huyền Hoàng Châu vẫn là cái không ai dám tiếp cận địa phương, ta nghe nói bọn họ đi nhầm vào thất lạc cấm địa sau, liền đuổi lại đây, muốn tìm bọn họ, không nghĩ tới vừa vào cấm địa. Liền bị truyền tống đến nơi này. Lam Tâm Nguyệt thấp giọng nói rằng. Nói như vậy, các ngươi đã đi vào 5 năm đến nay đều không có cách nào chạy đi sao? Từ khuyết hỏi. Lam Tâm Nguyệt ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một ít tuyệt vọng, khẽ lắc đầu. Nơi này, liền sống tiếp đều rất khó, huống chi là chạy đi đây. Từ đảo hữu kỳ thực có câu nói, ta không biết nên không nên nói. Ngươi đều nói như vậy, vậy khẳng định đến nói nghe một chút à. Từ khuyết trợn tròn mắt. Lam Tâm Nguyệt mím mím môi, thấp giọng. Kỳ thực ta là muốn khuyên ngươi một câu, không cần lại chung quanh hỏi thăm Giao Trì hoặc những chuyện khác, coi như hỏi thăm được, cũng không thể rời đi nơi này. Ngươi hẳn là nghe nói Thiên Minh là chỗ này thế lực lớn nhất, có thể ngươi cũng không biết. Bọn họ Minh Chủ Lệ Thiên Tôn chính là địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, cũng đã ở chỗ này bị nhốt hơn 3.000 năm. Nói đến đây, Lam Tâm Nguyệt âm thanh lại thấp một chút. Ngoại trừ những kia người bị chết, hắn xem như là bị nhốt người trong tư lịch dài nhất tồn tại. Liền hắn đều không có cách nào rời đi nơi đây, làm sao huống là chúng ta đây. Này có thể không nhất định nha. Nói thật. Rời đi nơi này không là vấn đề, thế nhưng cần hoa một chút thời gian, mặt khác cũng cần ngươi phối hợp. Từ khuyết nheo lại con ngươi nói. Nếu như không tìm được nơi này mở miệng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào phá không phù rời đi rồi. Trước đây ở ngoại thành phía đông thời điểm, hắn liền đã dò xét qua, nơi này cũng không có hư không giao giới điểm, vì lẽ đó chỉ có thể mình bố trí hư không giao giới phù, nhưng hắn hiện tại cũng không có loại này phù lục, phải dựa vào vận may đi rút thưởng. Lúc nào có thể đánh vào? Thật không tốt nói. Vì lẽ đó bước thứ nhất hắn cần đại lượng giá trị trang bước đi trồng chất, mãi đến tận rút ra mới thôi. Hơn nữa coi như có hư không giao giới phù, hắn còn phải đem phá không phù giao cho Lam Tâm Nguyệt đến lấy ra, dù sao phá không phù chỉ có thể dẫn ngươi đi quá địa phương, Tử Khuyết chưa từng tới bao giờ lâm tiên giới, cho nên muốn rời đi cũng chỉ có thể trước hết để cho Lam Tâm Nguyệt dẫn hắn đi Huyền Hoàng Châu. Từ đảo hữu, ngươi. Ngươi có biện pháp có thể rời đi nơi này. Lam Tâm Nguyệt nhưng biến sắc mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin. Nàng tuy rằng chỉ ở đây đợi 5 năm, nhưng đã sớm nghe nói qua, xưa nay liền không ai có thể rời khỏi nơi này, hiện tại Từ Khuyết lại còn nói có thể rời đi, nàng có thể nào không khiếp sợ. Then chốt là Từ Khuyết nói tới hời hợt. Ngữ khí cùng thần thái hoàn toàn không phải đang nói đùa, mà là lộ ra tràn đầy tự tin cùng thong dong, tựa hồ liền chưa từng lo lắng quá không cách nào rời đi. Tin tưởng ta, rời đi nơi này không có gì độ khó, chính là cần một chút thời gian, đến thời điểm còn cần ngươi hỗ trợ. Bất quá hiện tại ngươi tốt nhất là cái gì đều đừng hỏi, đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Từ Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười, lộ làm ra một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt. Liền như vậy, ở Lam Tâm Nguyệt một mặt kinh sợ bên trong, hắn mấy câu nói hạ xuống, liền thu hoạch mấy ngàn điểm giá trị trang bức. Sau đó, Lam Tâm Nguyệt cũng nhận lấy Từ Khuyết cho nàng 20 hạt sinh cơ gạo, vội vội vàng vàng liền tiến vào thành, muốn đi cho đệ của nàng kéo dài tính mạng. Từ Khuyết mới đến, cũng không địa phương nào có thể đi, thẳng thắn liền theo đi qua. Dọc theo đường đi, hắn cũng lần thứ hai từ Lam Tâm Nguyệt miệng bên trong hiểu được càng nhiều liên quan với lâm tiên giới sự tình. Nguyên bản hắn vẫn cho là lâm tiên giới tam đại châu cùng tu tiên giới tứ đại châu như thế, cách nhau rất xa, khó có thể đến. Nhưng Lam Tâm Nguyệt nhưng báo cho hắn, lâm tiên giới tam đại châu cũng không phải là ở một cấp độ, chỉ có thông đạo riêng biệt mới có thể đi tới. Tại sao muốn dùng đi tới cái từ này? Liền bởi vì tam đại châu là lấy đặt ngang hàng vị trí tồn tại. Địa châu này mảnh đại lục là nằm ở Huyền Hoàng Châu phía trên, mắt thường căn bản là không nhìn thấy, có người nói là xuyên qua vòm trời mới có thể đến. Thiên Châu cũng là như thế, ở vào Địa Châu bầu trời. Đổi cú nói chuyện, này thì tương đương với một cái tầng 3 thế giới, tầng thấp nhất là Huyền Hoàng Châu, tầng cao nhất là Thiên Châu, bên trong là Địa Châu. Đương nhiên, nếu như thêm vào bọn họ hiện tại nơi ở mảnh này bị vứt bỏ thế giới, hay là phải hình dung thành tầng 4, tầng thấp nhất tự nhiên cũng đến biến thành địa phương này rồi. Từ Khuyết nghe xong những này thời điểm cũng đã có chút há hốc mồm. Hiển nhiên đối với lâm tiên giới, hắn nghĩ đến vẫn còn có chút đơn giản, vùng thế giới này còn có rất nhiều thứ, chờ hắn đi tìm hiểu, sau đó khả năng lại một lần nữa thứ khiếp sợ lại khiếp sợ, há hốc mồm lại há hốc mồm. Từ đảo hữu, ta đột nhiên nhớ tới đến. Lúc này đi tới một nửa Lam Tâm Nguyệt dừng lại nói rằng, nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng con ngươi xem hướng về phía trước, sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh thanh âm hô. Các ngươi làm gì? Mau thả ta ra đệ. Lam Tâm Nguyệt trong nháy mắt liền hóa thành một cái bóng mờ, bay nhằm phía trước. Lúc này, Từ Khuyết cũng mới nhìn thấy, phía trước một gian tiểu cửa khách sạn có vài tên nhân tiên cảnh sơ kỳ nam tử, chính lôi một tên thân cao gầy, coi trọng khứ bệnh bất mãn bán tiên cảnh nam tử, muốn đi ra ngoài. Mặt sau cùng đi ra vài tên nam nữ trẻ tuổi, đều là bán tiên cảnh sơ kỳ tu vị, một mặt lo lắng cùng sợ hãi, tựa hồ là này có vẻ bệnh nam tử đồng bạn, nhưng lại không dám tiến lên ngăn cản. Mà Lam Tâm Nguyệt mở miệng hét lớn, xông lên trong nháy mắt, tên kia xanh sao vàng vọt mệnh nam tử biến sắc mặt, đột nhiên đem hết toàn lực hô lớn. Tỷ, ngươi đừng tới đây, ngược lại ta cũng quá không được ngày mai, muốn giết muốn quả tùy tiện bọn họ. Ngươi câm miệng. Lam Tâm Nguyệt lạc hướng về phía trước, chừng mệnh nam tử một chút. Sau đó vừa nhìn về phía này vài tên nhân tiên cảnh nam tử, trầm giọng hỏi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Ta tỷ đệ hai người chưa từng mạo phạm quá các ngươi kiếm lâu các. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1096. Hoàn toàn chính là cứng. Hừ, Lam Tâm Nguyệt, ngươi em trai Lam Hà trộm chúng ta kiếm lâu các thiếu các chủ 10 hạt sinh cơ gạo, bị chúng ta tại chỗ nắm bắt hoạt thiếu các chủ đã giao cho, muốn bắt hắn về đi xử lý, ngươi có vấn đề gì, liền mình đi tới hỏi thiếu các chủ, hắn hiện tại ngay khi phòng của ngươi chờ ngươi. Một tên nhân tiên cảnh nam tử nhìn Lam Tâm Nguyệt, lạnh giọng nói rằng trong tròng mắt tràn đầy trêu tức. Thối lắm, các ngươi cố ý đem sinh cơ gạo vứt tại ta cửa phòng, dụ dỗ ta đi kiếm, tiếp theo liền lao ra bắt ta, vu ta trộm các ngươi đồ vật. Lam Hà lúc này tỏ rõ vẻ tức giận quát. Tỷ, này thiếu các chủ Liễu Vấn Phong rõ ràng chính là ham muốn ngươi sắc đẹp, lần trước ngươi không đáp ứng hắn, hắn liền cố ý dùng thủ đoạn này đến bức bách ngươi, ngươi tuyệt đối không nên trúng kế. Ngược lại ta cũng không sống hơn ngày mai, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Liễu Vấn Phong. Lam Tâm Nguyệt đọc lên danh tự này, cả người run lên, con ngươi đột nhiên vừa nhấp quét về phía khách sạn lầu 2. Giờ khắc này, lầu 2 bệ cửa sổ nơi, đang ngồi một tên sắc mặt trắng nõn nam tử, khóe miệng mang theo trêu tức ý cười, chính nhìn tất cả những thứ này. Lam Tâm Nguyệt nhìn thẳng hắn. Lúc này cắn răng cả giận nói. Liễu Vấn Phong, các ngươi nói ta để trộm các ngươi 10 hạt sinh cơ gạo, vậy ta liền bồi các ngươi 10 hạt sinh cơ gạo, làm sao? Ha ha, bồi là được sao? Liễu Vấn Phong ngồi ở bệ cửa sổ, lắc đầu nở nụ cười. Lam cô nương, nếu là dựa theo ngươi như thế xử lý, vậy sau này ai cũng chạy tới trộm ta kiếm lâu các đồ vật. Sau khi trả lại trở về, vậy chúng ta có phải là cũng thỏa đáng, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Lam Tâm Nguyệt âm thanh run rẩy nói. Hỏi ra câu nói này, nàng trong lòng kỳ thực đã đoán được đáp án. Ta muốn thế nào? Ngươi tới theo ta nói chuyện, không phải rõ ràng. Liễu Vấn Phong cười ha ha đứng lên, nhìn về phía này vài tên kiếm lâu các người. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Trước đem tiểu tử này áp tải đi, ngày mai ta lại nghĩ muốn xử lý như thế nào hắn. Vài tên kiếm lâu các nam tử lúc này đáp một tiếng, ném lên Lam Hà trực tiếp đi ra ngoài. Dừng tay! Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lam Tâm Nguyệt lúc này hô lớn đuổi tới. Nhưng mà vài tên kiếm lâu các nam tử căn bản chưa từng để ý tới, lôi Lam Hà, dưới chân bước ra vàng bạc tiên nguyên trong nháy mắt lướt trên. Đột nhiên, một vệt bóng đen bỗng dưng vọt tới, mạnh mẽ đánh vào vài tên kiếm lâu các nam tử trên người. Mấy người trong nháy mắt rơi xuống trên đất, bao quát Lam Hà cũng ngã trên mặt đất choáng váng đầu hoa mắt. Hiển nhiên này va chạm cường độ cũng không nhẹ. Từ đảo hữu, từ phía sau đuổi theo Lam Tâm Nguyệt, nhất thời một trận ngạc nhiên. Bởi vì bóng đen kia chính là Từ Khuyết. Hàng này đụng vào người sau khi, một chút việc đều không có, còn tỏ rõ vẻ ý cười đứng tại chỗ. Ở đây vây xem náo nhiệt người cũng không ít, ở trong liền không thiếu có mấy cái ở trên quảng trường gặp Từ Khuyết, một người trong đó chính là Đại Phương Hội Vương Thiên Niên. Giờ khắc này hắn cũng một mặt kinh ngạc, lập tức liền hơi lắc đầu. Vương Thiên Niên, ngươi nhận thức người này. Sao như vậy lạ mặt? Vương Thiên Niên bên người đứng một tên tuổi thanh xuân thiếu nữ, chú ý tới Vương Thiên Niên vẻ mặt, không khỏi hỏi. Vương Thiên Niên cười cợt, cực kỳ cung kính đáp. Tiểu thư, tiểu tử này lai lịch có chút quái lạ, là sáng sớm hôm nay mới vừa phi thăng tới được, ta nhìn hắn chỉ có bán tiên cảnh cũng không dám chiêu hắn nhập hội. Phi thăng tới này một giới. Tuổi thanh xuân thiếu nữ một trận ngạc nhiên, này cũng thật là lần thứ nhất thấy. Đúng thế. Bất quá tiểu tử này vẫn là chưa va chạm nhiều, nguyên bản ta nhìn hắn hào hoa phong nhã, ôn văn nhĩ nhã, cũng là đáng thương hắn, báo cho hắn đi cùng đường phố nữ tử giao hợp, kiếm lấy sinh cơ gạo. Ai biết hắn nhưng đối với này rất xem thường, lúc đó tiểu nhân liền biết, cái tên này nói vậy lại là cái chính nghĩa thiếu niên, đúng như dự đoán, hiện tại hắn ngay khi này hành hiệp trượng nghĩa rồi. Vương Thiên Niên nói đến đây trên mặt không khỏi lại hiện lên một vệt đồng tình. Như Từ Khuyết loại này bán tiên cảnh ở chỗ này hoàn toàn chính là tầng thấp nhất tồn tại, hiện tại lại còn dám gây chuyện quả thực là chán sống rồi. Vô liêm sỉ. Cùng lúc đó, vài tên kiếm lâu các nam tử dĩ nhiên cấp tốc bò lên tỏ rõ vẻ sát khí chừng mắt Từ Khuyết, nổi giận nói. Ngươi cái gì ngươi ma cái tí à? Dài không có mắt nha. Không thấy lão tử muốn đi qua sao? Mấy người lời còn chưa nói hết, Từ Khuyết liền đột nhiên một mặt hoành tức giận phá mắng ra miệng, vô cùng phẫn nộ. Thực sự là lẽ nào có lý đó, ánh sáng thiên hóa nhật, sáng sủa càn khôn, các ngươi lại coi như đường va ta. Nhìn thấy ta tấm này đẹp trai mặt hay chưa? Mẹ, nếu như va hỏng rồi, các ngươi thường nổi sao? Trong nháy mắt, mọi người tại đây đều vì một trong lăng. Lam Tâm Nguyệt trợn to hai con mắt. Vương Thiên Niên càng là trong nháy mắt mắt choáng váng. Từ Khuyết này lẽ thẳng khí hùng vô liêm sỉ dáng dấp, thật giống như chịu thiệt bị va người là hắn như thế, hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Liền ngay cả tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng không khỏi tà phủi Vương Thiên Niên một chút. Đây chính là ngươi nói hào hoa phong nhã, ôn văn nhĩ nhã chính nghĩa thiếu niên. Đây rõ ràng chính là cái phố phường vô lại được không? Lúc này, Từ Khuyết trên mặt tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đột nhiên lại biến thành một mặt hờ hững, hướng vài tên kiếm lâu các nam tử đưa tay ra nói. Quên đi, các ngươi cũng đừng giải thích, trước tiên nắm 1000 hạt sinh cơ gạo đi ra cho ta ép an ủi, còn tổn thất tinh thần phí, chúng ta đến tiếp sau bàn lại. 1000 sinh cơ gạo, ép an ủi. Trong nháy mắt, vài tên kiếm lâu các người càng thêm sững sờ. Ở đây mọi người vây xem cũng là một mặt khiếp sợ. Tiểu tử này là điên rồi sao? Vừa ăn cướp vừa la làng cũng coi như, hiện tại còn dám nhân cơ hội vơ vét. Cũng có một chút người tinh tường trong lòng hiểu rõ. Từ Khuyết làm như thế, chính là ở học kiếm lâu các người chơi vu oan hãm hại. Có thể vấn đề là, Từ Khuyết này vu oan hãm hại quả thực không có chút nào để ý nha, hoàn toàn chính là cứng đến. Ngươi muốn chết. Rốt cuộc, vài tên kiếm lâu các nam tử phản ứng lại, khắp khuôn mặt là vẻ ngoan lệ, vung tay lên cuốn lên một luồng bàng bạc linh khí, mạnh mẽ quét về phía Từ Khuyết. Ôi ôi ôi, va xong người không bồi thường, còn muốn diệt khẩu. Các ngươi không khỏi cũng quá đáng chứ. Từ Khuyết tiện hề hề nở nụ cười, dưới chân đạp ra bàng bạc thiểm điện, lấy tam thiên lôi động thân pháp, trong nháy mắt tách ra mấy người thảo phạt. Dù sao này vài tên kiếm lâu các nam tử đều là nhân tiên cảnh cường giả, dù cho chỉ có sơ kỳ, Từ Khuyết cũng không dám thật đi cứng rắn chống đỡ. Nhưng không cứng rắn chống đỡ, không có nghĩa là sẽ không đánh trả. Từ Khuyết song trưởng vẽ ra tròn trịa, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn mỏng manh tử khí, sau đó nắm lên huyền trọng xích, giữa trời đánh xuống. Một tia đen kịp tử khí, giáp ngậm ở vô hình sóng khí bên trong, rộng rãi quay hướng về phía trước. Cho mèo. Vài tên kiếm lâu các nam tử cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hoành chặn ở trước người, càng lựa chọn gắng đón đỡ Từ Khuyết đòn đánh này. Tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết này huyền trọng xích vung đến to lớn hơn nữa lực cũng vô dụng, dù sao cũng là bán tiên cảnh, thực lực cùng giữa bọn họ cách biệt quá xa. Đường đường nhân tiên cảnh cường giả, nếu là liền một cái bán tiên cảnh pháp quyết đều không tiếp được, vậy còn tính là gì nhân tiên cảnh? Cùng với liên tiếp vang trầm, huyền trọng xích vung ra sóng khí, liên tiếp đập xuống ở vài tên kiếm lâu các nam tử trên cánh tay. Mấy người vẹn vẹn chỉ là bị chấn động lui lại mấy bước, nhưng lông tóc không tổn hại, liền một chút xíu vết thương nhẹ đều không có. Hừ, liền điểm ấy năng lực cũng dám ở này làm càn. Vài tên kiếm lâu các nam tử lúc này lạnh giọng hừ nói. Nhưng mấy người bọn họ, bao quát mọi người tại đây ở bên trong, ai cũng không có chú ý tới, Từ Khuyết vừa bắt đầu liền ngưng tụ ra nhàn nhạt tử khí, đã sớm theo sóng khí trực tiếp tràn vào vài tên nam tử thể bên trong. Khà khà, thú vị, lại cũng có tác dụng. Trong chốc lát, Từ Khuyết khóe miệng lại đột nhiên vung lên ý cười. Huyền trọng xích thảo phạt chỉ là hư chiêu, hắn chân chính muốn thử nghiệm. Là đem tử khí đánh vào mấy người này trong cơ thể thử một chút xem còn có thể hay không thể tiếp tục thu được sức sống. Dù sao trước hắn chỉ là ở nghĩ hậu trên người đã nếm thử luôn hồi trưởng ăn cắp không ít sức sống lại đây, nhưng y theo khoa học quy tắc, không tiến hành thân thể thí nghiệm cũng không thể gọi nghiên cứu thành công. Vì lẽ đó, Từ Khuyết mới linh quang lói lên thừa cơ hội này. Muốn thử một chút luân hồi trưởng ngoại trừ đối với sinh cơ nghĩ có hiệu quả ở ngoài, có hay không đối với nhân tộc cũng hữu hiệu quả. Mà hiện tại, hắn được kết luận, luân hồi trưởng ở đây đối với nhân tộc cùng nghĩ tộc đều có tác dụng. Vì lẽ đó, kết luận đã đi ra, chẳng khác gì là nắm một tấm có thể đối kháng địa tiên cảnh lá bài tẩy. Như vậy, là thời điểm bày ra chân chính bức thuật rồi. Đi ra đi, phong hỏa luôn. Đi ra đi, kiếm linh đoạn kiếm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 1097. Ra tay xa hoa. Cùng với một đạo vang rồi gió lửa lôi bạo thanh âm, Từ Khuyết dưới chân bước ra phong hỏa luôn, tay cầm một thanh đoạn kiếm bay lên trời. Thân hình hắn giống như ruột mi. Vân không trung chỉ nghe cái đó thanh âm, nhưng căn bản khó có thể bắt lấy bóng người của hắn. Tiên khí. Cái tên này, dĩ nhiên nắm giữ hai cái tiên khí. Không được, mau lui lại. Lúc này, vài tên kiếm lâu các nam tử biến sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị sau này gấp lui lại. Bọn họ đều không phải người ngu. Nhận ra tiên khí sau tự nhiên cũng biết Từ Khuyết cùng sự chênh lệch giữa bọn họ bị thu nhỏ lại rồi. Một cái bán tiên cảnh tu sĩ có thể không bị bọn họ để ở trong mắt, nhưng một cái nắm giữ hai cái tiên khí bán tiên cảnh tu sĩ liền không thể không khiến bọn họ cảm thấy kiêng kỵ rồi. Huống chi thế gian này có mấy cái bán tiên cảnh tu sĩ là có thể đồng thời nắm giữ hai thanh tiên khí, nhưng không chút nào vất vả. Trừ một chút tư chất gần yêu, thực lực khủng bố thiên tài, tu sĩ tầm thường căn bản không làm nổi. Ta thiên, hắn dưới chân đôi kia kim loại luôn, là hạ phẩm tiên khí. Không, hắn trong tay chuôi này đoạn kiếm mới đáng sợ, luồng sát khí này, chí ít là trung phẩm tiên khí nha. Trong nháy mắt, ở đây đông đảo người vây xem cũng dồn dập nghị luận lên tiếng kinh ngạc trong lòng. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết như thế một cách vừa vặn phi thăng tới được tiểu tu sĩ, nội tình càng hùng hậu như vậy. Tiểu tử này, ta cọ sát, ta nhìn nhầm à? Vương Thiên Niên cực kỳ há hốc mồm, nếu như hắn biết Từ Khuyết nắm giữ hai cái tiên khí, vách treo leo thì sẽ không để Từ Khuyết đi rồi, khẳng định mời nhập hội, tiếp theo lại lừa ra một cái tiên khí trở lại. Đồng thời, khách sạn lầu 2, vị kia kiếm lâu các thiếu các chủ Liễu Vấn Phong, rộng rãi đứng lên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tuy nói hắn cũng có một kiện tiên khí, Nhưng đó chỉ là kiện bán phẩm tiên khí mà thôi, còn kém rất rất xa từ khuyết. Lấy hắn nhân tiên cảnh tu vị, nếu như có thể cho tới một cái trung phẩm tiên khí, đem khả năng có thể so với địa tiên cảnh, này đối với bọn họ kiếm lâu các tới nói, là cái không phải chuyện nhỏ thực lực lên cấp. Tất cả đều không cho lùi, người này trộm đi ta kiếm lâu các tiên khí, ai có thể đem người này bắt, khen thưởng 50 viên sinh cơ gạo. Lúc này, Liễu Vấn Phong lớn tiếng quát. Hắn biết này tiên khí đi ra tuyệt đối sẽ có những thế lực khác người đỏ mắt, vì lẽ đó chiếm trước tiên cơ trực tiếp cầm từ khuyết tiên khí nói thành là từ bọn họ kiếm lâu các lén ra đến trước tiên cầm danh chính ngôn thuận cứ tìm kỹ rồi. Ta trộm các ngươi tiên khí. Ha ha, thú vị. Từ khuyết lúc này cười to lên, rồi nước bẩn chuyện như vậy quả thực là trò trẻ con mà. Hắn trong nháy mắt đưa tay hướng về dưới khố một màn, móc ra mấy trăm hạt sinh cơ gạo, lớn tiếng quát. Chư vị cái này cái gì thiếu các chủ Liễu Vấn Phong tối hôm qua khuya khoắt, lén lút chạy vào nhà ta chuồng lợn, làm nhục nhà ta nuôi 3 năm già lợn mẹ, quả thực cầm thú đến cực điểm, ai có thể đem hắn bắt, khen thưởng 600 viên sinh cơ gạo. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải bọn họ tin tưởng cái gì Liễu Vấn Phong làm nhục già lợn mẹ, mà là bị Từ Khuyết tác phẩm lớn này cho làm cho khiếp sợ. Dù cho là kiếm lâu các thiếu các chủ, ra tay 50 viên sinh cơ gạo coi như là rất xa hoa. Kết quả Từ Khuyết này vừa ra tay, lại trực tiếp liền 600 viên sinh cơ gạo, quả thực là cái quái gì vậy, thô bạo nhà giàu à. Làm sao có khả năng, hắn vừa mới đến một ngày không tới, từ đâu làm ra nhiều như vậy sinh cơ gạo. Vương Thiên Niên lúc này biến sắc mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ Khuyết có thể lấy được nhiều như vậy sinh cơ gạo, khẳng định có bí mật lớn, nhưng từ chối Từ Khuyết gia nhập Đại Phương Hội, này nếu là bị hội trưởng truy cứu lên, hắn tuyệt đối muốn lành lạnh. Nghĩ tới chỗ này, một vệt mồ hôi lạnh, không khỏi từ Vương Thiên Niên trên trán xông ra. Khách sạn lầu 2 nơi, Liễu Vấn Phong cũng tỏ rõ vẻ tức giận, hắn tự hỏi lấy ra 50 viên sinh cơ gạo liền rất cao, cũng không định đến Từ Khuyết như thế đánh mặt của hắn, lại trực tiếp làm ra 600 viên, quả thực làm hắn bộ mặt mất hết. Hừ, ngươi cho rằng 600 viên sinh cơ gạo thì có người dám đối với ta kiếm lâu cắt ra tay sao? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Liễu Vấn Phong lạnh giọng hừ nói, trong tròng mắt tràn ngập sát ý, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết đúng là một mặt hờ hững, giấm phong hỏa luôn, cười híp mắt đình trệ trên không trung. Hắn không sợ bại lộ tiên khí, cũng không sợ bại lộ sinh cơ gạo, bởi vì đã xác định luôn hồi trưởng đối với nhân tộc cũng hữu hiệu quả, này chính là hắn tốt nhất lá bài tẩy. Này một giới thiên địa quy tắc, thành công làm hắn luôn hồi trưởng tăng lên trên vô số đẳng cấp, nếu là thả ở bên ngoài, luôn hồi trưởng chắc chắn sẽ không có loại uy lực này, nhưng hiện tại là thiên thời địa lợi nhân hòa, có sinh tử quy tắc trưởng khống. Dù cho đối mặt một hai địa tiên cảnh cường giả, hắn cũng có thể trực tiếp hãm hại chết đối phương. Vì lẽ đó vào giờ phút này, Từ Khuyết không kiêng kỵ, căn bản không hoảng hốt, thả yên tâm làm bộ nổi lên bức. A, ngươi nói không sai, 600 viên sinh cơ gạo quả thật có chút thiếu. Như vậy đi, 6000 viên sinh cơ gạo làm sao? Từ Khuyết cười cợt. Vung tay lên càng thật sự móc ra mấy ngàn viên sinh cơ gạo, lớn tiếng quát. Ai có thể đem Liễu Vấn Phong đầu chó cùng đầu gà chặt bỏ đến, ta Tạc Thiên chấm thang khen thưởng 6000 viên sinh cơ gạo. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều vì chi ồ lên, không cách nào bình tĩnh triệt để vỡ tổ rồi. 6000 viên sinh cơ gạo. Coi như là kiếm lâu các. Cũng không có cách nào lập tức lấy ra nhiều như vậy sinh cơ gạo đến nha. Cái tên này đến cùng là từ đâu làm ra? Ta kháo. Vương Thiên Niên cũng kêu lên sợ hãi, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, cảm giác mình thật sự muốn nguội. Ô, làm sao còn không ai động thủ nha, 6.000 viên không đủ sao? Tính toán một chút, ngược lại điểm ấy sinh cơ gạo ta tạc thiên chấm thang cũng không lọt nổi mắt xanh, một lần cuối cùng tăng giá nha, 10.000 viên sinh cơ gạo. Ai có thể chặt bỏ Liễu Vấn Phong to nhỏ đầu, khen thưởng 10.000 viên sinh cơ gạo. Từ Khuyết lần thứ hai ra giá, tỏ rõ vẻ thô bạo đem hết thảy sinh cơ gạo móc đi ra. Này đã là hắn toàn bộ sinh cơ gạo, từ Nghĩ Hậu bên kia vơ vét tới được. Nhưng hắn này vài lần cử động cùng ra giá ngữ khí, ở mọi người nhìn lại, chính là hắn còn có vô số sinh cơ gạo, không thể chỉ 10.000 viên. Vào giờ phút này, toàn trường người vây xem cũng đã bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Đây là một lần từ không có sự kiện, bọn họ liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai sẽ vì giết một người, lấy ra nhiều như vậy sinh cơ gạo đi ra. Nhưng không thể không nói, cái giá này vị, đã lệnh vô số người dục già dục dịch. Giết một cái kiếm lâu các thiếu các chủ, có thể kiếm lời 10.000 viên sinh cơ gạo, bất luận nhìn thế nào, này đều là một bút rất kiếm lời giao dịch đáng giá liều lĩnh bị kiếm lâu các truy sát nguy hiểm đi làm. Thiếu các chủ, ngươi đi mau. Vài tên kiếm lâu các nam tử đã lui lại về khách sạn, tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói. Liễu Vấn Phong sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn biết hiện tại đã bị vô số nói con mắt nhìn chằm chằm, chưa từng kiêng kỵ tình cảnh, lập tức biến thành bốn bề thọ địch, thập diện mai phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lam Tâm Nguyệt lại có thể quyến rũ đến như thế một cái giàu có gia hỏa, then chốt là cái tên này mới chỉ có bán tiên cảnh, nhưng ra tay xa hoa như vậy, còn tự xưng đến từ Tạc Thiên Bang. Ở địa phương này đợi nhiều năm như vậy, hắn xưa nay liền không nghe nói cái gì Tạc Thiên chấm thang nha. Hừ, Lam Tâm Nguyệt, ngày hôm nay coi như các ngươi tỉ để hai số may, chúng ta lui lại. Cuối cùng, Liễu Vấn Phong quyết định từ bỏ. Vì một người phụ nữ cầm mình mệnh cho ném vào thực sự không đáng giá. Huống chi, ngày hôm nay hắn từ bỏ, không có nghĩa là sau đó liền không có cơ hội. Ở trong mắt hắn, Từ Khuyết liên tiếp bộc lộ ra nhiều như vậy bí mật, từ tiên khí đến sinh cơ gạo, bên nào đều đủ để Từ Khuyết mình chí chỗ chết. Hắn hiện tại rút đi, chờ Từ Khuyết bị giải quyết sau khi, Lam Tâm Nguyệt như trước trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, Liễu Vấn Phong trực tiếp từ khách sạn lướt ra khỏi, rơi xuống vài tên kiếm lâu các nam tử trung tâm. Ở mấy người bảo vệ cho cảnh giác sau này chậm rãi lui ra. Lam Tâm Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, khẩn bận bịu chạy lên trước ôm lấy Lam Hà, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết tràn ngập cảm kích cùng lo lắng. Nàng là một người thông minh, rất rõ ràng Từ Khuyết như thế lộ liễu phương pháp, ở nơi này là sống không lâu. Mọi người tại đây cũng dồn dập không có động tĩnh. Nếu Liễu Vấn Phong rút đi, bọn họ cũng không tốt lại ra tay, dù sao dựa theo lẽ thường tới nói, Từ Khuyết cũng khẳng định là muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nếu như bọn họ còn ra tay giết Liễu Vấn Phong, ai có thể bảo đảm nhất định có thể lấy này 10.000 viên sinh cơ gạo đây. Vạn nhất cái tên này sau đó không công nhận, chẳng phải là tiền mất tật mang. Ai nói các ngươi có thể đi rồi? Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên mở miệng cười gằn nhìn về phía Liễu Vấn Phong đoàn người. Liễu Vấn Phong trong nháy mắt bị làm tức giận quát to. Thứ hỗn chứng, ngươi không muốn được voi đòi tiên còn muốn thế nào? Không muốn thế nào, muốn mạng của ngươi mà thôi. Nếu không ai ra tay, vậy ta cũng chỉ có thể mình đến rồi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Dưới chân đạp lên phong hỏa luôn tuôn ra một đạo nổ vang, thân hình trong nháy mắt từ mọi người trong tròng mắt biến mất. Sau một khắc, một luồng bàng bạc sát ý đột nhiên lan tràn ra bao trùm toàn trường. Loạt soạt. Theo sát, cùng cùng với một tiếng vang giòn, một tên che ở Liễu Vấn Phong trước mặt kiếm lâu các nam tử, nhân tiên cảnh tồn tại chỗ bị một thanh đoạn kiếm chém thành hai nửa, máu tươi tung tiên mà ra. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Cái tên này, lại động thủ thật rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1098. Cái tên này thật mạnh. Một chiêu kiếm đánh chết một vị nhân tiên cảnh cường giả. Chuyện này, làm sao có khả năng? Trung phẩm tiên khí, này thanh đoạn kiếm tuyệt đối là trung phẩm tiên khí, bằng không không thể nào làm được bước đi này. Không đúng rồi, tiểu tử này cũng chỉ có bán tiên cảnh tu vị, làm sao có khả năng đồng thời điều động một cái hạ phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí. Chẳng lẽ, hắn là Huyền Hoàng Châu Thiên Đỉnh bảng trên mấy vị kia thần bí thiên tài một trong? Không đúng, hắn rõ ràng là phi thăng tới được nha. Phi thăng cái giám, hắn nhất định là tại nói dối, ta liền nói chỗ này sớm đã bị vứt bỏ. Làm sao có khả năng còn có người phi thăng lại đây? Mọi người tại đây dồn dập nghị luận lên tiếng, khó có thể tin. Từ khuyết chiêu kiếm này triệt triệt để cầm mọi người sợ rồi, ở đây phần lớn mọi người là nhân tiên cảnh tu vị, nếu như từ khuyết có thể dễ dàng như vậy chém giết một tên nhân tiên cảnh cường giả, này không phải mang ý nghĩa cũng có thể dễ dàng chém giết bọn họ mọi người tại đây sao? Then chốt là cái tên này quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đồng thời điều động hai cái tiên khí. Thực lực như vậy, đừng nói là bán tiên cảnh, dù cho là tầm thường nhân tiên cảnh cường giả đều khó mà làm được, chí ít sẽ rất vất vả nha. Ngươi dám giết ta kiếm lâu các người. Lúc này, Liễu Vấn Phong cũng trợn to hai mắt, khiếp sợ vạn phần nhìn Từ Khuyết. Có cái gì không dám? Ta Tạc Thiên chấm thang xưa nay sẽ không có không dám hai chữ này. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm các ngươi mấy cách để ta rất khó chịu. Từ Khuyết cười lạnh nói, đột nhiên giơ cánh tay lên chỉ về Liễu Vấn Phong chờ người, lạnh giọng quát lên. Từ hôm nay trở đi Tạc Thiên chấm thang muốn lấy thay các ngươi. Vừa dứt lời, Từ Khuyết dưới chân phong hỏa luôn lần thứ hai bạo phát nổ vang, cả người hóa thành bóng mờ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Không được. Liễu Vấn Phong mấy người biến sắc mặt, lập tức bấm ra pháp quyết hộ thể. Loạt soạt. Một tên kiếm lâu các nam tử mới vừa bấm ra pháp quyết, sau một khắc chuôi này đoạn kiếm liền từ hắn đỉnh đầu xuất hiện, giữa trời chém xuống. Kiếm lâu các nam tử trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, theo tiếng ngã xuống đất. Thứ hỗn chứng, ngươi. Ngươi có biết cha ta là địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả? Liễu Vấn Phong sợ đến sắc mặt tái nhợt, chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy cảm nhận được hơi thở của cái chết. Hắn ở mảnh này mất mát luôn luôn không kiêng kỵ. Nhiều lắm chính là không trêu chọc những thế lực khác người, còn lại không hề bối cảnh chỗ dựa, hắn từ trước đến giờ đều có thể nắm ở trong tay chơi. Có thể hiện tại, chỉ là một tên bán tiên cảnh tu sĩ càng trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của hắn, khiến cho hắn không thể không sợ sệt lên. Cha ngươi là địa tiên cảnh sơ kỳ. Ha ha, cay gà, ta có cái tiểu thiếp, vẫn là địa phương này chủ nhân đây. Từ Khuyết xem thường cười lạnh nói. Không chung chỉ có tiếng nói của hắn, căn bản khó có thể bắt lấy bóng người của hắn. Nhưng mọi người tại đây ai cũng không cầm hắn mà nói coi là thật, địa phương này chủ nhân là ai, liền bọn họ đều không rõ ràng. Nhưng biết người kia tuyệt đối là năm tháng dài đằng đẵng trước cường giả, cách hiện nay mấy chục ngàn năm, làm sao có khả năng cùng Từ Khuyết loại này tiểu tu sĩ quen biết, trọng điểm là còn chỉ có thể toán cái tiểu thiếp. Mở cái gì lớn chuyện cười. Từ Khuyết câu nói này, không có ai coi là thật, nhưng Lam Tâm Nguyệt liền không giống nhau rồi. Nàng là thật sự từ một vị nghĩ hậu trong miệng biết được Từ Khuyết thân phận. Giờ khắc này trong lòng một mảnh kinh hãi, cũng có chút bừng tỉnh hiểu ra. Dù sao dựa theo Từ Khuyết thân phận này, e sợ nơi này vẫn đúng là không ai dám động hắn, cũng khó trách hắn dám như thế lộ liễu, nguyên lai thật sự có cường hãn hơn chỗ dựa. Nghĩ tới chỗ này, Lam Tâm Nguyệt triệt để thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng không biết tại sao chỉ có Từ Khuyết một người xuất hiện, nhưng nhìn hắn dáng dấp kia cùng biểu hiện cũng biết hắn khẳng định còn giữ càng nhiều hậu chiêu, bằng không người bình thường đều sẽ không như vậy. Nhưng then chốt là, nàng căn bản liền không biết, Từ Khuyết liền không phải người bình thường. Hàng này chỉ cần có trang bức cơ hội, chỉ có không phải tình thế chắc chắn phải chết, nơi nào sẽ quản hậu quả gì. Kiếm lâu cắt thì lại làm sao? Địa tiên cảnh thì lại làm sao? Ngược lại bây giờ có thể giết, liền giết lại nói. Vân không trung không ngừng vang lên phong hỏa luôn nổ vang, Liễu Vấn Phong hộ vệ bên cạnh cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Bọn họ nỗ lực hoàn thủ, lấy các loại mạnh mẽ pháp quyết hộ thể, nhưng mà chút nào ngăn cản không được Từ Khuyết. Nếu là Từ Khuyết còn chưa bước vào bán tiên cảnh, bọn họ mấy người cũng đủ để cho Từ Khuyết xoay người liền chạy. Nhưng hôm nay thực lực của hắn tăng gấp bội, bán tiên cảnh sơ kỳ tu vị thêm vào hai cái tiên khí, dễ như ăn cháo ứng phó vài tên nhân tiên cảnh cường giả. Ta cùng ngươi liều mạng. Cuối cùng, Liễu Vấn Phong thả tiếng giống giận, rốt cuộc lấy ra một cái bán phẩm tiên khí, càng là một cây không còn đầu súng kích, nhìn qua chính là cách đi chặt đầu bộ gậy, toàn thân đen kịt, nhưng tỏa ra này một luồng cổ điển khí tức. Trước đây hắn không dám dễ dàng lấy ra, là bởi vì cái này đứt rời trường kích chất liệu rất đặc thù, lai lịch cũng phi phàm, sinh sợ làm cho người khác mơ ước. Dĩ vãng gặp cái này không trọn vẹn trường kích người đều chết rồi, hiện tại ở đây nhiều người như vậy, hắn không có cách nào toàn bộ giết chết. Nhưng hiện tại, việc quan hệ tính mạng, hắn biết không có thể lại ẩn giấu rồi. Từ Khuyết tuy rằng nắm giữ hai cái tiên khí thực lực mạnh đựng, nhưng hắn Liễu Vấn Phong chính là đường đường nhân tiên cảnh cường giả, bây giờ lấy ra tiên khí, không hẳn không thể một trận chiến. Liễu Vấn Phong vung vẩy không trọn vẹn trường kích, tư không trong nháy mắt một cổ, bị kích gió thổi đến vặn vẹo, gợi ra một tiếng vang trầm thấp. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời biến sắc mặt. Hắn cũng cảm giác được này cùng đoạn gậy cường hãn chỗ, lại có thể đối với hắn đoạn kiếm hình thành áp bức, then chốt là này gậy bên trong còn lộ ra một loại cuồng bạo sát khí, tựa hồ bị phong tỏa ở côn bên trong, bất cứ lúc nào đều muốn làm nổ tung đi ra. Rốt cục đoạn kiếm cùng đoạn gậy giao kích, vang lên một tiếng chói tai kim loại vang lên giòn giã, liên tiếp hỏa tinh bắn tóe đi ra. Từ Khuyết trong tay đoạn kiếm, răng rắc. Một tiếng càng xuất hiện vết sách, cả người càng là bay ngang mà ra, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, tay nắm chuôi kiếm trường hổ khẩu nơi hoàn toàn bị xé sách, máu thịt be bét. Đáng sợ hơn chính là, hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, thậm chí bị một luồng đáng sợ hàn khí ăn mòn. Nếu là không có hệ thống tự động khôi phục công năng, vào lúc này hắn khả năng thỏa đáng sân ngã xuống. Sát khí, một luồng cổ lão cường đại sát khí. Từ Khuyết trong tròng mắt xẹt qua tràn đầy khiếp sợ. Đối với sát khí, hắn thực sự quá quen thuộc. Năm đó cũng là bởi vì sát khí, hắn không cách nào đi vào luyện hư kỳ, sau đó mới tự phế tu vị, đem hết thảy tu vị kể cả sát khí đều dẫn vào nói thân bên trong, sau đó bắt đầu từ con số 0. Mãi đến tận hợp thể kỳ mới đưa nói thân cùng mình dung hợp, đồng thời thành công tịnh hóa sát khí, đem nói thân dung hợp vì là tiểu kim thân, nhập trú ở mi tâm. Mà hiện tại, cái này đứt rời trường kích bên trong, lại ẩn chứa một luồng càng mạnh mẽ hơn sát khí, so với hắn năm đó còn muốn nồng nặc hàng ngàn hàng vạn lần. Hắn năm đó sát khí ở cái này đứt rời trường kích trước mặt, thật giống như một giọt nước cùng một vùng biển rộng khác nhau, cách biệt thực sự quá lớn. Ngươi không chết? Làm sao có khả năng? Cùng lúc đó, Liễu Vấn Phong cũng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, khó có thể tin. cái này đứt rời trường kích vẫn là hắn lá bài tẩy, tuy rằng chỉ có thể toán bán phẩm tiên khí, khả thi triển lên nhưng dị thường quái lạ, có thể làm cho hắn ở cùng cấp bên trong, xuất phát từ vô địch hoàn cảnh. Mặc kệ là đối mặt nhân tiên cảnh hoặc là bán tiên cảnh đều có thể một đòn mất mạng, đem đối phương hoàn toàn đông lại, nát tan tại chỗ. Nhưng một khi gặp phải địa tiên cảnh, cái này trường kích liền tựa hồ mất đi tác dụng. Hắn từng cùng cha mình đối luyện quá, trường kích căn bản không phát huy ra loại kia uy lực. Có thể phụ thân hắn dùng hạ phẩm tiên khí cùng với cứng rắn chống đỡ, cũng không có cách nào phá nát cái này đứt rời trường kích, dù cho ở phía trên lưu lại một chút xíu vết tích đều không làm được. Vì lẽ đó hắn có thể kết luận cái này trường kích không tầm thường, hơn nữa cái đó chất liệu, vô cùng có khả năng là thượng cổ ghi chép bên trong biến mất đã lâu tử hư canh kim cực kỳ quý giá. Nhưng hiện tại, liền như thế một thanh mạnh mẽ trường kích lại không cách nào tiêu diệt một cái bán tiên cảnh tu sĩ, này làm hắn rất khó tiếp thu. A chết! Không tồn tại! Từ Khuyết vào lúc này đã ở hệ thống tự động khôi phục công năng dưới, nhanh chóng khỏi hẳn thương thế, khóe miệng vung lên một vệt ý cười, con ngươi miết hướng về trong tay mình đoạn kiếm, lắc đầu nói. Bất quá! Ngươi lại cầm kiếm của ta cho làm ra vết sách, xem ra trong tay ngươi này đen thui phá gậy, đến đem ra bồi thường ta rồi. Nói xong Từ Khuyết lần thứ hai giơ lên đoạn kiếm, dưới chân một sấm phong hỏa luôn cấp tốc lại nhằm phía Liễu Vấn Phong. Lần này, hắn không lại khinh địch triệt để đem phong hỏa luôn tốc độ triển khai đến cực hạn, vô hạn tiếp cận địa tiên cảnh cường giả tốc độ. Gió lửa lôi bạo tiếng vang triệt tứ phương, Từ Khuyết cả người sát khí hoàn toàn tràn ngập ra, bao trùm toàn trường, cả người giống như hóa vào trong thiên địa, mắt thường cũng lại bắt giữ không tới tung tích của hắn. Liễu Vấn Phong cũng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, nhanh chóng vung vẩy trong tay này cái gãy vỡ trường kích, mặc dù không cách nào một đòn tiêu diệt Từ Khuyết, nhưng hắn cũng biết mình cái này trường kích so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn, thậm chí ngay cả này thanh đoạn kiếm đều có thể đánh nứt, chỉ cần dùng cái đó bảo vệ mình, hắn tin tưởng Từ Khuyết tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng rất nhanh, Liễu Vấn Phong liền há hốc mồm rồi. Vân không trên đột nhiên có tảng lớn sức sống cùng tử khí đang ngưng tụ, một mơ nhất xương, lẫn nhau giao hòa. Sau một khắc, một luồng âm u đầy tử khí trùm sáng màu đen đột nhiên giáng lâm xuống, như một luồng hắc khí xuyên qua trường kích mạnh mẽ đập vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc, Liễu Vấn Phong sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một vòi máu tươi, tâm thần rung mạnh. Sinh tử quy tắc. Này dĩ nhiên là, vùng thế giới này sinh tử quy tắc. Có thể đoạt người sinh cơ. Không thể. Một cái bán tiên cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có khả năng nắm giữ loại này pháp? Lẽ nào cái tên này thật sự cùng này giới chủ nhân có quan hệ? Nghĩ tới chỗ này, Liễu Vấn Phong khiếp sợ ngẩng đầu lên, muốn há mồm hô lên bí mật này phát hiện. Hắn tin tưởng chỉ cần đem điểm này bạo lộ ra, ở đây liền tuyệt đối không ai có thể nhịn được không đúng Từ Khuyết ra tay. Dù sao đây chính là có thể trưởng khống này một giới quy tắc pháp quyết, tương đương với trưởng khống sinh tử, ai có thể không động lòng. Nhưng mà, Liễu Vấn Phong mới vừa mở miệng hô lên chữ thứ nhất, một đạo kình phong bỗng nhiên từ hắn đỉnh đầu trên xẹt qua. Một thanh đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện, giống như một đạo nhanh ánh sáng trong nháy mắt từ đầu hắn trên bổ xuống dưới. Loạt soạt. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, Liễu Vấn Phong cả người bị đánh mở thành hai nửa, trên mặt còn duy trì loại kia khiếp sợ ngơ ngác vẻ mặt, hướng hai bên ngã xuống. To lớn trên đường phố, giờ khắc này rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ dại ra nhìn kiếm lâu các mấy cái biến thành hai nửa thi thể, cùng với như trước đứng một chảy chảy trong vũng máu Từ Khuyết, trong đầu hầu như chỉ còn dư lại một ý nghĩ cái tên này. Thật mạnh! hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1099. Tốt một cái tuyệt thí. Trên mặt đất, Liễu Vấn Phong này cái không trọn vẹn trường kích đột nhiên lướt trên bị Từ Khuyết hút vào trong lòng bàn tay. Lúc này, mọi người tại đây tài hoán quá thần đến, ánh mắt đều tụ tập đến Từ Khuyết trên người tràn ngập ngơ ngác. Tại bọn họ trong mắt, Liễu Vấn Phong chỉ là thuần túy chết ở Từ Khuyết chuôi này đoạn kiếm bên dưới. Có thể trên thực tế, Liễu Vấn Phong là bị Từ Khuyết tử khí bắn trúng, xoay chuyển cục diện, mới sẽ bị một chiêu kiếm đánh chết. Bằng không lấy này thanh trường kích uy lực, Từ Khuyết vẫn đúng là không có cách nào dễ dàng như vậy bắt hắn. Nhưng hiện tại, trường kích đã tới tay, Từ Khuyết cũng lập tức thăm dò thần hồn. Xóa đi Liễu Vấn Phong lưu lại ở phía trên thần thức, xoay tay liền vứt vào hệ thống bao vây. Đồng thời trên mặt đất mấy người nhẫn chứa đồ cũng hoàn toàn bị Từ Khuyết lấy đi. Hắn quen tay làm nhanh quét tước chiến trường thu thập chiến lợi phẩm thông thạo hành động, khiến cho ở đây không ít người không nhìn được mí mắt giật lên. Hiển nhiên cái tên này đã không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này rồi. Nhưng giờ khắc này, Từ Khuyết cũng không vui. Hắn thật vất vả chăn chọc xếp vào cái bức thu hoạch hơn 4 vạn điểm giá trị trang bức. Nhưng là giết này mấy cái nhân tiên cảnh sơ kỳ cường giả sau, dĩ nhiên một đinh điểm kinh nghiệm đều không lấy. Mới đầu hắn còn đang suy nghĩ có phải là mấy người này đều nắm giữ cái gì bảo mệnh tuyệt kỹ, thậm chí chỉ là cái phân thân có thể giết xong sau khi hắn cũng xác định mấy người này chính là chân thân, nhưng thật sự một đinh điểm kinh nghiệm không có. Đây là tình huống thế nào? Hệ thống ra bất. Từ Khuyết nhíu mày cũng không có vội vã gọi ra hệ thống hỏi dò. Dù sao tình huống bây giờ còn không là rất lạc quan, ở đây người vây xem bên trong, 10 cái thì có 8 cái đối với hắn mắt nhìn chằm chằm, mơ ước trên người hắn sinh cơ gạo cùng tiên khí. Nếu không là hắn vừa nãy biểu diễn ra mạnh mẽ như vậy lực sát thương, e sợ đám người kia đã sớm cùng nhau tiến lên, đem hắn đánh giết. Ha, cái gì chó má kiếm lâu các. Ngay cả ta Tạc Thiên chấm thang một người đều không đánh được. Cuối cùng, Từ Khuyết cất bước ra châm chọc nhìn trên mặt đất mấy bộ thi thể cười nhạo, lập tức không nhìn ở đây ánh mắt của mọi người quay về Lam Tâm Nguyệt liếc mắt ra hiệu, liền cất bước vào khách sạn. Lam Tâm Nguyệt phản ứng lại, khẩn bận biểu nâng dậy Lam Hà cùng vài tên đồng dạng chỉ có bán tiên cảnh nam nữ trẻ tuổi cùng tiến vào khách sạn. Trên đường phố đông đảo vây xem tu sĩ đều mặt lộ vẻ trần chờ vẻ, chung quy không ai dám dẫn xuất thủ trước. Một mặt là kiêng kỵ Từ Khuyết thực lực, mặt khác là bởi vì Từ Khuyết chỉ là tiến vào khách sạn, không hề rời đi, vì lẽ đó bọn họ cũng không vội vã động thủ rồi. Từ Khuyết cũng chính là rõ ràng điểm này, vì lẽ đó cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại là quang minh chính đại đi vào khách sạn. Hắn hiện tại tình hình không thích hợp cùng nhiều người như vậy cứng chiến, đầu tiên là trong cơ thể thương thế vẫn không có toàn bộ khỏi hẳn, hệ thống tự động khôi phục công năng tuy rằng trâu bò, nhưng tốc độ cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhanh. Thứ yếu là hắn đoạn kiếm xuất hiện vết sách, nếu là gặp mặt trên còn lại mạnh mẽ tiên khí, e sợ thật sự sẽ bị đánh nát, vì lẽ đó phải chậm một chút. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hệ thống. Dĩ vãng hắn tiêu diệt quá bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh, vẫn luôn có thể thu hoạch kinh nghiệm, có thể lúc này giết mấy cái nhân tiên cảnh, lại một chút kinh nghiệm chỉ đều không có. Từ Khuyết hoài nghi có phải là hệ thống xảy ra vấn đề, vạn nhất chờ một lúc ở bên ngoài đại sát tứ phương, cuối cùng một chút kinh nghiệm chỉ đều không vứt được, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Phát hiện vấn đề phải giải quyết. Từ Khuyết tiến vào khách sạn sau, lập tức liền gọi ra hệ thống giới. Hệ thống, ngươi đi ra, dựa vào cái gì không cho ta kinh nghiệm? Ta yêu cầu bồi thường hết thảy kinh nghiệm, đồng thời bồi thường ta tổn thất tinh thần phí. Từ Khuyết trong lòng hò hét. Hệ thống lập tức hờ hững đáp lại. Xét thấy ký chủ đã đi vào bán tiên cảnh thoát ly người mới phạm vi, hệ thống vì là ký chủ hộ giá hộ tống công năng đã kết thúc, giết người không lại thu được kinh nghiệm, xin mời ký chủ tự mình chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đứng hàng tiên ban. Cái gì? Giết người không lại thu được kinh nghiệm. Ca múa nhạc, vậy ta giết người còn có ý nghĩa sao? Từ Khuyết nhất thời trừng trực mắt. Hắn nguyên bản chờ mong đến lâm tiên giới, ngoại trừ tìm kiếm Khương Hồng Nhan các nàng còn có một phần nguyên nhân cũng là hướng về phía nơi này cường giả nhiều mới đến. Nhiều cường giả như vậy đều sẽ có mấy cái không có mắt đến tặng người đầu, vậy cũng tất cả đều là tràn đầy kinh nghiệm nha. Hắn thậm chí còn kế hoạch trong vòng mấy năm phải dựa vào giết người nắm kinh nghiệm, nỗ lực đến cái gì thiên tiên kim tiên tiếp theo liền chế bá lâm tiên giới. Có thể vạn vạn không nghĩ tới cái này ngưu bức nhất công năng lại không còn. Tiên sư nó, ngươi đây là vô lý suy yếu, ngươi muốn gọt mà nói liền đi gọt đao muội hoặc là Miyamoto Musashi nha, suy yếu ta làm gì vậy? Từ Khuyết cực kỳ bất mãn, quen thuộc như bay thăng cấp sau, lại dựa vào mình tu luyện, liền thật sự rất gian nan. Vật này hãy cùng sinh hoạt như thế, do kiểm nhập xa dịp, do xa nhập kiểm khó nha. Ký chủ độ kiếp trước, hệ thống đã phát quá thông báo, xin mời ký chủ kiểm tra hệ thống ghi chép. Hệ thống nhàn nhạt trả lời một câu. Từ Khuyết lập tức mở ra hệ thống ghi chép. Đúng như dự đoán, ở hắn độ kiếp trước, hệ thống xác thực phát sinh quá thông báo, chỉ có điều bị hắn quên. Lâu như vậy tới nay, hắn cũng buồn bực hệ thống tiếng nhắc nhở trên căn bản thu được giá trị trang bức cùng kinh nghiệm tiếng nhắc nhở, phần lớn thời gian đều là đóng, không nghĩ tới nhưng đổ vào trọng yếu như vậy một cái tin tức. Thế nhưng, coi như không đổ vào cũng không có cách nào nha. Đi vào bán tiên cảnh là chuyện sớm hay muộn, cũng không thể vì nắm kinh nghiệm, vẫn rùa rụt cổ ở Tứ Đại Châu chứ. Dù sao Tứ Đại Châu cũng không có bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh có thể giết, hắn cũng chỉ còn lại độ kiếp một con đường như vậy, căn bản không có cách nào kẹt ở Đại Thừa Kỳ cảnh giới đi vô hạn soạt kinh nghiệm. Ai tính toán một chút? Mình tu luyện liền tu luyện quá mức, sau đó nhiều tìm một ít thí chủ hóa duyên. Từ Khuyết rất nhanh sẽ lựa chọn tiếp thu hiện thực. Dù sao vẫn dựa vào giết người thu được kinh nghiệm con đường này, hắn cũng nhận ra được không phải vẫn luôn có thể đi được thông. Hiện tại mỗi thăng cấp một cần thiết kinh nghiệm thực sự quá hơn nhiều, cho tới cuối cùng khả năng thăng cấp thời gian cùng mình tu luyện gần như. Nhưng dựa vào giết người thu được kinh nghiệm thăng cấp, đạo ẩn cùng thần hồn cũng sẽ không có quá to lớn tiến bộ. Ngược lại là mình tu luyện ngộ đạo sau, thần hồn cùng đạo ẩn tiến triển nhanh chóng, có thể càng tốt hơn cùng tự thân phù hợp, càng củng cố. Vì lẽ đó giờ khắc này tiếp thu cái này giết người không kinh nghiệm sự thực sau, Từ Khuyết trong lòng đúng là bình tĩnh đi, quyết định đi một cái căn cơ vững chắc con đường tu luyện. Cho tới cái này tu luyện hiệu suất mà cũng chỉ có thể tiếp tục đại sát tứ phương. Trước đây hắn tiêu diệt kẻ địch là vì kinh nghiệm cùng giá trị trang bức, căn bản liền không lọt mắt đối phương đồ vật. Hiện tại hắn tiêu diệt kẻ địch liền thuần túy là muốn giá trị trang bức cùng đối phương đồ vật, chỉ cần có thể trợ giúp tu luyện linh dược cùng linh tinh, hắn cũng sẽ phải, chỉ cần có thể tăng cao thực lực tiên khí, hắn cũng phải. Từ đạo hữu, ngươi làm sao? Lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Từ Khuyết tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà cùng với vài tên nam nữ trẻ tuổi đều đứng ở trước mặt hắn, đang tò mò nhìn hắn. Từ Khuyết lúc này lắc lắc đầu. Không cái gì, ta chỉ là có một vấn đề không nghĩ ra mà thôi. Từ đạo hữu sầu chuyện gì? Lam Tâm Nguyệt lập tức hỏi. Từ Khuyết giúp nàng nhiều như vậy, nàng vẫn muốn tìm cơ hội báo lại. Từ Khuyết lúc này thở dài. Yên tĩnh trống vắng lạnh nha. Lam Tâm Nguyệt nhất thời ngẩn ra. Không cái gì, ta chính là không nghĩ ra tại sao luôn có người muốn cùng ta không chết không thôi. Lẽ nào ta thật sự đẹp trai đến để người không thể khoan dung mức độ sao? Từ Khuyết một mặt ưu sầu nói. Ở đây mấy người trong nháy mắt tức sạm mặt lại. Luôn có người cùng ngươi không chết không thôi. Lời này thật giống nói tới không đúng lắm chứ. Vừa nãy nhân gia Liễu Vấn Phong đều muốn nhận túng rời đi, cuối cùng còn không là ngươi để người ta gọi lại, vọt thẳng trên đi làm thịt. Này cùng có đẹp trai hay không căn bản liền một chút xíu quan hệ đều không có được không? Lúc này, Lam Tâm Nguyệt cũng lung túng cười cợt, chắp tay nói ra. Lần này cảm ơn từ đạo hữu trưởng nghĩa cứu giúp, không biết nên làm sao cảm tạ đạo hữu. Nếu là từ đạo hữu ngày sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ta Lam Tâm Nguyệt tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Đúng rồi, xanh đạo hữu trước tiên giúp ta tìm cái gian phòng đặt chân đi, tuy rằng ta không ngại cùng ngươi cùng ở một cái mái hiên, cùng nằm một giường, nhưng ta chung quy còn chỉ là cái đứa trẻ trong sáng, việc này nếu như truyền đi, sợ ảnh hưởng sẽ không được. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, cực kỳ nói thật. Lam Tâm Nguyệt mấy người trong nháy mắt một mặt ngây người. Lam Hà càng là trừng trực mắt, suýt chút nữa thì nhảy lên đến đánh chết Từ Khuyết. Có ngươi nói như vậy sao? Cái gì gọi là ngươi không ngại cùng ở một cái mái hiên cùng nằm một giường? Ngươi nghĩ đến vẫn đúng là mỹ. Liền như ngươi vậy còn cái gì thuần khiết hài tử? Ta đều không nói ta tỷ là chân chính hoa quốc khuê nữ đây. Từ đạo hữu chờ chốc lát, ta này liền đi chuẩn bị. Lúc này, Lam Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, vẫn chưa chú ý Từ Khuyết. Đây là một thực lực vi tôn thế giới, cường giả nói như thế nào, là cường giả tự do. Nhưng Lam Tâm Nguyệt cũng rõ ràng, Từ Khuyết mặc dù nói chuyện bí khí mười phần, còn yêu thích vô liêm sỉ chiếm tiện nghi, nhưng không có chút nào ác ý bằng không lấy Từ Khuyết thực lực. Nếu như thật muốn, sớm là có thể mạnh mẽ đưa nàng bắt. Cuối cùng, Lam Tâm Nguyệt nhanh chóng làm thỏa đáng tất cả cho Từ Khuyết chuẩn bị một gian thượng đẳng xa hoa phòng nhỏ, còn thân hơn tự đưa hắn đến cửa gian phòng. Từ Khuyết là loại kia người khác đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối với đối phương tốt người, vừa vào gian phòng, lập tức liền nhiệt tình mời Lam Tâm Nguyệt mấy người ngồi xuống uống trà. Lam Tâm Nguyệt mấy người không tốt từ chối, liền đều ngồi xuống. Kết quả sau khi ngồi xuống, Từ Khuyết chỉ ném một câu. Làm chính mình như thế, không cần khách khí. Sau, liền trực tiếp ở trên ghế không chuyển động, ép căn bản không hề muốn xông lên trà mời khách ý tứ. Đương nhiên, Lam Tâm Nguyệt mấy người cũng không dám thật làm cho Từ Khuyết xông lên trà, lập tức tự mình bắt đầu đun nước xông lên trà, một bước đúng chỗ. Đang lúc này, Từ Khuyết đột nhiên vung tay lên, từ dưới khố móc ra một cái vừa thô vừa đen gậy, vẻ mặt tươi cười lên. Tốt một cái tuyệt thế tiên côn nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1100. Rời đi nơi này. Này cây côn chính là Liễu Vấn Phong cái kia gãy vỡ một mặt trường kích. Mũi kích đã gãy vỡ không gặp, chỉ còn đột ngột kích thân bộ phận. Nhìn qua hãy cùng một cái hắc côn giống như có thể toàn thể so với Từ Khuyết mình cái kia có thể gõ ngất người hắc côn còn muốn lớn hơn một vòng, đồng thời vào tay rất nặng, ước chừng mấy ngàn cân, ngón tay nắm ở phía trên giờ, rõ ràng cảm nhận được một luồng ý lạnh thấu xương. Từ đạo hữu, vật ấy có thể mượn ta xem một chút sao? Lúc này, Lam Tâm Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết trong tay này thanh gãy vỡ trường kích. Từ Khuyết không do dự trực tiếp đem không trọn vẹn trường kích đưa tới. Cái này trường kích chất liệu rất đặc thù, hắn có thể cảm giác bên trong những kia sát khí cực kỳ bàng bạc, vô cùng cuồng bạo, có thể đem những sát khí này phong tỏa ở bên trong kim loại chất liệu tuyệt đối thật không đơn giản. Quả thế, lúc này, Lam Tâm Nguyệt nắm chặt trường kích, lúc này sắc mặt ngưng trọng nói. Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Lam cô nương nhận thức vật ấy. Ta không biết lai lịch của nó, thế nhưng vật ấy rèn đúc chất liệu, như thượng cổ ghi chép bên trong tử hư canh kim giống nhau như đúc. Lam Tâm Nguyệt thấp giọng nói rằng, tử hư canh kim, có cái gì đặc thù sao? Từ Khuyết không khỏi hiếu kỳ lên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này chất liệu, nhưng nếu là thượng cổ ghi chép, vậy khẳng định rất phi phàm. Thượng cổ ghi chép bên trong có câu nói, có ở trên trời thái bạch, trên đất có canh kim, từ tử hư bên trong mà ra, toàn thân phát tử, nên tên là vì là tử hư canh kim. Từ đạo hữu, ngươi được chuôi này không trọn vẹn trường kích, nhìn như màu đen, kỳ thực là do tím đậm thành đen, thuộc về cực phẩm tử hư canh kim. Lam Tâm Nguyệt nói đến đây, khẽ mỉm cười, đem trường kích đưa trả cho Từ Khuyết. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới quê nhà có một bài thơ hình dung vật ấy. Từ Khuyết gật gật đầu tiếp nhận trường kích, thì thầm. Canh kim ngu đần tính thiên cương, lửa chí công thành sợ lửa hương. Nước sâu phản lại thấy hắn tương khắc, một vượng có thể làm ta tự thương hại. Lam Tâm Nguyệt lập tức đáp. Không sai, canh kim luyện chế phi thường khó khăn, canh kim bản thân ngu đần kiên cường, cần chân hỏa rèn đúc, thế nhưng nung quá mức, canh kim lại sẽ bị luyện vì là sắt vụn, hỏa hầu vô cùng nắm. Nhưng vật ấy có thể khắc chế nước cùng ngũ hành chi đạo cùng một nhịp thở. Xem ra thật là một bảo vật. Từ Khuyết gật đầu cười. Lam Tâm Nguyệt cũng tán thành gật đầu nói. Vật ấy xác thực cực kỳ phi phàm, Liễu Vấn Phong phải làm cũng biết tử hư canh kim, nếu không có từ đạo hữu đem hắn bước đến tuyệt lộ, chỉ sợ hắn cũng không dám lấy ra, nhưng cuối cùng vẫn là thành tựu từ đạo hữu. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, lấy Liễu Vấn Phong thực lực, e sợ cũng trưởng khống không được vật này. Canh kim mang sát tráng kiện là nhất, từ trong ngũ hành xem canh chủ khí tức sơ xác. Nhịp thế tất có vì, hắn trước có thể thương tổn được ta, dựa cả vào vật ấy. Nhưng lâu dài sau khi, nhất định sẽ đối với hắn tự thân tạo thành phản phệ. Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng, tử hư canh kim hắn không hiểu, nhưng liên quan với canh kim, hắn đúng là có hiểu biết. Vật này cực kỳ phiền dị, dùng được rồi chính là lợi khí. Dùng không tốt liền chia ra phút cầm mình mạng nhỏ cho ném vào rồi. Nhưng hắn bội phục hơn có thể luyện chế ra vật ấy đại năng, lại có thể căn cứ canh kim mang sát đặc tính, đem to lớn sát khí phong nhập trong đó, làm như vậy thuộc về đi nhầm đường, vô cùng cực đoan, quá trình luyện chế càng là cực kỳ khó khăn, một khi có điểm nào trưởng khống không được, tự thân đều sẽ bị sát khí nuốt chửng. Đáng tiếc cho dù tốt bảo vật, trung quy cũng không phải vô địch. Cái này trường kích vô cùng phi phàm, nếu là không có không trọn vẹn, định là một cái có thể đại sát tứ phương vô thượng ma binh, lực sát thương khủng bố, nhưng nó vẫn là gãy vỡ, nói rõ nó cũng không phải là vô địch. Bây giờ lưu lạc thành bán phẩm tiên khí, nhưng ẩn chứa lượng lớn sát khí, xem là gậy đến dùng. Ngược lại có chút bảo dơ quy quy y e nơ chân vật. Xem ra tìm thời gian cũng phải học một thoáng con đường luyện khí, đem vật ấy một lần nữa rèn đúc một phen. Từ Khuyết thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền đem trường kích kiếm về hệ thống bao vây. Như loại này bán phẩm tiên khí, ở hệ thống nơi đó là không thừa nhận vì là tiên khí, vì lẽ đó có thể dễ dàng thu vào bao vây. Sẽ không lãng phí tiên khí sưu tầm các không gian bằng không lấy Từ Khuyết trên người bây giờ bán phẩm tiên khí số lượng, bán đứng hắn đều không có cách nào thu sạch lên. Từ đạo hữu, không biết ngươi sau này có tính toán gì không? Liễu Vấn Phong đã chết, kiếm lâu các tất nhiên sẽ không giảng hòa. Lúc này, Lam Tâm Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Từ Khuyết. Nàng rất rõ ràng kiếm lâu các thực lực, ở trong nhân tiên cảnh cường giả hơn trăm, các chủ Liễu Hóa Long càng là địa tiên cảnh sơ kỳ tồn tại, ở mảnh này thất lạc chi địa cũng có thể xem như là đỉnh phong một trong những nhân vật. Chỉ là một cái kiếm lâu các, đúng là không có gì đáng sợ. Từ Khuyết lúc này cười dài mà nói. Lam Tâm Nguyệt nhưng lắc lắc đầu. Từ đạo hữu, ngươi thực lực rất cường đại, có thể cũng là bởi vì ngươi mạnh mẽ quá đáng, Liễu Hóa Long có thể sẽ không một thân một mình ra tay, hắn nếu là liên hợp những thế lực khác người đến đây, e sợ biết. Tuy rằng nàng đối với Từ Khuyết thực lực cũng có lòng tin, dù sao cái tên này ở ngoại thành phía đông giờ cầm một con nhĩ hậu cũng phải đánh chạy rồi. Nhưng hiện tại là ở nhân tộc lãnh địa bên trong, rất nhiều thế lực trong lúc đó quan hệ đều rất huyền diệu, Liễu Hóa Long cũng tuyệt đối không phải một thân một mình liền có thể mang theo một cái thế lực ở đây đặt chân, ở sau lưng của hắn tất nhiên còn có rất nhiều liên quan, thậm chí liên lụy đến rất nhiều thế lực trong lúc đó lợi ích. Nàng tin tưởng có rất nhiều người là không muốn nhìn thấy kiếm lâu các bị diệt. Vì lẽ đó đến thời điểm đến người tuyệt đối không chỉ có Liễu Hóa Long một cách địa tiên cảnh cường giả. Lam Tâm Nguyệt trực tiếp hướng về Từ Khuyết phân tích ở giữa lợi hại quan hệ, chính là muốn Từ Khuyết trở nên coi trọng, không thể khinh thường. A, này cũng thực là đến cẩn trọng một chút. Xem ra cần phải trước tiên bắt tay chuẩn bị một chút rời đi nơi này kế hoạch rồi. Từ Khuyết nghe vậy sau gật gật đầu. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là ứng phó một hai địa tiên cảnh cường giả, vấn đề cũng không phải lớn. Có thể nếu tới cái địa tiên cảnh trung kỳ, thậm chí là 3-4 trở lên địa tiên cảnh cường giả, này vấn đề liền lớn. Hắn triển khai luân hồi trưởng tốc độ rất chậm, điều động thiên địa quy tắc cũng không đơn giản, hơn nữa cũng không có cách nào một đòn đem đối thủ chí mạng, nếu như là nhiều người liên thủ đối phó hắn. Vậy hắn ngoại trừ xoay người liền chạy bên ngoài, không có những biện pháp khác. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại cũng chỉ muốn cản mau rời đi, đi tìm Khương Hồng Nhan chờ người, cũng không có tâm sự ở chỗ này tranh đấu giành thiên hạ, vì lẽ đó cũng lười cùng đám người kia câu tâm đấu giác. Rời đi nơi này, Lam Tâm Nguyệt bên người Lam Hà cùng với vài tên nam nữ trẻ tuổi nghe vậy, nhất thời một mặt kinh sợ. Khó có thể tin. Cái nào sợ bọn họ thấy được Từ Khuyết yêu nghiệt giống như thực lực, có thể nghe được hắn nói muốn rời khỏi nơi này, cũng không khỏi ngây người. Đây chính là thất lạc chi địa nha, từ cổ chí kim, liền chưa từng nghe nói có người có thể rời đi, dù cho là thiên minh minh chủ Lệ Thiên Tuân, địa tiên cảnh trung kỳ tồn tại, ở đây đợi mấy ngàn năm, cũng chưa từng tìm tới biện pháp rời đi. Hiện ở một cái bán tiên cảnh tu sĩ, lại sẽ có biện pháp. Sao có thể có chuyện đó? Không sai, chính là rời đi nơi này. Các ngươi đừng một bộ kinh ngạc dáng vẻ, cũng đừng khuyên ta nói cái gì rời đi nơi này là không thể sự tình. Ta người này lòng dạ từ bi, không muốn đánh các ngươi mặt. Vì lẽ đó bé ngoan ngồi bên cạnh, đừng nói chuyện là tốt rồi. Từ Khuyết cười cợt trực tiếp gọi ra hệ thống giới, bắt đầu chuyển động rút thưởng đĩa quay.